Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn không nói một lời, tiếp tục đi phía trước. Có Cửu Uyên giúp đỡ, hắn tin dù gặp nguy hiểm cũng có thể sớm chuẩn bị. Nhưng sau khi vượt qua đám xích viêm thú, tiếp tục đi về phía trước, không gặp gì, khiến mọi người càng cảnh giác. Không có thần ma không có nghĩa là an toàn, ngược lại, lúc này họ có lẽ đang ở trong lãnh địa của một thần ma cường đại. Tiểu tử, cẩn thận, có thứ gì đó đang nhìn chòng chọc các ngươi. Cửu Uyên nói bên tai Mộ Phong. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, chậm lại, nhưng không lên tiếng nhắc nhở, vì lúc này dấu dốt, khiến người không chú ý đến mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng điều này khiến nam tử gầy gò tức giận. Hắn thấy Mộ Phong không nói gì, cho rằng dễ bắt nạt, tiến đến phía sau, nhấc chân muốn đạp. Tiểu tử, ngươi đi nhanh lên, cố ý phải không? Lúc này, Mộ Phong đột nhiên tránh sang một bên. Một bóng đen dài thẳng tắp lao về phía đội ngũ. Bóng đen vốn hướng Mộ Phong, nhưng hắn tránh ra, xui xẻo là nam tử gầy gò phía sau muốn đạp hắn. Bóng đen cuốn lấy nam tử gầy gò, nhấc lên không trung rồi hung hăng đập xuống đất. Người trong đội ngũ phản ứng lại, nhao nhao né tránh. Họ thấy rõ bóng đen kia là một cái dây như xúc tu. Dây lớn bằng bắp đùi, có nhiều sợi râu nhỏ, chính những sợi râu này trói buộc nam tử gầy gò, khiến hắn không thể động đậy. Ầm. Một tiếng nổ, nam tử gầy gò bị đập xuống đất, tạo ra một cái hố sâu. Mọi người vội nhìn lại, thấy nam tử gầy gò trợn trắng mắt, trên người chảy mờ áo. Dây trên người hắn, những sợi râu chui vào cơ thể hắn như động vật. Cứu người. Đại hán khôi ngô quát lớn, nhanh chóng phóng lên trước, giơ cao cự phủ chém xuống. Ầm. Lại một tiếng nổ. Cự phủ chém xuống đất, truyền đến âm thanh như bom nổ. Đầu dây bị chém đứt, nhanh chóng rụt về. Mộ Phong kinh ngạc. Thứ này là thực vật hay thần ma? Rõ ràng có bề ngoài thực vật, lại linh hoạt như thần ma còn sống. Mọi người chạy lên, kéo nam tử gầy gò ra khỏi hố lớn. Dây đứt vẫn quấn chặt trên người hắn, sợi râu đã đâm vào cơ thể. Có người rút sợi râu ra, để lại trên người nam tử gầy gò những lỗ mờ áo, trông vô cùng kinh tởm. Cừu Vĩnh An đến, thở dài lắc đầu, gầy bỏ đi, không cứu được. Mọi người thở dài, nhao nhao nhìn Mộ Phong. Một người tức giận đứng lên, lớn tiếng, ê sao ngươi lại né tránh? Mộ Phong suýt chút nữa bật cười. Hắn hỏi ngược lại, người ta vì sao không thể né tránh? Hắn xê hết thì xê hết, ta xê hết thì không phải là xê hết sao? Ngươi là cái thá gì? Bất quá là tiểu tử niết bàn tứ giai sơ kỳ, giữ ngươi lại chỉ cản trở đội ngũ. Người kia nói, nhưng tự thấy đuối lý. Đại hán khôi ngô đứng lên, lạnh lùng nói, ê được rồi, người đê ả xê hết, tranh cãi nữa cũng vô ích. Chúng ta phải đoàn kết để vào bên trong thần sơn. Mộ Phong không nói gì, tự mình đi sang một bên, nhìn về phía trước. Hắn có dự cảm, dây kia sẽ không bỏ cuộc. Vừa rồi hắn có thể né tránh sớm, đồng thời nhắc nhở người phía sau gặp nguy hiểm, nhưng hắn không làm vậy. Một là hắn phải giấu dốt, nếu sớm nói xảy ra nguy hiểm sẽ bị chú ý. Hai là nam tử gầy gò bắt đầu ghim hắn. Mộ Phong muốn lặng lẽ, tốt nhất mọi người không ai chú ý đến hắn. Thế mà nam tử gầy gò nhất định để hắn dò đường phía trước. Hắn là người có cảnh giới thấp nhất, ai cũng biết dò đường chẳng khác nào muốn xê hết. Cũng không ai vì hắn mà nói, thậm chí còn ủng hộ nam tử gầy gò. Đây là tự gây nghiệp không thể sống. Chương 2325A Cửu U Đằng. Cái xê hết của nam tử gầy gò khiến đội ngũ thêm chút u buồn, nhưng vì đại hán khôi ngô nên không ai gây sự với Mộ Phong. Lúc này, Cừu Vĩnh An đến cạnh Mộ Phong, nở nụ cười ôn hòa, nhưng nụ cười trên mặt hắn luôn có cảm giác không thoải mái. Ngươi có thể tránh được sớm, đúng không? Hắn đột ngột hỏi. Mộ Phong giật mình. Hắn không lộ sơ hở, tốc độ phản ứng chỉ tương đương tu sĩ niết bàn tứ giai sơ kỳ bình thường. Ít nhất, mọi người ở đó đều thấy Mộ Phong tránh nguy hiểm, khiến nam tử gầy gò kia xui xẻo mà thôi. Cừu sư huynh quá khen, vừa rồi ta cũng nguy hiểm, suýt chút nữa không tránh được. Mộ Phong nhàn nhạt nói, không chắc Cừu Vĩnh An có đang thử mình không? Cừu Vĩnh An cười, nhàn nhạt nói, ở trong thì có vẻ vậy, nhưng ngươi quá mức bình tĩnh. Như biết mình có thể tránh được, lại biết sẽ làm người kia bị tê hương. Dù ta đoán đúng hay không, nếu có lần sau, ta sẽ dê ít ngươi. Hắn cười nói, nhưng nội dung khiến người rợn người. Mộ Phong sắc mặt trầm xuống, không nói gì, vì Cừu Vĩnh An một khi nhận định điều gì, rất khó thay đổi. Hơn nữa, Mộ Phong cũng có sức mạnh riêng. Cùng lắm thì sẽ tách ra. Dựa vào vô tự kim thư, hắn cũng có thể đến Lô Viêm Thần Sơn, chỉ là cần người Xích Dương Thần Tông dẫn đường để tìm Bất Lão Tuyền. Trong lúc mọi người trì hoãn, bụi mù đột nhiên dâng lên ở bãi đá xa xa, như có thứ gì đó đang lao đến. Đến khi bụi mù đến gần, mọi người mới thấy rõ. Nguyên nhân là từng cái xúc tu dây cường tráng, giờ khắc này đang lao đến. Những dây này xuyên qua rừng đá, thậm chí đánh nát cả những tảng đá lớn, chỉ chốc lát đã đến trước mặt mọi người. Cẩn thận! Đại hán khôi ngô nhấc búa lớn lên, xông ra, trông cực kỳ ngang ngược. Cự phủ trong tay hắn vung vẩy kín mít. Những người khác cũng xông lên. Những dây này hung hăng, chừng hơn trăm đầu. Mộ Phong cảm thấy nặng nề. Nếu những dây này đều đến từ cùng một sinh vật đó phải khổng lồ đến mức nào? Không kịp nghĩ nhiều, hai dây đã đến trước mặt Mộ Phong. Những sợi râu phía trên trông như rết, dày đặc. Thanh tiêu kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn, hồ quang nhảy múa trên mũi kiếm, phát ra tiếng lách cách. Lập tức, một kiếm chém xuống. Một sợi dây leo bị chém đứt, rơi xuống đất, trong nháy mắt trở nên khô quắc. Sợi dây leo khác cuốn tới, linh hoạt như xúc tu quái vật, sợi râu phía trên dựng đứng như ngân châm. Mộ Phong liếc nhìn. Ngay cả đệ tử Xích Dương Thần Tông cũng xuất thủ, hơn nữa ra tay sắc bén, thánh thuật cường hãn, không phải tu sĩ thông thường có thể so sánh. Thấy không ai chú ý đến mình, chân hắn lập tức sinh ra mây mù nhàn nhạt, thân thể lướt ngang ra ngoài, cách xa hơn một trượng, tránh đòn tấn công của dây. Đồng thời, thanh tiêu kiếm trong tay hắn lần nữa chém xuống, mang theo hàn ý, cắt đứt dây. Bất quá, không chờ hắn thở phào, càng nhiều dây vây lấy hắn. Những dây này như vô tận, khiến người ta tuyệt vọng. Chỉ là, Mộ Phong thấy có vài người không chịu nổi, không có thực lực niết bàn tứ giai trung kỳ trở lên, thậm chí không chém đứt dây. Phần lớn tán tu không giàu có như Mộ Phong, dù cảnh giới tăng lên, binh khí đạo cụ trong tay cũng không đủ sức chống đỡ chiến đấu cường độ cao. Vì vậy, họ rơi vào thế hạ phong khi đối mặt với dây. Lúc này, Vu Băng Băng Xích Dương Thần Tông rốt cục phát uy, thân thể nàng chậm rãi trôi dạt giữa không trung, từ trên người nàng rơi xuống vô số vụn băng. Mộ Phong ngạc nhiên. Xích Dương Thần Tông tu luyện tâm pháp thuộc tính hỏa, sao Vu Băng Băng lại dùng công pháp thuộc tính băng? Bất quá, Xích Dương Thần Tông lớn như vậy, tồn tại nhiều loại tâm pháp cao cấp cũng không có gì lạ. Trong mắt Vu Băng Băng cũng nổi lên sương trắng, khiến cả người nàng như băng tuyết bao phủ. Nàng giơ cao trường kiếm trong tay, mũi kiếm phủ một tầng băng sương. Sau một khắc, nàng vung kiếm, lực lượng cường đại phun trào, kiếm khí quét qua trước mặt Mộ Phong và những người khác, những dây kia lập tức bị hàng băng bao vây. Băng hàng lan dọc theo dây ra xa, những dây kia bị đông lại tại chỗ. Mọi người kinh ngạc, như trước mặt họ đột nhiên xuất hiện một thế giới hàng băng. Tất cả đều dè dặt nhìn sang, quả nhiên không hổ là đệ tử Xích Dương Thần Tông, ra tay bất phàm. Bây giờ không phải lúc buông lỏng, dù những dây này bị đông lại, họ vẫn chưa biết bản thể của dây là gì. Mọi người chạy theo dây về phía trước, nhưng đến ngoài phạm vi hàng băng, họ không thấy bản thể của dây. Họ kinh ngạc, dây này dài đến mức nào? Mộ Phong cố ý tụt lại phía sau, Cửu Uyên nói bên tai, "Ngươi nếu ta đoán không sai, đây là cửu u đằng, một loại dây leo khác em mờ áo. Trước kia, nhiều cao nhân trồng thứ này trước cửa động phủ, coi như phòng ngự. Bất quá, hoang dã rất hiếm, không ngờ ở đây cũng có." Mộ Phong gật đầu, không ngờ dây này lại có lai lịch như vậy. Lúc này, dây đột nhiên rung kịch liệt. Trước khi mọi người kịp phản ứng, tất cả dây trực tiếp thoát ra khỏi khối băng. Vô số khối băng văng khắp nơi, dây giơ cao như quái vật, điên cuồng đập xuống đất, những tảng đá xung quanh bị đập vỡ. Mọi người giật mình, thấy không có đường lui, cấp tốc chạy về phía trước. Người Xích Dương Thần Tông theo sau lưng họ, nhưng trên mặt không có vẻ kinh hoảng, hai trưởng lão bên cạnh họ cũng khí định thần nhàn. Cuối cùng, sau khi chạy một khoảng, họ gặp bản thể của cửu u đằng. Bản thể là một cây đại thụ, vô số dây vươn ra, kéo dài đến bốn phương tám hướng, như một mạng nhện khổng lồ. Nơi này đều là khu vực săn mồi của nó. Chương 2326 A Động Phủ. Khi thấy bản thể cửu u đằng, mọi người kinh hãi vì chưa từng thấy thứ gì xấu xí đến vậy. Vô số dây như những nhọc ghê tẩm mọc ra từ thân cây, kéo dài ra xa. Bản thể cửu u đằng như da mặt bà lão, tầng tầng lớp lớp trùng xuống, trông vô cùng quái dị. Thứ này mà còn tồn tại ư, ta tưởng nó đã tuyệt tích rồi chứ. Một trưởng lão Xích Dương Thần Tông kinh ngạc nói. Mặc kệ nó là gì, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đại hán khôi ngô lạnh giọng, nhấc búa lớn chém mạnh vào thân cửu u đằng. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ, lần này cự phủ chỉ chém ra một khe hở. Lúc này, một dây từ cửu u đằng bắn ra như mũi tên nhọn, lao thẳng vào ngực đại hán. May mắn, đại hán phản ứng nhanh, dùng cự phủ chắn ngực, chặn một kích trí mạng, nhưng vẫn bị đánh bay ra xa mấy mét. Những dây kéo dài ra xa giờ đang lao về, như một con mãng xà khổng lồ, đụng nát vô số cự thạch. Nhìn khí thế hung hãn của dây, mọi người căng thẳng. Ngay cả đại hán khôi ngô đầy sức mạnh cũng không thể chém đứt bản thể cửu u đằng, người khác thì càng không. Cùng nhau xông lên. Đại hán hô lớn, xông tới lần nữa, thánh nguyên hùng hậu bao trùm toàn thân, khiến thân thể hắn lóng lánh. Mộ Phong cũng xông lên cùng mọi người, nhưng lòng thầm tính toán cách đối phó cửu u đằng. Nếu những dây kia tấn công trở lại, họ sẽ lại rơi vào vòng vây. Đáng ghét nhất là người Xích Dương Thần Tông lại đứng đó xem kịch vui, không có ý định ra tay, có lẽ muốn xem những người họ chiêu mộ có bao nhiêu năng lực. Đang nghĩ ngợi, hắn đã xông tới trước cửu u đằng, thanh tiêu kiếm trong tay hắn chém mạnh vào cửu u đằng, không ngờ lại khá hiệu quả. Lớp vỏ cây xấu xí bên ngoài cửu u đằng bị chém mở ra, thậm chí còn hiệu quả hơn cả cú chém của đại hán Khôi Ngô. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, vì không ai cho rằng Mộ Phong mạnh hơn đại hán kia. Ngay cả Mộ Phong cũng không nghĩ vậy, vì hắn đang thể hiện thực lực tương đương tu sĩ Niết Bàn tứ giai sơ kỳ thông thường. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Khác biệt duy nhất là thanh tiêu kiếm trong tay. Lôi. Hắn kinh ngạc nhìn thanh tiêu kiếm trong tay. Những người khác nghe vậy liền hiểu ra, thì ra hắn dựa vào uy lực thánh binh. Thấy có hiệu quả, Mộ Phong liên tục xuất thủ, chém vào Cửu U Đằng, không lâu sau đã để lại một lỗ hổng lớn. Lúc này, Cửu U Đằng cũng tấn công Mộ Phong, mấy dây đột nhiên chui ra, hung hăng đâm về phía Mộ Phong. Nhưng một thân ảnh trắng trước người Mộ Phong, thay hắn đỡ mấy đòn tấn công, chính là đại hán Khôi Ngô. Ngươi tiếp tục, ta bảo vệ ngươi. Đại hán lạnh lùng nói, xông lên cùng những dây kia giao chiến. Mộ Phong hiểu, đại hán chỉ muốn nhanh chóng giải quyết Cửu U Đằng. Hắn khẽ gật đầu, tiếp tục tấn công. Những người khác cũng hiểu, cùng nhau tấn công Cửu U Đằng, thu hút hỏa lực. Cuối cùng, trước khi những dây ở xa rút về, Mộ Phong chém Cửu U Đằng xuống đất, chỉ để lại một đoạn gốc. Những dây cường tráng kia sau một lát thì xẹp xuống, không còn chút sức sống, rơi xuống đất. Mọi người thở hổn hển, nhưng nhìn Mộ Phong với ánh mắt kinh ngạc, vì biểu hiện của hắn vượt quá tưởng tượng của họ. Những ánh mắt bất thiện cũng bớt gay gắt hơn. Tiểu huynh đệ, thanh thánh binh này không tệ. Đại hán Khôi Ngô vỗ vai Mộ Phong, đưa tay ra, để ta là Vương Bách. Tại hạ Phong Mộc. Mộ Phong gật đầu cười. Một trận nguy cơ xem như đã qua. Cửu U Đằng, quả nhiên rất mạnh, không hổ là thứ cao nhân dùng để thủ hộ động phủ. Nếu không phải hắn tu luyện thánh thuật có thể sử dụng lôi đình, có lẽ lần này họ đã gặp nguy hiểm. Người Xích Dương Thần Tông cũng đã đến, họ gật đầu với Mộ Phong và những người khác, có vẻ rất hài lòng, rồi nói, "Ê đi thôi, tiếp tục tiến về phía trước, nhanh chóng ra khỏi đá lâm này." Vì những người này thờ ơ lạnh nhạt, không ra tay, những người được thuê đến đều bất mãn. Có thể tưởng tượng, họ làm việc vì tiền, thuê họ đến vốn là không muốn ra tay. Chỉ là, Mộ Phong biết, muốn tìm Bất Lão Thần Tuyền còn phải tốn nhiều công sức, nếu không những người Xích Dương Thần Tông này không thể giữ lại thực lực từ giờ. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, nhưng khi đi ngang qua bản thể Cửu U Đằng bị chém đứt, Cửu Uyên thốt lên, thì Cửu U Đằng này là có người trồng. Mộ Phong cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy một phù hiệu khó phát hiện phía sau Cửu U Đằng, trông như một loại đồ đằng nào đó, và rõ ràng là được khắc lên. Sao có thể? Mộ Phong nhíu mày. Ai rảnh rỗi, bất chấp nguy hiểm lớn, chạy đến đây trồng Cửu U Đằng để làm gì? Nhưng Cửu Uyên lại cho Mộ Phong một đáp án khiến người kinh sợ. Có lẽ nơi này trước đây chính là cửa vào một động phủ nào đó. Lời này khiến Mộ Phong chấn động, hắn nhìn về phía Lô Viêm Thần Sơn xa xa, cố gắng phủ định chuyện này, vì ai lại xây động phủ ở nơi này. Cửu Uyên dường như đoán được ý tưởng của Mộ Phong, nhàn nhạt nói, "Ngươi nếu không tin, lát nữa nhìn kỹ rồi nói. Đừng cho rằng trồng Cửu U Đằng chỉ đơn giản như vậy. Thông thường, tu sĩ thượng cổ cũng sẽ gieo một loại thủ đoạn khác trong Cửu U Đằng, dù bản thể Cửu U Đằng bị chặt đứt cũng có thể đả thương địch thủ." Mộ Phong quay đầu nhìn gốc Cửu U Đằng còn lại, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Vì lúc này, gốc rễ Cửu U Đằng đã mở ra một lỗ nhỏ. Một con côn trùng xấu xí từ từ nhuyễn động đi ra, rồi đột nhiên nhảy lên, bắn ra như mũi tên nhọn. Cẩn thận! Mộ Phong thốt lên, thanh tiêu kiếm trong tay chém về phía côn trùng, lôi quang bùng nổ. Nhưng con côn trùng kia vượt qua đòn tấn công của Mộ Phong, hung hăng chui vào một đệ tử Xích Dương Thần Tông. Chương 2327 A Đằng Tâm. Cảnh tượng này khiến mọi người ngẩn ra. Vì đòn tấn công quá mức hiểm độc và nhanh chóng, căn bản không cho ai kịp phản ứng. Mộ Phong dù lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã muộn. Tên đệ tử Xích Dương Thần Tông ngã xuống đất, thân thể cứng đờ, mắt thấy là không còn sinh tức. Người Xích Dương Thần Tông khẩn trương, vây quanh lấy ra không ít đan dược trân quý cho tên đệ tử uống, nhưng không thấy chuyển biến tốt hơn. Không lâu sau, tên đệ tử bỏ mạng tại chỗ, còn con trùng nhỏ cũng đã cứng đờ trong cơ thể hắn. Đây là cái gì? Cừu Vĩnh An rốt cuộc không bình tĩnh, lớn tiếng hỏi. Nhưng mọi người đều lắc đầu. Vì ngay cả Cửu U Đằng họ còn chưa từng nghe nói qua. Ngay cả hai trưởng lão Xích Dương Thần Tông cũng chậm rãi lắc đầu. Mộ Phong đứng một bên, trong lòng có chút cảm khái. Những người Xích Dương Thần Tông từ đầu như siêu thoát thế ngoại, nhưng giờ đột nhiên có người bỏ mạng, có lẽ sẽ khiến họ tỉnh táo hơn. Lô Viêm Thần Sơn không vì ngươi là người Xích Dương Thần Tông mà nể mặt, ở đây mọi người bình đẳng, ai cũng có thể chết. Vu Băng Băng lạnh lùng nhìn Mộ Phong, nhưng Mộ Phong đã lên tiếng nhắc nhở, còn muốn ngăn cản con trùng, dù cuối cùng không được, cũng không thể trách hắn. Không còn cách nào. Người Xích Dương Thần Tông đem thi thể đệ tử đốt cháy, mang tro cốt đi, rồi lạnh lùng nói, để tiếp tục tiến lên. Lần này, không ai để Mộ Phong dẫn đường nữa, mà là Vương Bách xung phong đi đầu. Chỉ là, sau khi có người xê hết, người Xích Dương Thần Tông rõ ràng cảnh giác hơn. Trên đường, họ gặp không ít ma thần, nhưng so với Cửu U Đằng thì không đáng kể, đều dễ dàng giải quyết. Cuối cùng, họ xuyên qua rừng đá vào ban đêm. Bên ngoài rừng đá là một nơi nhìn thấy mà kinh hồn, đầy khe hở, trong khe chảy nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy tỏa ra khói đen nhàn nhạt, trong khói độc, khiến nơi này hoang vu và khắc nghiệt. Nơi đầy khe hở đỏ rực và rừng đá tồn tại một giới hạn rõ ràng, như đường biên ngăn cách hai thế giới khác nhau. Vương Bách đến trước đường ranh giới, nhàn nhạt nói, người ta xa nhất cũng chỉ đến đây. Con đường này được gọi là đường sinh tử, nghĩa là vượt qua con đường này sẽ rất khó sống trở về. Sắc mặt mọi người ngưng trọng, vì cảnh tượng trước mắt khiến họ cảm thấy nặng nề. Nơi này căn bản không phải chỗ người có thể đến. Mấy vị có biết các ngươi đến Lô Viêm Thần Sơn để tìm gì không? Chúng ta cũng cần biết chứ. Vương Bách nhìn người Xích Dương Thần Tông, hỏi. Nhưng Vu Băng Băng lạnh lùng nói, ở đây không phải việc ngươi nên quan tâm. Muốn lấy thù lao thì cứ tiếp tục đi, mục đích của chúng ta là Thần Sơn. Mọi người nhìn ngọn Thần Sơn xa xa, theo tốc độ của họ thì ít nhất phải hai ngày nữa mới đến, ai biết trên đường còn ẩn chứa nguy hiểm gì. Trời đã tối, người Xích Dương Thần Tông cũng không vội vàng đi tiếp, vì trên đường họ gặp không ít thần ma, cần khôi phục. Nghỉ ngơi ở đây một đêm, sáng mai tiếp tục xuất phát. Nếu mấy vị giúp chúng ta đến Thần Sơn, dĩ nhiên sẽ có chỗ tốt, Xích Dương Thần Tông tuyệt đối không bạc đãi các ngươi. Cừu Vĩnh An đứng ra, cười ha hả nói. Một số người được thuê đã muốn rút lui, vì ngay cả người Xích Dương Thần Tông còn xê hết một người, phía trước sẽ càng nguy hiểm. Họ muốn tiền, nhưng cũng muốn giữ mạng. Nhưng nếu rút lui bây giờ, chẳng khác nào đắc tội Xích Dương Thần Tông, cuộc sống sau này chắc chắn không tốt đẹp. Thế là, dù trong lòng không muốn, họ vẫn định tiếp tục đi, vượt qua e đường sinh tử e này. Mộ Phong cũng đến một bên ngồi xuống. Nơi này thiên địa năng lượng mỏng manh, lại tràn đầy cuồng bạo, tu luyện ở đây cái được không bù đủ cái mất, nên mọi người chỉ dùng thánh tinh hoặc đan dược để khôi phục thánh nguyên, tĩnh dưỡng thể lực. Tiểu tử, ta không nói sai chứ, Cửu U Đằng tuyệt đối là có người trồng. Con côn trùng đó gọi là Đằng Tâm, chỉ xuất hiện khi Cửu U Đằng bị phá hoại, tập kích người rất hiểm độc. Giọng Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong, hơi có chút tự đắc. Dù sao, là khí linh của Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên biết nhiều hơn người khác. Vậy nơi này từ lâu là một tòa động phủ. Mộ Phong kinh ngạc. Rất có thể. Dù khó tin, nhưng vẫn phải cẩn thận. Nếu nơi này từng là một động phủ, nguy hiểm phía trước sẽ lợi hại hơn. Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, ghi nhớ chuyện này. Lúc này, Cửu Uyên đột nhiên lại nhắc đến Cửu U Đằng. Đúng rồi tiểu tử, gốc rễ Cửu U Đằng ta đã mang về. Ngươi tìm cơ hội tế luyện, rồi đặt vào thánh tuyền, có thể nhanh chóng khôi phục, coi như là một thủ đoạn phòng địch, có chút ít còn hơn không? Dù có chút khinh thường Cửu U Đằng, Cửu Uyên vẫn lo lắng cho Mộ Phong. Quả nhiên, Mộ Phong nghe xong liền mở to mắt, kinh ngạc, kẻ thật có thể phục hồi. Hắn còn tưởng rằng chém đứt Cửu U Đằng là diệt sát nó. Nhưng họ quên rằng Cửu U Đằng không phải thần ma, mà là một loài thực vật. Thực vật chỉ cần có rễ là có thể sống. Thêm công hiệu của thánh tuyền, khôi phục bản thể Cửu U Đằng sẽ không mất nhiều thời gian. Đó là tự nhiên, ta còn lừa ngươi sao? Cẩn thận nhé, ta đi nghỉ trước. Giọng Cửu Uyên trở nên yên ắng. Mộ Phong vui mừng, Cửu U Đằng có thể coi là bá chủ trong rừng đá, đương nhiên không thể khinh thường. Nếu không phải họ đông người, thêm hắn tu luyện thánh thuật có lôi đình khắc chế, thật sự khó chiếm tiện nghi. Hắn đoán, nếu một đối một, dù là tu sĩ niết bàn lục giai cũng khó chống lại Cửu U Đằng. Nhưng hắn không hành động thiếu suy nghĩ, vì người Xích Dương Thần Tông đang quan sát hắn. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục khí lực. Cấm khu, dù ngày hay đêm đều hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ là, không lâu sau, mọi người đột nhiên bị một tiếng nổ lớn đánh thức. Họ hốt hoảng nhìn về phía đường sinh tử, thấy nham thạch nóng chảy bắn tung tóe ra từ một khe nứt. Chương 2328A Vim Ma. Nham thạch nóng chảy bắn tung tóe như mưa lửa, rơi xuống khắp nơi, cảnh tượng hùng vĩ. Những mảnh nham thạch rơi xuống bốc cháy, rồi nhanh chóng tắt ngúm, tạo thành những tảng đá đen kịt. Một vài khe nứt xung quanh đã tích tụ đá lớn màu đen, bề mặt đầy lỗ chỗ như tổ ong. Chứng kiến cảnh này, lòng mọi người đều nặng trĩu. Thông thường, chỉ cần dùng thánh nguyên phòng ngự, nham thạch nóng chảy không thể chạm đến họ. Nhưng nham thạch nóng chảy ở Lô Viêm Thần Sơn không phải tầm thường. Chỉ cần đứng từ xa, họ đã cảm nhận được nhiệt độ kinh người của nham thạch nóng chảy. Ở đằng xa, không ít nham thạch nóng chảy phun trào từ các khe nứt, như những đóa pháo hoa rực rỡ, khiến mọi người lo lắng cho ngày mai. Vì ngày mai, họ sẽ phải bước đi trên mảnh đất này. Nghỉ ngơi cho kỹ đi, khi đi qua các khe nứt, cẩn thận để tránh né. Cừu Vĩnh An đứng ra, nhàn nhạt nói. Dù chưa biết đích xác, họ biết ngọn thần sơn ẩn chứa bất lão thần tuyền, một thần vật khiến nhiều người phát cuồng. Chỉ riêng việc tăng thọ nguyên đã khiến người ta tranh nhau như vịt. May mắn là chuyện bất lão thần tuyền chưa lan rộng, mọi người chỉ biết Lô Viêm Thần Sơn là cấm địa, ít ai biết trong cấm địa ẩn chứa cơ duyên. Vì vậy, người Xích Dương Thần Tông muốn đi trước một bước, thăm dò tình hình bất lão thần tuyền, sau đó sáp nhập Lô Viêm Thần Sơn vào phạm vi tông môn. Tính toán này rất tốt, giờ chỉ xem đoàn người này có thuận lợi không. Để tránh gây nghi ngờ, họ chỉ phái hai ngoại môn trưởng lão cùng vài nội môn đệ tử, quy mô không lớn. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Dường như đường sinh tử không chỉ khắc nghiệt với con người, mà cả với thần ma. Vì vậy, cả đêm họ không gặp phải bất kỳ cuộc tấn công nào. Sau bình minh, cả đoàn vượt qua đường sinh tử, tiến về Lô Viêm Thần Sơn. Nham thạch nóng chảy chảy khắp các khe nứt, không khó tưởng tượng bên dưới mảnh đất mênh mông này cũng tràn đầy nham thạch nóng bỏng. Dù cẩn thận chú ý, mọi người dần nhận ra nham thạch nóng chảy phun trào không có dấu hiệu, không có quy luật. Nói cách khác, mỗi bước đi đều là một canh bạc. May mắn là sau hơn 10 dặm, họ vẫn bình an, khiến người Xích Dương Thần Tông có chút bất mãn. Đi nhanh hơn đi, cứ thế này thì mấy ngày nữa chúng ta cũng không đến được Thần Sơn. Vu Băng Băng lạnh lùng nói. Dù những tu sĩ được thuê rất bất mãn, họ không có lựa chọn, chỉ có thể tăng tốc. Mộ Phong đi sau mọi người, người Xích Dương Thần Tông theo sát phía sau. Không lâu sau, Mộ Phong bỗng cảm thấy chân khẽ rung động. Độ rung động này không ai để ý, nhưng trong lòng Mộ Phong trào dâng dự cảm chẳng lành. Hắn đột ngột né sang một bên, đồng thời hét lớn, y tránh ra. Quả nhiên, ngay khi hắn tránh ra, nham thạch nóng chảy đột nhiên phun trào từ khe nứt bên cạnh, bắn cao mấy mét, tỏa ra như mưa lửa. Mọi người thấy vậy vội tránh né. Nhưng có một người ở quá gần, không kịp tránh, bèn vận toàn thân thánh nguyên, tụ tập trên bề mặt cơ thể. Mảng lớn nham thạch nóng chảy rơi xuống đỉnh đầu hắn. Ánh mắt hắn có chút sợ hãi, nhưng vẫn tin rằng thánh nguyên có thể ngăn cản. Nhưng khi tiếp xúc với nham thạch nóng chảy, hắn mở to mắt kinh hoàng, vì cảm nhận được thánh nguyên đang tiêu hao nhanh chóng. Như có một cái miệng rộng vô hình đang nuốt chửng thánh nguyên của hắn. Hắn hoảng sợ nhìn nham thạch nóng chảy bao trùm mình, quay đầu về phía những người khác, lộ vẻ tuyệt vọng, để cứu tôi. Nhưng không ai cứu được hắn, nham thạch nóng chảy rơi xuống trở thành chướng ngại giữa họ. Thánh nguyên của tu sĩ kia nhanh chóng cạn kiệt. Hắn lấy thánh tinh và đang dược nhét vào miệng, nhưng tốc độ bổ sung thánh nguyên không bằng tốc độ tiêu hao. Vì vậy, hắn bị nham thạch nóng chảy nuốt chửng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi nhanh chóng biến thành một bộ xương khô. Cảnh này khiến Mộ Phong kinh ngạc. Giờ hắn mới hiểu nham thạch nóng chảy nơi đây có khả năng thôn phệ thánh nguyên. Thánh nguyên trước mặt nham thạch nóng chảy chẳng khác nào nhiên liệu. Những người khác tránh né kịp thời nên không bị nham thạch nóng chảy lan đến, nhưng có người dính phải một chút, lòng đầy hoảng sợ. Chỉ một chút đó thôi đã khiến thánh nguyên của họ tiêu hao mạnh. Có thể tưởng tượng người bị nham thạch nóng chảy bao trùm tuyệt vọng đến mức nào. Đến khi nham thạch nóng chảy hóa thành đá màu đen, mọi người mới dám tiến lên, nhưng thi cốt người kia đã hòa làm một với đá đen. Ai, tiếp tục đi thôi, dù chậm một chút cũng phải tránh. Vương Bách lạnh lùng nói, như chống lại mệnh lệnh của Xích Dương Thần Tông. Nhưng vì mạng sống, những người được thuê đều đứng về phía Vương Bách. Ai cũng thấy rõ, ở đây tăng tốc là muốn xê hết. Người Xích Dương Thần Tông không nói gì thêm, chỉ là thái độ không còn hiền lành như trước, dù sao thù lao họ trả không hề nhỏ. Lần này, mọi người hữu kinh vô hiểm đi được một đoạn xa. Dù có người bị thương, nhưng ít ra không mất mạng. Cuối cùng, họ đến một hồ nước. Nói là hồ, nhưng trong hồ không phải nước mà là nham thạch nóng chảy đỏ vàng. Bề mặt nham thạch nóng chảy kết một lớp vật chất màu đen dày đặc, như một lớp màng trùm lên hồ nham tương, nhưng mọi người không dám tiến lên. Nếu nơi này cũng phun trào, chẳng khác nào núi lửa phun, đến lúc đó họ có muốn chạy cũng không thoát. Mọi người chuẩn bị lách qua hồ nham tương, nhưng đúng lúc này, điều họ lo lắng nhất dường như xảy ra. Lớp màng đen trên hồ nham tương đột nhiên vỡ ra. Một thân ảnh do nham thạch nóng chảy tạo thành chậm rãi leo lên từ bờ. Đó là một sinh vật hình người, thân thể dường như do nham thạch nóng chảy tạo thành, vẫn đang chảy, vô cùng kỳ lạ. Trên đỉnh đầu sinh vật hình người này còn mọc hai chiếc sừng dài nhọn. Đây là Viêm Ma. Một tu sĩ được thuê sợ hãi kêu lên. Nghe cái tên này, lòng mọi người đột ngột chìm xuống đáy vực. Vì cái tên này đại diện cho một truyền thuyết ở Lô Viêm Thần Sơn. Thật không biết nên nói họ may mắn hay bất hạnh khi gặp phải. Chương 2329A tuyệt cảnh. Viêm Ma là loài sinh vật sống trong khu vực nham thạch nóng chảy. Thượng giới rộng lớn, không thể chỉ có Lô Viêm Thần Sơn có nham thạch nóng chảy. Vì vậy, truyền thuyết về Viêm Ma không hiếm gặp. Nghe nói đây là loài sinh vật ăn nham thạch nóng chảy, vô cùng hy hữu, nhưng thực lực lại không hề yếu. Mộ Phong nhìn thấy Viêm Ma, sắc mặt ngưng trọng. Hắn cảm nhận được một luồng nhiệt độ nóng bỏng từ Viêm Ma, đủ sức hòa tan sắt thép thông thường. Hơn nữa, con Viêm Ma này có thực lực niết bàn ngũ giai sơ kỳ, đủ sức tạo thành đả kích mang tính hủy diệt. Thân thể cao chừng trượng của Viêm Ma cũng tạo nên một áp lực nặng nề. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta đông người, liên thủ cũng không sợ một con Viêm Ma. Vương Bách đứng ở phía trước, giọng trầm thấp. Hắn nắm chặt cự phủ trong tay, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng khoảnh khắc sau, tất cả mọi người đều ngẩn người. Sau con Viêm Ma đầu tiên bò ra, từ trong hồ nham tương lại leo ra một con nữa, rồi con thứ hai, con thứ ba. Mười mấy con Viêm Ma niết bàn ngũ giai bò lên bờ. Chúng không có ngũ quan, nhưng lại cho người cảm giác đang nhìn chằm chằm vào những kẻ xâm nhập. Chạy! Vương Bách không còn ý định chiến đấu. Mười mấy con Viêm Ma niết bàn ngũ giai, bọn họ không thể nào đánh lại. Hơn nữa, thân thể Viêm Ma được tạo thành từ nham thạch nóng chảy của Lô Viêm Thần Sơn. Nham thạch nóng chảy này sẽ hấp thụ thánh nguyên của con người, có thể nói là khắc tinh của tu sĩ. Không chỉ người được thuê, mà cả người Xích Dương Thần Tông cũng không muốn đối đầu với Vi Ma. Nếu họ quay đầu bỏ chạy, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Mộ Phong không muốn rời đi. Ánh mắt hắn vượt qua đám Vi Ma, nhìn về phía sau hồ Nham Tương. Ở phía sau có một ngọn đồi không cao, bị xẻ làm đôi, tạo thành một hạp cốc. Thung lũng rất dài, từ đây không thể nhìn thấy phía bên kia. Nhưng hướng của thung lũng thông về phía Thần Sơn, xem như một con đường tiến lên. Ngọn đồi này không lớn, nhưng trải dài sang hai bên. Lúc đến gần, họ mới thấy trước đó nơi này có một tầng hắc vụ, nên không nhìn rõ. Giờ mới thấy, nếu muốn tiếp tục tiến lên, trừ khi đi đường vòng rất xa, bằng không chỉ có thể xuyên qua thung lũng. Ở đó có đường. Mộ Phong hét lớn, dẫn đầu lao về phía thung lũng. Người Xích Dương Thần Tông cũng vội vã theo sau. Lúc này, họ không được phép do dự. Vương Bách và những người khác cũng bám sát theo sau. Nhưng một người đã chạy trốn khi phát hiện Vi Ma, lúc này đã chạy rất xa. Một con Vi Ma lập tức đuổi theo, mỗi bước chân đều khiến mặt đất bốc cháy, đồng thời dẫn động nham thạch nóng chảy trong các khe nước phun trào. Mộ Phong chạy nhanh nhất và đã vòng qua đám Vi Ma. Hắn phát hiện Vi Ma dù mạnh mẽ, nhưng tốc độ lại chậm chạp, đây là cơ hội của họ. Hắn liếc nhìn lại, thấy tu sĩ bỏ chạy đã trốn rất xa. Nhưng con Vi Ma thấy không đuổi kịp, bèn giáng một quyền mạnh mẽ xuống đất. Mặt đất lập tức phun trào nham thạch nóng chảy cuồng bạo hơn, đuổi theo tu sĩ kia. Ầm ầm ầm. Nham thạch nóng chảy không ngừng phun trào, cuối cùng đuổi kịp tu sĩ kia, bao trùm hắn trong biển lửa. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, dù ở xa như vậy, họ vẫn nghe thấy tiếng kêu xé lòng, nhưng không ai nghĩ đến việc giúp hắn. Khi Mộ Phong đang chạy, một con Vi Ma từ bên cạnh lao tới, chắn trước mặt họ, ngăn cách họ với người Xích Dương Thần Tông. Mộ Phong kinh hãi. Lúc này hắn ở gần Vi Ma nhất, cảm nhận rõ nhất luồng nhiệt độ nóng bỏng của nó. Vi Ma vươn tay vồ tới. Với chúng, thân thể nham thạch nóng chảy là vũ khí mạnh nhất, không cần chiêu thức hoa mỹ. Mộ Phong kinh hãi, lập tức dừng lại, rồi vội vã lùi lại, tránh được đòn tấn công. Ngay sau đó, Vi Ma giơ tay kia lên, giáng xuống. Lúc này, đường sống bị Vi Ma chặn lại, mà đường lui cũng bị Vi Ma cắt đứt. Vi Ma ở hồ Nham Tương cũng đang lao tới, dường như muốn bao vây họ, tình thế nguy cấp. Chương 2330A thoát hiểm. Mộ Phong nhìn đám Vi Ma vây quanh, lòng vô cùng ngưng trọng. Nhưng giờ không còn cách nào khác, nếu thật sự lâm vào tuyệt cảnh, hắn sẽ không ngại dùng đến át chủ bài. Ít nhất, những Vi Ma này chậm chạp về tốc độ. Long Đằng Tiên Thuật, siêu phẩm thánh thuật cấp Niết Bàn hắn mới tu luyện không lâu, thi triển ra chắc chắn khiến Vi Ma không theo kịp. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lao tới từ bên cạnh Mộ Phong, chính là Vương Bách. Da hắn phát ra ánh sáng thanh đồng lấp lánh. Phong Mộc, theo ta xông ra. Hắn lướt qua Mộ Phong, khẽ nói. Tay cầm cự phủ, Vương Bách tiến thẳng đến trước mặt Vi Ma. Đối diện bàn tay đang giáng xuống của Vi Ma, hắn nhảy lên, cự phủ xoay tròn, chém mạnh. Tuyệt đối không thể để bàn tay Vi Ma chạm đất, bởi chúng có thể dựa vào ưu thế bản thân để dẫn động nham thạch nóng chảy. Nơi họ đang đứng có vô số khe hở, mặt đất bị chia cắt thành từng mảnh. Nếu nham thạch nóng chảy phun trào, họ sẽ bị nuốt chửng. Ầm. Cự phủ giáng xuống, trực tiếp đánh vỡ bàn tay Vi Ma. Cảnh tượng này vô cùng chấn động, khiến Mộ Phong kinh ngạc. Gã này có vẻ là thể tu. Hắn lẩm bẩm. Tu sĩ tầm thường sao có thể vung vẩy cự phủ nặng nề như vậy? Hơn nữa, ánh sáng lấp lánh trên người Vương Bách cũng giống như thủ đoạn của thể tu. Thể tu là loại tu sĩ đặc thù, tôi luyện thân thể như thánh binh. Quá trình vô cùng gian khổ, nhưng sau khi thành công, thực lực cũng vô cùng cường đại. Nếu Vương Bách thực sự là thể tu, mục đích gia nhập đội ngũ này của hắn có chút thâm sâu. Thấy Vương Bách mạnh như vậy, Mộ Phong vội vàng bám theo. Muốn an toàn trốn thoát mà không để lộ át chủ bài, có vẻ phải dựa vào sức của Vương Bách. Bàn tay bị đánh vỡ của Vi Ma, nhưng nham thạch nóng chảy không rơi xuống, mà được một lực lượng thần bí dẫn dắt, chậm rãi phục hồi. Nhưng điều này lại tạo cơ hội cho Mộ Phong và những người khác. Vương Bách chạm đất, không vội bỏ chạy, mà vội vàng gọi những người phía sau nhanh chóng tiến lên. Mộ Phong cảm khái, Vương Bách trông dữ tợn, nhưng lại bất ngờ tốt bụng, vẫn nghĩ cho người khác trong tình huống này. Chỉ là, điều này khiến Mộ Phong có chút khó hiểu. Nếu là hắn, tuyệt đối sẽ không dừng lại vì những người này. Các tu sĩ khác cũng vội vã tiến lên. Mộ Phong phát hiện một gã tu sĩ Niết Bàn ngũ giai sơ kỳ khác không đứng ra, nhưng tốc độ cực nhanh, thân thể bao phủ một tầng hắc vụ mờ nhạt. Người này cũng không tầm thường, nhưng đến giờ vẫn chưa để lộ thủ đoạn gì, đáng để chú ý, Mộ Phong thầm nghĩ, rồi vượt lên, chạy bên cạnh Vương Bách. Nhưng lúc này, các Vi Ma khác cũng phát động tấn công. Một tu sĩ ở phía sau cùng chậm hơn những người khác. Hắn quay đầu lại, thấy bàn tay Vi Ma trực tiếp giáng xuống. Đừng mà, cứu mạng. Hắn tuyệt vọng nhìn về phía trước, nhưng không ai quay đầu lại. Thậm chí còn mong hắn có thể câu giờ cho Vi Ma. Vi Ma tóm lấy tu sĩ kia. Ngọn lửa nóng bỏng bùng lên trên người hắn, chốc lát đã bị thiêu thành tro tàn. Một Vi Ma khác cũng giáng một chân. Các tu sĩ đang bỏ mạng chạy trốn cũng bị kích phát tiềm lực, tốc độ lại tăng lên một chút, hiểm lại càng hiểm, tránh được bàn chân khổng lồ của Vima. Nhưng Vima có thể dẫn động nham thạch nóng chảy, nên khi chân nó giáng xuống, nham thạch nóng chảy lập tức phun trào, vô số nham thạch nóng chảy bắn ra. Hai tu sĩ ở phía sau trực tiếp bị nham thạch nóng chảy nuốt chửng. Trong số những tu sĩ được thuê, 5 người đã xê hết. Không tính Mộ Phong, đã xê hết một nửa, mà họ vẫn chưa đi hết nửa đường. Vima chặn đường dường như phẫn nộ vì những con người nhỏ bé dám làm tổn thương nó. Thế là trên người nó bùng lên ngọn lửa nóng bỏng hơn, tay kia cũng giáng xuống mạnh mẽ. Mộ Phong kinh hãi, định cấp tốc vượt qua vị trí của Vima. Nhưng không ngờ, Vương Bách lại lao tới, cự phủ trong tay lần thứ hai chém lên. Thấy Vima phía sau chưa đuổi kịp, và những tu sĩ còn lại cũng sắp vượt qua Vima đang cản đường, nếu nó tấn công họ, ít người có thể trốn thoát. Mộ Phong thở dài, dừng lại, rồi đột nhiên nhảy lên cao, thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay, chém xuống. Ầm. Công kích của Vương Bách và Mộ Phong cùng giáng xuống bàn tay Vima. Sức mạnh cường đại khiến bàn tay này vỡ tan. Nham thạch nóng chảy rơi xuống, dường như không thể phục hồi. Đi mau. Vương Bách hô Mộ Phong, cả hai cấp tốc chạy về phía trước. Cuối cùng cũng trì hoãn Vima một chút thời gian, các tu sĩ khác cũng hiểm lại càng hiểm, vượt qua bên cạnh Vima. Họ không dám dừng lại, thậm chí không dám quay đầu, một đường chạy đến phía bên kia thung lũng. Mặt đất ở đó quả nhiên không còn khe hở. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, kinh hãi nhìn lại phía sau, thấy cảnh tượng khó quên. Lúc này, mấy chục con Vima leo ra khỏi hồ dung nham, lặng lẽ đứng ở đó, dường như đang nhìn chằm chằm Mộ Phong và những người khác. Nhưng nơi này dường như đã rời khỏi lãnh địa của Vima, nên chúng không đuổi theo nữa, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sao các ngươi có thể như vậy? Nếu các ngươi cũng ra tay, có lẽ đã không có Tê Hương Vê Ông. Vương Bách tìm người Xích Dương Thần Tông để lý luận, nhưng họ khinh thường lời nói của hắn. Cừu Vĩnh An cười lạnh, thì các ngươi có quyền gì yêu cầu chúng ta ra tay? Nên biết là chúng ta thuê các ngươi đến, các ngươi mới cần bảo vệ chúng ta. Lô Viêm Thần Sơn tràn ngập nguy hiểm, các ngươi đã chuẩn bị tâm lý trước khi đến. Các ngươi muốn có thù lao mới đến đây, chẳng lẽ ta ép buộc các ngươi sao? Lời này rất vô lý, nhưng sự thật là như vậy. Họ Tê Hương Vê Ông thảm trọng cũng không thể trách tội Xích Dương Thần Tông. Vu Băng Băng cũng đứng dậy lạnh lùng nói, kẻ không muốn tiếp tục tiến lên thì có thể rời khỏi ngay bây giờ. Các ngươi có thể chọn tiếp tục đi tới, nhưng không thể đi cùng chúng ta. Bắt đầu qua cầu rút ván. Mộ Phong thầm nghĩ. Hắn sớm biết người của các đại phái coi thường tán tu, xê hết bao nhiêu người cũng không đau lòng. Chương 2331 A cự thạch rơi rụng. Mộ Phong trong lòng cảm khái sâu sắc. Thế giới này là vậy, kẻ mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé, luật lệ cũng do kẻ mạnh đặt ra. Nhìn qua, luật lệ có vẻ có lợi cho kẻ yếu, nhưng thực tế lại khiến kẻ yếu cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ của kẻ mạnh. Nếu không có những người dò đường phía trước, người Xích Dương Thần Tông đương nhiên vẫn có thể đến đây, nhưng chắc chắn không dễ dàng như vậy. Nhưng vừa thoát khỏi nguy hiểm đã tỏ vẻ ghê tởm, không khỏi khiến lòng người lạnh lẽo. Trong lòng mọi người oán giận, nhưng giờ quay lại chẳng khác nào dâng đầu cho Vima, nên không ai muốn rời đi. Tu chỉnh một chút rồi tiếp tục đi tới. Vu Băng Băng lạnh lùng nói rồi bước sang một bên. Vương Bách chậm rãi đi tới bên cạnh Mộ Phong, cười vỗ vai hắn rồi nói, "Hề huynh đệ, sau này chúng ta liên thủ nhé. Ta thấy người Xích Dương Thần Tông sẽ không quan tâm tới sống xê hết của chúng ta đâu." Mộ Phong cười, khẽ lắc đầu, "Từ thực lực của ta yếu nhất, chỉ có thể cản trở các ngươi. Ngươi tìm người khác đi." Mộ Phong không muốn liên thủ vì có Vô Tự Kim Thư, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng. Nếu liên thủ với người khác, khó tránh khỏi sẽ để lộ sự tồn tại của Vô Tự Kim Thư. Vương Bách kinh ngạc, nhưng không tức giận. Mộ Phong đã giúp hắn trước đó, chứng tỏ không phải người lãnh huyết. Hắn lại tìm những người khác để liên thủ, kết quả đều hưởng ứng. Dù sao, thực lực của Vương Bách ai cũng thấy rõ. Mộ Phong nhìn hai bên vách đá thung lũng, nhíu mày. Trên vách đá có những vết tích điêu khắc, rõ ràng không phải tự nhiên hình thành. Những dấu vết này như những đường kẻ, kéo dài về phía xa, không có ý nghĩa gì, lại rậm rạp chằng chịt, nhìn kỹ sẽ thấy chóng mặt. Hơn nữa, mặt đất dưới chân phủ một lớp bùn đất, nhưng lật lớp bùn lên sẽ thấy đường đá phiến bên dưới. Vậy có thể thấy, nơi đây trước kia là một con đường. Nếu đây là di tích thượng cổ động phủ, trong này hẳn là một thông đạo liên tiếp trước sau. Mộ Phong có chút kích động. Dù động phủ này có thể không còn gì, nhưng vạn nhất có thứ gì còn sót lại thì sao? Người Xích Dương Thần Tông cũng phát hiện những dấu vết này, giật mình, tụ tập lại bàn bạc. Sau khi tu chỉnh, mọi người lại lên đường, dọc theo thung lũng tiếp tục đi về phía trước. Người Xích Dương Thần Tông vẫn đi sau cùng, còn Vương Bách chủ động đi đầu. Thung lũng yên tĩnh, nhìn lên chỉ thấy một đường nhỏ trên đỉnh, nên nơi đây có vẻ âm u, khiến tâm tình nặng nề. Nhưng Mộ Phong luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhìn hai bên vách đá, trừ những đường kẻ rậm rạp ra thì không thấy gì, nhưng luôn cảm thấy có thứ gì đang nhìn chằm chằm mình. Không lâu sau, họ thấy cảnh sắc bên ngoài thung lũng. Thật ngạc nhiên, bên ngoài thung lũng lại là một khu rừng. Khu rừng này rất đặc biệt, cây cối đều màu đen, cỏ cũng màu đen, như bị nấu qua một lần. nhưng làm sao có thể có rừng cây ở đây? Cửu U Đằng có thể sống sót nhờ năng lượng thiên địa, nhưng cây cối cần nước. Ở nơi khô hạn này, mặt đất bên dưới là nham thạch nóng chảy, thực vật dựa vào gì để sống sót? Thậm chí, dưới cây cối còn có vết tích nham thạch chảy qua. Chẳng lẽ những cây cối này sống nhờ nham thạch nóng chảy? Mộ Phong không hiểu, muốn hỏi Cửu Uyên, nhưng Cửu Uyên cũng không có động tĩnh, càng khiến Mộ Phong thêm lo lắng. Sự đặc biệt của khu rừng không chỉ vậy. Từ xa có thể thấy trong rừng tràn đầy chướng khí nồng nặc, lượn lờ không tan, chắc chắn mang theo kịch độc. Mọi người mang theo nghi vấn đi về phía trước. Nhưng đột nhiên, xung quanh rung chuyển kịch liệt, như động đất. Rư. Một tiếng xé gió dồn dập vang lên. Mộ Phong ngẩng đầu, thấy một tảng đá lớn từ phía trên thung lũng rơi xuống, tốc độ cực nhanh. Cẩn thận. Vương Bách quát to, gọi những người khác chạy về phía trước. Nhưng người Xích Dương Thần Tông lại chạy trước một bước, thậm chí chặn đường, khiến những người khác không thể thông qua. Một đệ tử Xích Dương Thần Tông quay đầu cười lạnh, không nói gì, nhưng ý tứ đã rõ. Đây là đang thị uy với Mộ Phong và những người khác. Vì Vương Bách lôi kéo những người khác, người Xích Dương Thần Tông cảm thấy mất mặt. Dù sao, những người này là họ chiêu mộ, bị người khác liên kết lại thì còn ra gì? Nên hai đệ tử Xích Dương Thần Tông cố ý chạy chậm ở phía sau, không cho những người khác thông qua. Tránh ra cho ta. Vương Bách giận dữ quát. Nhưng hai trưởng lão Xích Dương Thần Tông cũng đến, trừng mắt nhìn Vương Bách, Thánh Nguyên đã bao phủ bên ngoài thân, sẵn sàng ra tay nếu không vừa ý. Hai trưởng lão đều là Niết Bàn Lục Giai hậu kỳ viên mãn, họ cộng lại Vương Bách không phải đối thủ, nên hắn chỉ có thể nhịn. Mọi người thấy tảng đá lớn sắp rơi xuống, vội vã chạy về phía hai bên vách đá. Oanh! Tảng đá lớn đập xuống đất, rộng chừng hai người, một nửa chìm xuống đất, đồng thời tạo ra nhiều khe hở lan rộng. Ngay sau đó, phía trên lại có tiếng rít vang lên. Mọi người ngẩng đầu, thấy mấy chục khối đá lớn đang rơi xuống, như muốn chôn vùi họ. Mộ Phong nghiêm mặt, nhìn kỹ lại, phát hiện trên những tảng đá đều có điêu khắc linh văn. Nói cách khác, những tảng đá này do con người tạo ra. Nơi đây là một cái bẫy, mục đích là chôn vùi tất cả những ai đến đây. Người Xích Dương Thần Tông không dám dừng lại, ba bước thành hai, nhanh chóng phóng về phía trước. Chút thời gian này đủ để họ lao ra khỏi phạm vi đá rơi. Nhưng Mộ Phong và những người phía sau thì thảm. Họ không kịp chạy ra ngoài, chỉ có thể cố gắng tránh né. Vương Bách giận dữ, quát lớn, da mặt ngoài hiện ra ánh sáng thanh đồng, thân thể khôi ngô hơn, bắp thịt cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh. Hắn bước lên, muốn đưa tay đỡ lấy tảng đá đang rơi xuống. Mộ Phong thấy vậy, ánh mắt ngưng lại, theo bản năng hô, thì không cần ra tay. Chương 2332A Tà nhẫn vô tình. Mộ Phong vừa kịp lên tiếng nhắc nhở thì Vương Bách đã lao tới dưới tảng đá, hai tay giơ lên đỡ lấy. Dù tảng đá lớn hơn người nhiều, lại rơi từ trên cao xuống với lực va chạm rất lớn, nhưng Vương Bách dù sao cũng là cao thủ Niết Bàn ngũ giai, không đến mức ngay cả tảng đá này cũng không đỡ nổi. Đó là suy nghĩ của những người khác, nhưng Mộ Phong biết những tảng đá này không hề đơn giản. Quả nhiên, Vương Bách vừa đỡ lấy tảng đá thì nghe tiếng y ken két. Đó là tiếng xương vỡ vụn. Vương Bách giật mình, vội vã lùi lại. Tảng đá rơi xuống đất ngay trước mặt hắn, tạo thành một cái hố lớn. Hắn kinh hãi quay đầu nhìn Mộ Phong, vì vừa rồi chỉ có Mộ Phong lên tiếng nhắc nhở hắn. Chạy mau. Tảng đá đó là cạm bẫy, phía trên có khắc linh văn. Mộ Phong hô lớn, nhấc chân chạy. Đám người vốn đã hoảng hốt, giờ càng lúng cuống, ai nấy đều liên tục chạy về phía trước, sợ bị đá rơi trúng. Nhưng rõ ràng họ đã đồng ý liên thủ với Vương Bách, giờ Vương Bách bị thương ở tay, họ lại không có biểu hiện gì, thậm chí không thèm quay đầu nhìn. Lòng người thật lạnh lùng. Vương Bách thở dài, nhưng Mộ Phong đột nhiên tiến đến bên cạnh hắn, nắm lấy vai hắn nói, "Ê, đi mau." Hai người cấp tốc chạy về phía trước, nhưng không chạy thẳng, vì phía trước có không ít đá lớn đang rơi xuống. Mộ Phong kéo Vương Bách liên tục né tránh, lần nào cũng tránh được trước khi đá rơi xuống. Trong nguy hiểm, nhưng họ vẫn rất ung dung. Những người khác không được dễ dàng như vậy. Một tu sĩ chạy rất nhanh, nhưng một tảng đá lớn rơi thẳng xuống người hắn, nghiền hắn xuống đất. Đến mộ cũng không cần. May là khoảng cách đến lối ra khỏi thung lũng không còn xa. Đoàn người lão đảo cuối cùng cũng chạy ra khỏi phạm vi đá rơi. Người Xích Dương Thần Tông đã chạy ra từ lâu, nhưng họ đứng ở đó, không tiếp tục đi về phía trước, cũng không ra tay viện trợ, trơ mắt nhìn Mộ Phong và những người khác chạy thoát thân. Vương Bách tức giận, nhưng không nói gì, vì hắn biết dù có nói, người Xích Dương Thần Tông cũng sẽ không để ý. Hắn kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Mộ Phong biểu hiện ra thực lực chỉ là Niết Bàn tứ gia sơ kỳ, là người có cảnh giới thấp nhất trong đám, nhưng vừa rồi Mộ Phong kéo hắn chạy trốn, thậm chí không cần nhìn đá rơi từ đâu xuống, đã có thể né tránh. Chỉ riêng khả năng cảm nhận này, ngay cả Vương Bách cũng không làm được. Cần phải có cảm giác bén nhạy đến mức nào? Nhưng Mộ Phong không cảm thấy có gì đặc biệt. Hắn tu luyện Y Hồng Mông Thiên Đạo, là tâm pháp siêu hạng vô thượng, mang lại cho hắn không chỉ thực lực cường đại và tốc độ tấn cấp nhanh, mà mọi mặt đều vượt xa tu sĩ bình thường. Huynh đệ, cảm tạ ngươi. Yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì. Vương Bách đi tới bên cạnh Mộ Phong, thấp giọng nói. Hắn đã hiểu ra Mộ Phong đang ẩn giấu thực lực. Nhưng Mộ Phong chỉ khẽ gật đầu, nhàn nhạt hỏi, "Ê tay thế nào?" Vương Bách bật cười lớn, hoạt động cánh tay một cái nói, "Ê may mà ngươi nhắc nhở, ta buông tay nhanh, nếu không cánh tay đã phế." Mộ Phong không nói gì, một mình đi sang một bên, có vẻ hơi quái gở. Những người bị thuê tới đều chưa hết hồn vía, nhưng trước mặt họ là khu rừng đen quỷ dị. Ai biết trong rừng rậm cất giấu nguy hiểm gì? Vừa rồi rơi đá đã có một người bỏ mạng. Đường này chưa đi đến một nửa, nhưng họ đã tổn thất hơn phân nửa số người. Tính cả Mộ Phong, những người được thuê tới chỉ còn lại 5 người. Tiếp tục đi tới, tranh thủ trước khi trời tối xuyên qua khu rừng rậm này. Cừu Vĩnh An nhìn khu rừng đen phía trước, lên tiếng. Mọi người đã trải qua nhiều nguy hiểm, đều có vẻ chưa tỉnh hồn, nhưng người Xích Dương Thần Tông căn bản không để ý đến cảm thụ của họ, khiến có người không nhịn được. Đến địa ngục thì đến, ông đây mặc kệ. Muốn đi thì các ngươi đi, ta phải quay về. Một tu sĩ tức giận nói, đứng ra đi về phía sau. Mộ Phong vội và nhìn về phía Xích Dương Thần Tông, muốn xem họ ứng đối như thế nào. Dù sao, nếu lần này ứng đối không tốt, phía sau sẽ có người rời đi. Nhưng một đệ tử Xích Dương Thần Tông đột nhiên lao ra, rút trường kiếm bên hông trong nháy mắt. Hàng quang lóe lên, kiếm khí lạnh lẽo đâm thẳng vào giữa lưng tên tu sĩ kia. Mộ Phong khẽ cau mày. Xích Dương Thần Tông ngay cả giả vờ cũng không muốn giả vờ sao? Nhưng Vương Bách ra tay. Hắn nắm chặt cổ tay tên đệ tử Xích Dương Thần Tông, lạnh lùng nói, "Ê muốn dê ít người sao?" Nhưng Vương Bách vừa động, một trưởng lão Xích Dương Thần Tông cũng động. Thân hình hắn nhanh như điện, trong nháy mắt đã đến trước mặt tên tu sĩ đang lùi lại, rồi vỗ một chưởng xuống. Ầm. Trên đầu tên tu sĩ kia lập tức tóe máu. Hắn mở to mắt nhìn rồi ngã xuống đất, tắt thở. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, các ngươi cho rằng Xích Dương Thần Tông dễ bị bắt nạt sao? Nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi đi phía trước cũng phải đi, không đi phía trước cũng phải đi. Người trưởng lão kia lạnh lùng nói. Một trưởng lão khác cũng đứng dậy, cười lạnh nói, ngày để các ngươi đi theo chúng ta đã là phúc khí của các ngươi. Ai còn lùi lại, kết cục chỉ có một, nhất định phải xê hết. Yên tâm, nếu tìm được thứ chúng ta muốn, các ngươi có thể cầm thù lao rời đi, chúng ta sẽ không ngăn cản. Mọi người rùng mình, lòng chìm xuống đáy vực. Không ngờ lại lên phải thuyền giặc, muốn rời khỏi phải qua cửa Xích Dương Thần Tông. Mộ Phong cũng lập tức lo lắng. Phản ứng của Xích Dương Thần Tông vượt quá dự liệu của hắn. Lẽ ra, dù có người rời đi thì vẫn sẽ có người tiếp tục dò đường phía trước, thực sự không cần thiết dê ít người. Điều này khiến hắn cảnh giác với người Xích Dương Thần Tông hơn. Không có cách nào, mọi người sợ hãi Xích Dương Thần Tông, nên đều đi tới bên ngoài khu rừng đen. Lúc này, cả thư sinh ốm yếu trong đội ngũ lại đi ra, hướng về phía mọi người cười cười. Các vị, bên trong khu rừng rậm này tràn đầy chướng khí, chắc chắn có kịch độc. Tại hạ bất tài, cũng biết một chút về độc. Nếu không chê, có thể uống giải độc đan trước. Nói rồi, cả thư sinh ốm yếu lấy ra một lọ đan dược, đổ ra một viên dược hoàng màu hồng trước mặt mọi người rồi nuốt xuống. Những người khác cũng rối rít tiến lên cầm lấy đan dược nuốt xuống. Dù sao, cả thư sinh ốm yếu không có lý do gì xuống tay với họ, hơn nữa lúc này người đông vẫn tốt hơn. Chương 2333, ảo giác. Cả thư sinh ốm yếu lấy đan dược ra chia cho mọi người, nhưng người của Xích Dương Thần Tông trực tiếp từ chối. Họ lấy giải độc đan của mình ra uống, căn bản khinh thường dùng của gã thư sinh ốm yếu. Gã thư sinh ốm yếu bị từ chối, chỉ có thể cất hết đan dược còn lại. Còn Mộ Phong giả vờ uống, rồi thừa dịp không ai chú ý thì phun ra. Hắn tu luyện bất diệt bá thể, từ lâu đã bách độc bất xâm. Hơn nữa, hắn căn bản không tin gã thư sinh ốm yếu này. Trước đó không có động tĩnh gì, giờ đột nhiên nhảy ra, nhất định là có kế hoạch gì. Uống giải độc đan xong, họ bắt đầu đi vào khu rừng đen. Nơi đây vẫn yên tĩnh đến lạ, không một tiếng động. Mộ Phong tò mò đá thử vào cây cối bên cạnh. Tuy đại thụ bên ngoài màu đen, nhưng nhìn qua cũng không khác gì đại thụ thông thường, trên ngọn cây vẫn mọc đầy lá. Không hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy gã thư sinh ốm yếu bên cạnh đang nhìn hắn với nụ cười kỳ lạ, như có một bí mật không thể cho ai biết. Nụ cười này khiến Mộ Phong có chút bất an, nhưng hắn không để ý, mà cảnh giác với những tình huống có thể xảy ra. Đột nhiên, bên tai hắn vang lên một giọng nói, "Ngươi tỉnh lại." Thanh âm rất yếu ớt, nghe như là giọng của Cửu Uyên, hoặc như từ nơi rất xa truyền tới. Hắn quay đầu nhìn những người khác, phát hiện trên mặt họ không có bất kỳ dị dạng nào. Nói cách khác, thanh âm này chỉ có một mình hắn nghe được. Cửu Uyên. Hắn thấp giọng hỏi, nhưng không có bất kỳ trả lời nào. Từ trước đến giờ, Cửu Uyên như đang ngủ, căn bản không nói một lời. Mộ Phong lắc đầu, có lẽ là do quá căng thẳng. Đi không bao lâu, mọi người chợt nghe thấy mặt đất truyền đến tiếng ma sát. Họ dừng bước, vĩnh tai nghe, phát hiện thanh âm này đến từ bốn phương tám hướng. Như có vô số thứ đang bò tới đây. Lúc này, hắc sắc chướng khí phía trước đột nhiên bị xé toạc, một cái đầu rắn to lớn xuất hiện trước mặt họ. Đầu rắn vô cùng dữ tợn, trên đỉnh đầu còn mọc một chuỗi nhô ra, trông như từng cái sừng. Hơn nữa, chỉ riêng hình thể đầu rắn đã có thể so với một chiếc xe ngựa. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện thân thể cự rắn không biết từ lúc nào đã bao vây xung quanh. Thì ra, tiếng va chạm vừa rồi chính là tiếng di chuyển của cự rắn. Cự rắn tản ra khí tức chừng niết bàn ngũ giai trung kỳ. Nó há cái miệng rộng như chậu máu, hai cây răng nọc như trường mâu lóe hàng quang, tích xuống nọc độc tịch độc, như tia chớp đánh về phía mọi người. Vương Bách đứng trước mặt mọi người. Hắn trong nháy mắt lấy ra cự phủ của mình từ không gian thánh khí, giơ lên thật cao, rồi trùng điệp bổ xuống, thánh nguyên trong cơ thể không chút giữ lại tuôn ra. Cự mãng cũng xông tới trước mặt Vương Bách, cái miệng to lớn nuốt chửng hắn. Cảnh này khiến tất cả mọi người phía sau có chút khó hiểu. Nhưng Mộ Phong thấy rõ, ngay khi miệng cự rắn khép lại, cự phủ trong tay Vương Bách đã bổ xuống, thánh nguyên gào thét tuôn ra, uy thế kinh người. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, mọi người thấy miệng cự rắn phía dưới máu thịt văng tung tóe, vỡ vụn ra. Cự rắn đau đớn ngẩng đầu lên, nhưng Vương Bách vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẫn duy trì tư thế chém. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cằm của cự rắn đã bị chém vỡ. Vương Bách nhảy lên một cái, cự phủ trong tay lần thứ hai vung xuống, lưỡi phủ chém thẳng vào đầu cự rắn. Hắn rơi xuống đất, vác cự phủ lên vai, như đang phát tiết sự tức giận. Còn đầu lâu khổng lồ của cự rắn ầm ầm đập xuống đất. Mộ Phong hơi híp mắt. Vương Bách này thực lực quả thực không tầm thường, nhưng con cự rắn này quá yếu, chỉ chịu được hai điều của Vương Bách đã xê hết, thật là làm mất mặt thần ma. Chưa kịp thở phào, ánh mắt Mộ Phong đột nhiên khẽ ngưng lại. Vì thân thể cự rắn đã xê hết lúc này đang chậm rãi tiêu thất, cuối cùng biến mất không thấy. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Một tu sĩ kinh hãi hô lên. Một con cự rắn đã xê hết cứ như vậy tiêu thất trước mặt mọi người, không ai tin được. Trưởng lão Xích Dương Thần Tông ánh mắt băng lãnh, nhàn nhạt nói, "Gây cái này sợ là ảo giác." Không sai. Lúc này, cả thư sinh ốm yếu lại đi ra, cười nói, "Ê, đây chính là ảo giác, là do chứng khí trong khu rừng đen này quá nồng nặc mà sinh ra." Thấy hắn nói chắc chắn như vậy, mọi người cũng yên tâm lại. Nếu là ảo cảnh thì không cần để ý tới. Thế là đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đi chưa được mấy bước, xung quanh đột nhiên lại vang lên tiếng ma sát. Mộ Phong lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền thấy phía trước hắc sắc chướng khí đột nhiên lại xuất hiện một cái đầu rắn dữ tợn. Lại là con cự rắn kia, thậm chí đến cả cái u trên đầu cũng không sai một chút nào. Lúc này, một tu sĩ cười đi ra phía trước nói, "Ê, là ảo ảnh thôi, không cần lo lắng, không để ý tới là được." Cự rắn lúc này há cái miệng rộng như chậu máu, xông tới, nuốt tên tu sĩ kia vào bụng. Tên tu sĩ kia không có bất cứ động tĩnh gì, rõ ràng đã xê hết. Lần này là thật. Vương Bách bỗng nhiên mở to mắt, cầm cự phủ trong tay xông tới. Ngay cả Mộ Phong lúc này cũng lấy ra thanh tiêu kiếm, sẵn sàng nghênh chiến. Trong tình huống này, Xích Dương Thần Tông không đáng tin, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nhưng giống như vừa rồi, con cự rắn này cũng không chịu nổi cự phủ của Vương Bách, tê hi tê hể cũng rất nhanh biến mất không thấy, cùng với thân thể tên tu sĩ kia bị nuốt vào bụng. Sắc mặt cả thư sinh ốm yếu lúc này càng thêm tái nhợt, miệng thì thào nói, "Ê, không có khả năng. Chắc chắn sẽ tiêu thất, đã nói là ảo ảnh. Ảo giác làm sao có thể dê giết người?" Ngay cả Mộ Phong lúc này cũng nghi hoặc không hiểu. Hắn thử hỏi Cửu Uyên, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng Vô Tự Kim Thư vẫn còn có thể sử dụng. Hắn rốt cuộc xác định Cửu Uyên nhất định đã xảy ra chuyện gì, nếu không không thể không trả lời hắn. Khu rừng cây quỷ dị này nhất định cất giấu cái gì. Lúc này, bên tai hắn bỗng nhiên lại vang lên một tiếng như có như không hô hoáng, "Ê, tỉnh lại." Mộ Phong nhíu mày thật sâu. Chẳng lẽ nói. Hắn nhìn xung quanh, trong lòng đã có suy đoán. Không lâu sau, lại một con cự rắn xuất hiện, như đúc với hai con trước, chỉ bất quá vì một tu sĩ đã xê hết, nên mọi người không dám tùy tiện tiến lên nữa. Không dứt. Đây là muốn hao tổn chúng ta đến xê hết ở đây sao? Vương Bách cũng sắc mặt nghiêm túc nói. Cự rắn cứ không ngừng xuất hiện, nhưng cũng có thể gây thương tổn cho họ. Cứ như vậy thật có thể hao tổn họ đến xê hết ở đây. Ngay khi cự rắn há cái miệng rộng như chậu máu lao tới, Mộ Phong, người vẫn đứng ở một bên, lại trực tiếp xông ra ngoài. Chương 2334A Bệnh Thư Sinh. Huynh đệ cẩn thận. Vương Bách ở phía sau nhắc nhở. Mộ Phong không để ý, tay cầm thanh tiêu kiếm nhảy lên thật cao, lôi đình lấp lóe xung quanh như một hàng rào điện, một kiếm chém xuống y thế mười phần. Chỉ là, một kiếm này lại có vẻ vô cùng yếu ớt, thậm chí chỉ để lại một vết thương nhàn nhạt trên đầu cự rắn. Lôi đình rơi vào thân rắn cũng không gây ra bất cứ thương tổn gì. Cự rắn đột nhiên ngẩng đầu, một ngụm nuốt Mộ Phong vào bụng. Vương Bách trợn tròn mắt. Tuy hắn và Mộ Phong giao thiệp không sâu, nhưng trong đám người này, hắn thấy Mộ Phong thuận mắt nhất. Thế là, hắn tức giận xông lên, hai búa đánh tan cự rắn, Mộ Phong cũng biến mất theo. Chỉ trong chốc lát đã tổn thất hai người, khiến người của Xích Dương Thần Tông cũng không kiềm chế được. Khi cự rắn xuất hiện lần nữa, một vị trưởng lão liền ra tay. Đối phó cự rắn niết bàn ngũ giai, trưởng lão thậm chí không cần dùng nhiều chiêu thức, tùy tiện liền có thể tiêu diệt. Về phía trước, chạy ra khỏi nơi này thì có thể thoát khỏi ảo giác. Vương Bách lớn tiếng hô. Mọi người tiếp tục chạy về phía trước, nhưng không ai chú ý tới, khóe miệng bệnh thư sinh ở phía sau cùng hiện ra nụ cười quỷ dị. Tiếp tục trầm luân ở đây đi. Lúc này, Mộ Phong đã tiến vào thế giới vô tự kim thư. Khi đối mặt cự rắn, thái độ khác thường của hắn, việc ra tay, chính là chuẩn bị trong khoảnh khắc cự rắn nuốt hắn vào bụng, liền tiến vào thế giới kim thư. Cửu Uyên trực tiếp chạy tới, trên mặt còn mang theo lo lắng, để còn tưởng ngươi không phản ứng kịp, may mắn ngươi còn thông minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộ Phong nghi ngờ hỏi, "Ê, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ở bên ngoài vì sao ta không nghe được ngươi nói? Tự ngươi xem đi." Cửu Uyên vung tay, một màn ánh sáng hiện ra trước mặt. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện đoàn người của họ kỳ thực vẫn còn đứng ở cửa ra thung lũng. Mỗi người đều nhắm chặt hai mắt, đứng ở đó bất động. Mà trước mặt họ, nào có hắc sâm lâm, rõ ràng là một mảnh hoang vu chi địa, mơ hồ có thể thấy một vài di tích kiến trúc. Vừa rồi đó là ảo cảnh. Mộ Phong lập tức bừng tỉnh. Đúng vậy, ta vẫn muốn đánh thức ngươi, nhưng ngươi không phản ứng gì. Hơn nữa, ta đoán trong ảo cảnh chắc không nghe được lời ta. Cũng may ngươi còn biết tiến vào thế giới kim thư. Cửu Uyên nói. Như vậy thì giải thích được, thảo nào Mộ Phong luôn có cảm giác không tốt. Ảo cảnh và ảo giác không phải là một chuyện. Trong ảo cảnh, tất cả mọi thứ đều là hư cấu, hơn nữa nếu xê hết trong ảo cảnh, thì trong thế giới thực cũng đã xê hết. Mộ Phong nhìn vào màn sáng, thấy tên tu sĩ bị cự rắn nuốt vào bụng trong ảo cảnh, lúc này đã thất khiếu chảy máu, không còn chút sinh cơ nào. Nếu hắn không có vô tự kim thư, chỉ sợ cũng chung kết cục này. Hắn không khỏi nghĩ mà sợ, không biết từ lúc nào đã rơi vào ảo cảnh. Hắn căn bản không phát hiện ra. Đột nhiên, hắn nhớ tới những đường văn tinh tế điêu khắc trên vách đá hai bên thung lũng. Chẳng lẽ chính những văn lộ này, trong lúc bất tri bất giác, ảnh hưởng tất cả mọi người, do đó khiến họ lâm vào ảo cảnh. Tuy những suy đoán này rất khó tin, nhưng Mộ Phong lại cảm thấy phải là như vậy, nếu không họ căn bản không gặp phải cái gì, vì sao lại rơi vào ảo cảnh. Lúc này, Mộ Phong đột nhiên phát hiện đoàn người của họ thiếu một người. Ban đầu, trừ người của Xích Dương Thần Tông, họ còn có bốn người. Nhưng bây giờ, bệnh thư sinh không thấy. Ta ra xem một chút. Mộ Phong nói, rồi rời khỏi vô tự kim thư, đi ra ngoài. Từ bên ngoài, cảnh tượng này càng quỷ dị. Tất cả mọi người đứng ở đó, nhắm chặt hai mắt. Mộ Phong đi tới trước mặt tên tu sĩ đã xê hết, chỉ tay một cái, tên tu sĩ kia liền ngã xuống đất. Hơn nữa, hắn phát hiện một tu sĩ khác bên cạnh lúc này cũng đang thất khiếu chảy máu, hiển nhiên cũng đã xê hết trong ảo cảnh. Hắn vội vàng quay đầu lại, muốn tìm bệnh thư sinh, lại phát hiện bệnh thư sinh lúc này vậy mà từ hướng thung lũng chậm rãi đi tới, cười lạnh nhìn Mộ Phong. Trong tay ngươi hẳn là một bảo bối tốt, lại có thể để ngươi thoát khỏi ảo cảnh, càng có thể để ngươi tự thân tiến vào bên trong. Ta thấy bảo bối này ngươi không bằng cho ta đi. Nói rồi, hắn đưa tay ra. Mộ Phong trong lòng cảm thấy nặng nề. Vô tự kim thư tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ có đại họa giáng xuống. Thật không ngờ lại bị bệnh thư sinh nhìn thấu. Hắn tiến vào vô tự kim thư trong ảo cảnh, thì trong thế giới thực, tự nhiên cũng tiến vào vô tự kim thư. Mà bệnh thư sinh chắc hẳn đã sớm tỉnh lại, hoặc giả căn bản không lâm vào ảo cảnh. Là ngươi? Mộ Phong hơi híp mắt lại. Chẳng lẽ việc những người này rơi vào ảo cảnh đều là do bệnh thư sinh làm? Nhưng bệnh thư sinh lại cười lắc đầu nói, ê, đương nhiên không phải. Việc khiến người rơi vào ảo cảnh là đường vân trên vách đá thung lũng, mà ta chỉ bất quá khiến họ ngủ ngon hơn một chút thôi. Nhìn thấy những văn lộ kia, ta liền phát hiện chúng có thể làm cho người rơi vào ảo cảnh. Đáng tiếc, đường đường Xích Dương Thần Tông, ngay cả mánh khóe nhỏ này cũng không nhìn thấu. Mộ Phong lập tức nhớ tới viên giải độc đan mà bệnh thư sinh cho những người khác ăn, cái đó hẳn là một loại đan dược có thể khiến người ta trầm luân trong ảo cảnh. Người của Xích Dương Thần Tông đại khái cũng bị bệnh thư sinh cho uống đan dược khi rơi vào ảo cảnh. Đáng tiếc, hắn không biết Mộ Phong không uống đan dược, vì vậy để Mộ Phong có thể trốn thoát. Quả nhiên là vậy, may mắn ta chưa ăn đan dược của ngươi. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, ơ, ngươi muốn món bảo vật này. Vậy thì tự mình tới lấy đi. Bệnh thư sinh lúc này mở quạt xếp trong tay ra, làm bộ quạt hai bên dưới, cười nói, ì ha ha ha, ngươi hơi bị đánh giá cao bản thân. Bất quá là tu sĩ niết bàn tứ giai sơ kỳ, ngươi lấy gì đấu với ta? Ngoan ngoãn giao ra đây, ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Nói rồi, hắn đi tới bên cạnh hai vị trưởng lão Xích Dương Thần Tông, xem ra không nóng nảy cướp bảo vật từ Mộ Phong, dù sao Mộ Phong đối với hắn mà nói đã là thịt trong mâm. Hắn từ không gian thánh khí móc ra mấy chai lọ, rắc đủ loại bột phấn lên người hai tên trưởng lão, lập tức khiến thân thể hai gã trưởng lão Xích Dương Thần Tông đen một mảng lớn, hiển nhiên trúng kịch độc. Độc dược ta nghiên chế, ngay cả tu sĩ niết bàn lục giai viên mãn cũng không ngăn cản được, hai người bọn họ sống không được bao lâu. Trong những người này, cũng chỉ có hai người kia là uy hắc yếp của ta. Bệnh thư sinh cười nói, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tự hồ cảm thấy ăn chắc Mộ Phong, vì vậy không ngại nói hết ra. Mộ Phong cũng không nhúng tay, dù sao hai tên trưởng lão này cũng là trở ngại của hắn. Hắn lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Chắc không phải là tán tu. Chương 2335A Vạn Tượng Lôi Kiếm Thuật. Bệnh thư sinh cười, vẻ mặt đắc ý. Chỉ là một tiểu phái vô danh mà thôi. Thấy Xích Dương Thần Tông phái đệ tử ra ngoài, chẳng lẽ không phải đi du sơn ngoạn thủy sao, nên ta đi theo xem sao. Nếu có thể kiếm được chút lợi lộc, cũng là niềm vui bất ngờ. Vừa lúc, bọn họ muốn tìm cái gì, ta thực sự không rõ ràng, nhưng ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Lúc này, thân thể Vu Băng Băng và Cừu Vĩnh An khẽ rung lên, lông mày nhíu chặt, tựa hồ gặp phải tình huống gì trong ảo cảnh. Bệnh thư sinh thấy vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn vươn tay về phía Mộ Phong, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Nhanh chóng giao bảo vật cho ta, nếu không nhất định phải khiến ngươi nát bụng tan xương, nhận hết giày vò mà xê hết. Mộ Phong cũng nheo mắt lại, hắn biết dược hiệu của bệnh thư sinh sắp qua. Dù sao, thủ đoạn khiến người rơi vào ảo cảnh đã qua thời gian dài như vậy, hiệu quả chắc chắn yếu đi rất nhiều. Có lẽ cũng bởi vì đã dùng đan dược của hắn, nên mới có thể trầm luân trong ảo cảnh, không thể tự kiềm chế. Nhưng người của Xích Dương Thần Tông không phải là tu sĩ tầm thường, có lẽ họ cũng có cách khác để thoát ra ảo cảnh. Vì vậy, bệnh thư sinh có chút nóng nảy, dù sao mua đồ của hắn không chỉ là vô tự kim thư trong tay Mộ Phong, mà còn muốn chi một chén canh trong việc tìm kiếm đồ vật của Xích Dương Thần Tông. Ngươi biết bảo vật trong tay ta là cái gì không? Mộ Phong cười lạnh một tiếng, thì coi như cho ngươi, ngươi có thể giữ được sao? Đừng lắm lời. Trong mắt bệnh thư sinh hiện lên một tia che giấu. Hắn hét lớn một tiếng, lao thẳng đến Mộ Phong, thánh nguyên cường đại tuôn ra khỏi thân thể hắn. Khi đến trước mặt Mộ Phong, hắn đột nhiên mở quạt xếp trong tay, lập tức có một lượng lớn bột phấn bay ra, trong nháy mắt liền bao phủ Mộ Phong. Hừ, bất quá chỉ là niết bàn tứ giai sơ kỳ, cũng dám đánh với ta. Hắn lạnh rên một tiếng, hiển nhiên có lòng tin cực lớn vào độc dược của mình. Nhưng trong làn độc phấn kia đột nhiên lóe lên ánh sáng màu vàng. Một đạo nhân ảnh trong nháy mắt xông phá độc phấn, duỗi tay bóp lấy cổ bệnh thư sinh, hung hăng đè hắn xuống đất. Bệnh thư sinh lập tức kinh hãi. Lúc này, Mộ Phong khiến trong lòng hắn sinh ra một cổ sợ hãi. Thân thể tản ra kim hoàng sáng bóng, thậm chí còn cường tráng hơn trước kia mấy phần. Vẻ mặt vốn ăn nói có ý tứ, lúc này càng tràn đầy uy nghiêm, không giận tự uy. Ngươi! Ngươi đây là... Hắn kinh hãi hỏi. Mở ra bất diệt bá thể, Mộ Phong cười lạnh một tiếng, tay dần dần dùng sức, bóp cổ bệnh thư sinh đến lõm sâu, khớp xương kẽo kẹt rung động, hầu như không chịu nổi cổ lực lượng này. Mộ Phong lúc này đã tấn thăng niết bàn tứ giai sơ kỳ, vì vậy chỉ cần mở ra bất diệt bá thể là có thể chiến niết bàn ngũ giai sơ kỳ. Nếu sử dụng bí thuật lạc ấn pháp tắc thì có thể chiến niết bàn lục giai viên mãn. Bệnh thư sinh cắn răng, trên cạnh quạt xếp trong tay lập tức toát ra hàn quang, thánh nguyên mạnh mẽ bắt đầu khởi động, có phong mang phun ra nuốt vào. Chiếc quạt xếp này trong bình thường không có gì lạ, nhưng thực tế lại là thánh binh mà bệnh thư sinh sử dụng. Trên cạnh quạt xếp kỳ thực cất giấu lưỡi dao. Lúc này, hắn hung hăng đâm về phía bụng Mộ Phong, muốn giải trừ khốn cảnh hiện tại. Hắn cắn răng rống giận, "Ị xê hết đi." Nhưng ngay sau đó, hắn cảm giác quạt xếp như đâm vào một vật cứng. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện quạt xếp lại bị Mộ Phong một tay nắm lấy rồi. Chỉ có thế này mà cũng muốn ép SN hơn đoạt bảo. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Phong lạnh rên một tiếng, trên tay lần thứ hai dùng sức, thánh nguyên trong cơ thể lúc này đều tụ tập đến bàn tay, muốn đem bệnh thư sinh tươi sống ghìm xê hết. Nhưng đúng lúc này, bệnh thư sinh bỗng nhiên há hốc miệng, hai má phồng lên, trực tiếp phun ra một đạo khí thể màu xanh đậm, trong nháy mắt liền bao phủ đầu Mộ Phong. Vốn độc dược tầm thường đối với Mộ Phong là vô dụng, lại thêm hắn hiện tại mở ra bất diệt bá thể hình thái, bách độc bất xâm, lại không thể phá vỡ. Nhưng độc dược này vậy mà khiến hắn trong nháy mắt cũng đầu váng mắt hoa. Trong thoáng chốc, hắn theo bản năng buông tay chắn trước mặt, để bệnh thư sinh nhân cơ hội chạy trốn. Xê hết tiệt tiểu tử, nguyên lai ngươi còn cất giấu loại thủ đoạn này. Bất quá đột nhiên gia tăng lực lượng khẳng định không kiên trì được lâu, ta liền kéo dài đến khi những người kia tỉnh lại, xem ngươi còn có thể bảo vệ bảo vật của mình hay không. Bệnh thư sinh hung tợn nói. Hắn phát hiện, chính diện đơn đã độc đấu căn bản không phải đối thủ của Mộ Phong, đồng thời Mộ Phong đối với độc tố như miễn dịch, khiến đại đa số thủ đoạn của hắn đều mất hiệu lực. Bất quá, hắn vẫn có mấy phần tin tưởng vào tốc độ của mình, chờ kéo dài đến khi người của Xích Dương Thần Tông tỉnh lại, thì mặc kệ Mộ Phong có dụng tâm kín đáo hay không, đều khẳng định không thể chạy thoát. Mộ Phong nhìn về phía Xích Dương Thần Tông, phát hiện hai tên trưởng lão lúc này mí mắt cũng khẽ giật giật, lộ ra vẻ nhanh chóng thoát khỏi ảo cảnh. Hắn vừa nhìn về phía bệnh thư sinh, thì bệnh thư sinh cũng đã hướng về phía thung lũng lướt đi mấy chục trượng, thân hình như điện. So tốc độ, Long Đằng Tiên Thuật. Chỉ một thoáng, thánh nguyên cường đại dũng mãnh vào chân hắn, mây mù nồng nặc sinh ra, hóa thành chín con mây long, chở Mộ Phong trực tiếp vọt tới trước. Đây chính là thân pháp thánh thuật siêu hạng cấp niết bàn, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt bệnh thư sinh, thân ảnh như quang điểm, vô cùng nhanh chóng, ven đường để lại những đạo tàn ảnh thật lâu không tiêu tan. Bệnh thư sinh trực tiếp choáng váng. Hắn chỉ thấy một hồi hư ảnh từ bên người, chờ phục hồi tinh thần lại, thì phát hiện Mộ Phong đã đứng trước mặt hắn. Đã biết bí mật của ta, vậy thì chỉ có thể mời ngươi đi xê hết. Trong nháy mắt, thanh tiêu kiếm được hắn nắm trong tay, phóng xuất ra lôi đình khổng lồ. Hồ quang nhúc nhích, nhảy hướng bốn phía rậm rạp, khiến xung quanh trăm mét trong nháy mắt biến thành một tòa lôi trì. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Mộ Phong nâng cao trường kiếm trong tay, vô số lôi đình trong tay tự hồ ngưng tụ ra một đạo cự tượng hư ảnh, rồi về phía trước chạy như điên, vô số kiếm quang tập kích ra. Không, không muốn. Đồng tử bệnh thư sinh chợt co lại, phản chiếu vô số lôi đình chi tướng. Hắn giơ quạt xếp trong tay, thánh nguyên trong cơ thể điên cuồng thanh tích ra, ngưng kết trước thân thể, mưu toan ngăn trở công kích. Nhưng kiếm quang rơi xuống, Mộ Phong chậm rãi đi về phía trước hai bước, thanh tiêu kiếm trong tay được hắn thu vào không gian thánh khí. Mà đối diện, bệnh thư sinh từ quạt xếp trong tay bắt đầu chia làm hai nửa, tiếp theo là cánh tay, rồi sau đó là đầu lâu cùng cả người. Bệnh thư sinh bị một kiếm chém dê yết, một thân tu vi tất cả đều thành không. Vô số lôi đình tung ra, chỉ trong nháy mắt thời gian, liền để tê hi tê hễ bệnh thư sinh biến thành đầy đất bột phấn. Một hồi gió nhẹ thổi qua, đống bụi mù kia trực tiếp bị thổi tan không dấu vết. Kẻ trăm phương ngàn kế giấu trong đội ngũ cứ như vậy vô ảnh vô tung biến mất. Mà bí mật về vô tự kim thư của Mộ Phong cũng phải tiếp tục bảo mật. Chương 2336 A di tích. Mộ Phong không truy cứu chuyện này, hắn thấy người của Xích Dương Thần Tông lúc này dường như sắp đột phá ảo cảnh. Ngay cả Vương Bách cũng hơi lung lay thân thể. Thế là, hắn vội vàng trở lại vị trí, đứng ngay ngắn, nhắm mắt lại. Ngay khi Mộ Phong vừa trở lại vị trí, hai vị trưởng lão của Xích Dương Thần Tông đồng thời mở mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thánh nguyên lưu động bên ngoài thân lại thu hồi. Trưởng lão nhìn những đệ tử đang vội vàng tỉnh lại, nhưng lúc này, hai người kinh hãi phát hiện trước ngực họ xuất hiện một mảng lớn màu đen, như là dấu hiệu trúng độc. Đệ tử Xích Dương Thần Tông lúc này cũng đều tỉnh lại, chỉ có một người đứng bất động tại chỗ, thất khiếu đã chảy máu. Cừu Vĩnh An tiến lên phát hiện người sư đệ này đã tắt thở. Năm đệ tử đến đây, hiện tại chỉ còn lại ba. Còn những người họ thuê làm việc, thảm hại hơn, từ 11 người chỉ còn lại hai. Không đúng, người thư sinh kia đâu? Còn hắn không phải đã bị cự mãng nuốt rồi sao? Cừu Vĩnh An chỉ vào Mộ Phong, biểu tình ngưng trọng. Lúc này, Vương Bách và Mộ Phong gần như đồng thời mở mắt. Họ nhìn đối phương, trên mặt đều có chút vui vẻ và mờ mịt. Thật là ảo cảnh a. Vương Bách cảm khái một câu, vội vàng kiểm tra hai tu sĩ bên cạnh, nhưng họ toàn bộ đều thất khiếu chảy máu, xê hết đã lâu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mộ Phong giả vờ vẻ mặt mê mang, tiến lên hỏi, lúc này còn có vẻ hơi suy yếu, tự hồ bị tổn thương. Đây là di chứng của việc thi triển vạn tượng lôi kiếm thuật, sẽ khiến người suy yếu một hồi. Nếu hắn toàn lực thi triển thánh thuật, vậy cần phải suy yếu ước chừng nửa tháng. May mà lần này đối phó bệnh thư sinh không cần dùng hết toàn lực, hơn nữa di chứng cũng vừa lúc cho Mộ Phong lấy cớ chối bỏ mọi chuyện. Vương Bách vẻ mặt mừng rỡ chạy tới bên cạnh Mộ Phong, nhìn từ trên xuống dưới nói, "Ê, thật tốt quá, Phong một huynh đệ, nguyên lai ngươi không sao chứ, ta còn tưởng rằng ngươi xê hết rồi." "Bọn họ làm sao vậy?" "Chúng ta vừa rồi là ở trong ảo cảnh." Mộ Phong hỏi. Vương Bách thở dài, chậm rãi nói, "Ê đúng vậy, chúng ta đều trúng ảo thuật, hai huynh đệ này chính là trong ảo cảnh bị cự rắn nuốt trọn rồi xê hết. Sau đó, chúng ta phát hiện cự rắn không ngừng xuất hiện, tăng thêm trùng điệp quái dị, thế là kết luận đây là ảo cảnh, do hai vị trưởng lão Xích Dương Thần Tông xuất thủ bài trừ." "Đúng rồi Phong Mộc, ta nhớ ngươi cũng bị cự mãng nuốt lấy, ngươi làm sao?" Mộ Phong cũng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Ê ta cũng không biết, ta chỉ nhớ bị cự mãng nuốt trọn, sau đó dường như lâm vào một phiến hỗn độn, rồi tỉnh lại." "Vậy thật đúng là quá may mắn." Vương Bách cười vỗ vai Mộ Phong. Người của Xích Dương Thần Tông nghe cuộc đối thoại giữa họ, tuy có chút nghi hoặc, nhưng Mộ Phong đúng là vừa mới tỉnh lại, hơn nữa nhìn bộ dáng yếu ớt, không giống như giả dối. Hơn nữa, Mộ Phong bị nuốt lấy trước mặt những người khác, không hề giả bộ. Có lẽ hắn có những thủ đoạn khác để trốn khỏi tình huống tuyệt vọng. "Các ngươi có thấy người thư sinh kia không?" Cừu Vĩnh An đi tới trước mặt Mộ Phong, lạnh lùng hỏi. Vương Bách nhìn quanh, quả nhiên không thấy thân ảnh bệnh thư sinh. Ngay cả tê hi tê hễ cũng không có, trong lòng lập tức nghi ngờ, rồi không thấy. Mộ Phong cũng lắc đầu, khiến người của Xích Dương Thần Tông lập tức trở nên cảnh giác. "Ta biết ngay tiểu tử này không yên lòng, một mực quỷ quỷ túy túy đến đây, lại còn để chúng ta dùng đan dược của hắn." Một trưởng lão lạnh lùng nói. Vu Băng Băng lúc này cũng đứng dậy, nhìn về phía trước lạnh lùng nói, vậy chúng ta đi nhanh lên, để khỏi bị người khác đi trước một bước." Mộ Phong và Vương Bách, hai người không thuộc Xích Dương Thần Tông, nhận được đãi ngộ lại khác biệt so với trước kia. Trước kia họ đều là người dò đường, nếu có nguy hiểm cũng là họ xung phong. Nhưng bây giờ, hai trưởng lão Xích Dương Thần Tông vậy mà đưa họ một trước một sau bảo hộ ở giữa, cùng đãi ngộ với đệ tử Xích Dương Thần Tông. Một màn này khiến Mộ Phong và Vương Bách trong lòng vô cùng kinh ngạc, dù sao quá kỳ quái. Thật giống như người của Xích Dương Thần Tông căn bản không muốn họ xê hết vậy. Có thể, trước kia lại vì sao không làm như vậy? Nói chung, mặc kệ là Mộ Phong hay Vương Bách, trong lòng đều dâng lên cảnh giác nồng nặc. Thung lũng phía trước không có hắc sâm lâm, chỉ là một mảnh đất trống lớn. Thậm chí còn có thể thấy một vài kiến trúc còn sót lại, tạo thành di tích. Khó nói, nơi đây đã từng là một tòa động phủ. Cừu Vĩnh An cũng phát hiện khác biệt, trước đó hắn đã có nghi vấn, hiện tại rốt cục hỏi lên. Trưởng lão dò đường chậm rãi gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, nếu nơi đây đã từng thật là một tòa động phủ, vậy chắc cũng là từ rất lâu trước đó. Lúc này, trong lòng người của Xích Dương Thần Tông đều dâng lên nghi vấn. Chẳng lẽ nói, Bất Lão Thần Tuyền ẩn giấu trong Lô Viêm Thần Sơn là vật sở hữu của tòa động phủ này? Nhưng ai lại đem động phủ kiến tạo tại loại địa phương hiểm ác này? Trong lòng Mộ Phong cũng tồn tại nghi vấn nồng nặc, mà lúc này, giọng Cửu Uyên lại vang lên bên tai hắn, nếu trước kia tòa động phủ này còn tồn tại, Lô Viêm Thần Sơn cũng không phải là cái dạng này đâu. Một câu nói trong nháy mắt liền nhắc nhở Mộ Phong. Đúng vậy, hắn vẫn cho rằng động phủ không thể kiến tạo tại loại địa phương hiểm ác này. Nhưng nếu động phủ được xây dựng khi nơi đây vốn là động thiên phúc địa thì sao? Đại khái là về sau đã xảy ra biến cố gì, biến nơi đây thành một mảnh nóng rực, đồng thời nơi đây thậm chí còn tọa lạc trên hoạt động nham thạch nóng chảy. Họ xuyên qua mảnh đất trống lớn, phát hiện vậy mà không có chút nguy hiểm nào, cũng không thấy bất kỳ thần ma nào tồn tại. Lại đi tầm nửa ngày, họ thấy một vài kiến trúc còn lưu giữ lại. Chỉ bất quá, những kiến trúc này hầu hết đã đổ nát, nhìn không ra bộ dạng hoàn chỉnh trước đó. Mọi người đi vào một tòa kiến trúc, phát hiện nơi đây đã từng tự hồ là chỗ luyện đan. Trung tâm kiến trúc tọa lạc một tòa lò luyện đan cao cỡ một người, bên cạnh còn có từng hàng giá đỡ, tạo thành từng ô trống. Một vài ô trống thậm chí còn có từng bình nhỏ. Cừu Vĩnh An tò mò tiến lên, duỗi tay vừa chạm vào bình nhỏ, liền trực tiếp hóa thành bột mịn, kéo theo toàn bộ giá đỡ trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bột phấn. Mà Vu Băng Băng cũng duỗi tay muốn chạm vào lò luyện đan, nhưng lò luyện đan cũng vỡ vụn ra, có vẻ vô cùng yếu đuối. Mộ Phong trong lòng rất giật mình, di tích này tồn tại có lẽ đã vượt quá xa tưởng tượng của họ. Ngay cả lò luyện đan cũng đã bị phong hóa thành cái dạng này, nói ít cũng có 10 vạn năm. Người của Xích Dương Thần Tông lắc đầu thở dài, dù sao hiện tại thượng giới sa sút, nếu có thể tìm được một vài vật từ thời kỳ thượng cổ, có lẽ sẽ có trọng dụng. Chương 2337 A Nhân Khôi. Cửu Thiên Thập Địa giờ chỉ còn lại 5 giới vực, vô số truyền thừa đoạn tuyệt, vì vậy tìm kiếm di tích động phủ thất lạc trở thành một trào lưu. Đáng tiếc, ở đây họ không thu được gì, mọi thứ đều bị thời gian bào mòn gần như không còn. Họ tiến vào một kiến trúc khác trong di tích, tình cảnh cũng tương tự. Bên trong, bất kể thứ gì vừa chạm vào liền vỡ, hoàn toàn không thể sử dụng. Họ men theo con đường tiến về phía trước, cảm nhận sự hoang vắng nơi này. Sau khoảng một ngày, họ đến gần Lô Viêm Thần Sơn. Trên đường đi, ngoài việc nham thạch nóng chảy đột ngột phun trào, họ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào khác. Thêm vào đó có trưởng lão Xích Dương Thần Tông dẫn đường, họ vượt qua chặng đường nguy hiểm và tiến vào khu vực an toàn gần Xí Diễm Thần Sơn. Từ cự ly gần, Lô Viêm Thần Sơn càng thêm đồ sộ. Sơn thể phủ đầy tinh thể màu đỏ rực như ngọn lửa, nhiệt độ nơi đây đạt mức cao nhất. Ngay cả hai trưởng lão Xích Dương Thần Tông cũng cảm thấy khô nóng, họ nhìn về phía trước, vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì ở phía trước, cách đó không xa, có một bóng người ngồi ở đó như pho tượng. Bất quá, vì sương mù màu đen bao phủ, mọi người không nhìn rõ đó có phải là người thật hay không. Đoàn người từ từ tiến lại gần. Đã đến đây, chắc chắn không thể bỏ dở nửa chừng, hơn nữa thần sơn ngay ở phía trước. Hơn nữa, phía sau bóng người này dường như mơ hồ có bậc thềm, dẫn lên sâu trong thần sơn. Đây là con đường được xây dựng. Nói cách khác, họ không đi sai đường. Bất kể con đường này dẫn đến đâu, họ đang tiến gần khu vực trung tâm của Lô Viêm Thần Sơn. Khi đến gần, Mộ Phong đột nhiên nheo mắt, bởi vì lúc này, người ngồi ở đó thật sự là một người. Người kia khoác áo choàng màu đen, khuôn mặt ẩn dưới mũ trùm, tay chống một thanh trường kiếm, ngồi bất động. Ai? Trưởng lão dẫn đường quát lớn, bước lên phía trước, mang theo tức giận. Nếu có người ở đây, vậy chẳng phải Bất Lão Thần Tuyền đã bị người khác chiếm trước? Lúc này, Hắc Bào Nhân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt âm u, kinh khủng. Gương mặt như bị vỡ thành mảnh nhỏ, sau đó vá lại, để lại những vết khâu chằng chịt. Hắn không có môi và mí mắt, đôi mắt lớn và hàm răng trắng bệch lộ ra ngoài. Hắn chậm rãi đứng dậy, miệng phát ra tiếng e khanh khách e khó hiểu. Thấy cảnh này, mọi người giật mình. Biến thành bộ dạng này mà còn sống sót, không biết đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Quan trọng nhất là, bất kể là Mộ Phong hay hai trưởng lão Xích Dương Thần Tông, đều không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ người này. Hắn giống như một cổ tê hi tê hể, đứng đó mà không có bất kỳ sức mạnh nào. Đây là Nhân Khôi. Giọng Cửu Uyên kinh ngạc vang lên bên tai Mộ Phong. Mộ Phong nhíu mày, khẽ hỏi, ở Nhân Khôi là gì? Đây là một loại cấm thuật tà ác, xem như một loại khôi lỗi thuật. Cửu Uyên chậm rãi nói, ở nghe đồn, vào thời xa xưa, có một vị đại năng thượng giới bị phản bội, suýt xê hết. Dù cuối cùng báo thù thành công, nhưng vẫn canh cánh trong lòng, muốn tạo ra một loại người hầu trung thành. Nhưng hắn không muốn loại khôi lỗi lạnh lẽo, cũng không muốn dùng khế ước hay pháp chú để ràng buộc. Vì vậy, hắn muốn tạo ra một người sống tận tâm, trung thành, đó chính là Nhân Khôi. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng phương pháp này lại lưu truyền, được người đời sau thay đổi, tạo ra Nhân Khôi đáng sợ hơn khôi lỗi thông thường. Linh tính Nhân Khôi chính là dùng người sống để tế luyện. Loại cấm thuật này nhanh chóng bị bãi bỏ, không ngờ ở đây vẫn còn Nhân Khôi tồn tại. Cửu Uyên kể một truyền thuyết, giúp Mộ Phong hiểu rõ về Nhân Khôi. Nếu đúng như vậy, tại sao không cảm nhận được chút sức mạnh nào từ Nhân Khôi? Hay đây là một Nhân Khôi không có chút lực lượng nào? Nhưng lúc này, Nhân Khôi đột nhiên há miệng, phát ra tiếng khàn khàn, gây tự tiện xông vào động phủ, xê hết. Vừa dứt lời, hắn cúi thấp thân, thân thể như mũi tên rời cung, lao về phía trưởng lão kia. Thậm chí còn sinh ra một cơn gió xoáy. Trong chớp mắt, hắn đã lao đến trước mặt trưởng lão, tốc độ cực nhanh. Đồng thời, hắn nhảy lên cao, trường kiếm trong tay chém xuống. Công! Thánh nguyên trên tay trưởng lão ngưng tụ thành thực chất, như thép, bao phủ cánh tay, đồng thời giơ lên đỡ đòn kiếm. Điều đáng kinh ngạc là, rõ ràng trên thân không có chút sức mạnh nào, công kích cũng không dùng thánh nguyên, nhưng một kích của Nhân Khôi lại khiến trưởng lão Xích Dương Thần Tông liên tiếp lùi lại vài chục trượng. Mộ Phong lập tức kinh hãi. Nhân Khôi này thuần túy sử dụng lực lượng thân thể, mà lực lượng này đủ để gọi là kinh khủng. Hai trưởng lão Xích Dương Thần Tông đều là niết bàn lục giai viên mãn, một kiếm khiến người ta lùi bước, có thể tưởng tượng lực lượng đó khủng khiếp đến mức nào. Cùng nhau ra tay. Trưởng lão sắc mặt âm trầm, vuốt nhẹ cánh tay. Đỡ đòn kiếm của Nhân Khôi, hai tay ông cảm thấy tê dại. Các ngươi đứng yên tại chỗ, không cần động. Một trưởng lão Xích Dương Thần Tông khác cũng tiến lên, thông báo Mộ Phong và Vương Bách, sau đó lập tức xông lên. Hai trưởng lão nghênh chiến Nhân Khôi. Thánh nguyên của họ hùng hậu, thánh thuật cực kỳ bất phàm, nhưng cũng chỉ có thể ngang tài ngang sức với Nhân Khôi. Một trưởng lão đột nhiên rút ra hai thanh đoạn kiếm từ trong tay áo. Thân thể ông nhoáng lên, biến mất khỏi vị trí cũ, xung quanh xuất hiện mấy đạo tàn ảnh. Nhân Khôi nhìn chằm chằm những tàn ảnh này, dường như bị mê hoặc. Lúc này, trưởng lão kia trực tiếp lao vào ngực Nhân Khôi, đoạn kiếm hung hăng đâm xuống. Phốc phốc. Đoạn kiếm đâm sâu vào thân thể Nhân Khôi, nhưng không có một giọt máu nào chảy ra. Nhân Khôi cũng như không biết đau đớn, vung kiếm chém xuống. Trưởng lão kinh hãi rút lui, nhưng một thanh đoạn kiếm vẫn cắm trên ngực Nhân Khôi, chưa kịp rút ra. Nhân Khôi chém trượt, nhưng lại chém xuống đất, tạo ra một khe sâu hắm. Hắn mặt không đổi sắc, rút đoạn kiếm ra, ném sang một bên. Quái vật, chịu xê hết đi. Một trưởng lão khác không biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng Nhân Khôi. Ông nhảy lên, sử dụng một thanh búa lớn màu bạc, hung hăng đập xuống đầu Nhân Khôi. Trong không khí lập tức truyền đến tiếng rít nặng nề. Nhân Khôi vẫn đứng tại chỗ, nhưng ngay khi cự chủ y sắp sửa đập trúng hắn, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đưa một tay lên nắm lấy. Chương 2338A nhược điểm. Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, Nhân Khôi chỉ đưa một tay đã chặn được cự chủ y công kích của trưởng lão Xích Dương Thần Tông. Thánh nguyên cuồn cuộn trên cự chủ y vỡ tan, khiến áo choàng của Nhân Khôi tung bay. Sắc mặt trưởng lão kịch biến. Ông biết rõ trọng lượng của cự chủ y, cộng thêm sức mạnh niết bàn lục giai viên mãn của ông, vậy mà bị chặn lại một cách nhẹ nhàng như vậy. Một trưởng lão khác chộp lấy thanh đoạn kiếm bị vứt bỏ, nó bay trở lại tay ông. Ông ta xông lên lần nữa, hai thanh đoạn kiếm hung hăng chém vào tay Nhân Khôi. Nhưng chém xuống cứ như chém vào bùn. Thánh binh chỉ chém đứt da thịt Nhân Khôi, bị xương cốt chặn lại. Trưởng lão biến sắc. Xương cốt này mang lại cho ông cảm giác như một loại kim loại cứng rắn nào đó, không thể dễ dàng phá hoại. Trên hai tay Nhân Khôi lưu lại hai vết thương sâu hắm, nhưng hắn không hề phản ứng, căn bản không cảm thấy đau đớn. Lúc này, hắn đột nhiên dùng sức, đấm mạnh vào cự chủ y, khiến nó bay lên không trung. Trưởng lão thậm chí không thể giữ lại chui búa, trực tiếp rời khỏi tay. Nhân Khôi không dừng lại, bước lên trước, đấm ra một quyền nữa. Không hoa mỹ, không thánh nguyên, chỉ có lực lượng thuần túy. Ầm. Một âm thanh trầm muộn vang lên. Quyền đấm mạnh vào ngực trưởng lão, ông ta bay ngược ra sau, đập mạnh vào bậc thềm phía sau, khóe miệng rỉ máu. Một trưởng lão khác muốn trốn, Nhân Khôi đã vung kiếm ngang tới. Trưởng lão dùng đoạn kiếm che trước ngực, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Cùng nhau xuất thủ. Hai trưởng lão sau khi đứng dậy đồng thời hô lên, bởi vì chỉ bằng hai người bọn họ, căn bản không thể chiến thắng Nhân Khôi. Ở xa, Mộ Phong vẫn luôn theo dõi chiến trường, sự chú ý của hắn tập trung vào Nhân Khôi. Ngươi nói sau gáy Nhân Khôi là nguồn năng lượng? Hắn khẽ hỏi. Giọng Cửu Uyên chắc chắn vang lên bên tai, nhờ thông thường, Nhân Khôi được trận pháp điều khiển. Trận pháp này phải bao gồm công hiệu hấp thụ và chứa đựng năng lượng, hơn nữa phần lớn trận pháp đều giấu ở sau gáy. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Nhân Khôi suy cho cùng cũng là một loại khôi lỗi. Khôi lỗi muốn cử động cần năng lượng. Cho nên chỉ cần phá hủy trận pháp đó, có thể khiến Nhân Khôi bất động. Lúc này, đệ tử Xích Dương Thần Tông và Vương Bách đều đã xông lên. Ngoại trừ Vương Bách, không ai dám quá gần, dù sao nếu trúng một đòn của Nhân Khôi, không xê hết cũng trọng thương. Vu Băng Băng từ từ bay lên không trung, vung tay về phía trước. Một đạo hàn băng chi khí đánh tới, hung hăng đánh vào người Nhân Khôi. Thân thể Nhân Khôi rung lên, bên ngoài lập tức nổi lên một lớp băng dày, đồng thời băng lan nhanh xuống phía dưới, bao phủ mặt đất, trói chặt hai chân Nhân Khôi tại chỗ. Đồng thời, trong băng còn có những gai nhọn không ngừng đâm vào da thịt Nhân Khôi. Cừu Vĩnh An vỗ tay, đầu ngón tay lập tức xuất hiện một đóa hỏa diễm nhỏ. Hỏa diễm tuy nhỏ nhưng ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng. Anh ta búng tay, hỏa diễm lao về mi tâm Nhân Khôi. Nhân Khôi không né tránh, đứng tại chỗ, bị hỏa diễm bắn trúng. Da thịt mi tâm lập tức bị bỏng thành một cái lỗ bằng ngón tay. Nhưng dù vậy, Nhân Khôi vẫn không ngã xuống, thậm chí còn từ từ nhấc chân lên, trên lớp băng xuất hiện những vết nứt. Thấy Nhân Khôi sắp thoát ra, Vương Bách đã xông tới, giơ cao cự phủ, lấy tư thế lực phách hoa sơn, hung hăng chém xuống, mang theo khí thế nghiền nát. Cự phủ còn chưa rơi xuống, phong mang sắc bén và thánh nguyên nặng nề đã chém mở mặt đất. Nhân Khôi lạnh lùng ngẩng đầu, đưa tay nắm lấy lưỡi phủ. Cự phủ chém vào lòng bàn tay Nhân Khôi, nhưng không thể chém đứt xương cốt. Hai trưởng lão cũng trở lại chiến trường, một người tay cầm cự chù y, hung hăng đập vào đầu Nhân Khôi, người còn lại đâm đoạn kiếm xuyên qua yết hầu Nhân Khôi. Nhưng dù vậy, Nhân Khôi vẫn không có dấu hiệu ngã xuống. Hắn thoát khỏi sự trói buộc của băng, đá Vương Bách bay ra ngoài, ôm lấy cự chù y, đập mạnh xuống đất. Cuối cùng, hắn rút đoạn kiếm cắm trên yết hầu, ném sang một bên. Quái! Quái vật! Đứng ở xa, đệ tử Xích Dương Thần Tông kinh hãi hô lên. Một cổ tồn tại không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, thậm chí lực lượng cực kỳ cường đại, làm sao họ có thể chiến thắng? Lúc này, một bóng người bỗng nhiên xông vào trận, chính là Mộ Phong, người vẫn luôn không ra tay. Tiểu tử, ngươi không cần ra tay, đứng yên một bên là tốt nhất. Một trưởng lão khẩn trương hô lên. Thái độ này khiến Mộ Phong nghi ngờ. Hắn dám chắc những người này tuyệt đối không tốt bụng đến mức quan tâm sống xê hết của hắn. Họ có yêu cầu với Mộ Phong. Bây giờ không quan tâm những thứ này, Mộ Phong thừa dịp Nhân Khôi chưa xoay người, thanh tiêu kiếm trong tay rời khỏi tay, đâm tới sau gáy Nhân Khôi. Nhưng mũi kiếm chỉ đâm xuyên qua da thịt, không thể đâm thủng hộp sọ. Chỉ có lôi đình trên mũi kiếm chui vào khe hở, khiến thân thể Nhân Khôi rung lên. Mọi người kinh hãi khi thấy cảnh này, bởi vì họ đã gây ra rất nhiều vết thương cho Nhân Khôi, nhưng không khiến hắn có một tia phản ứng. Nhưng chỉ bằng Mộ Phong niết bàn tứ gia sơ kỳ đã khiến Nhân Khôi run rẩy, đủ để chứng minh Mộ Phong chó ngáp phải ruồi, tìm được nhược điểm của Nhân Khôi. Vĩnh Yên, Băng Băng, hai người các ngươi bảo vệ Phong Mộc và Vương Bách. Đã biết nhược điểm của Nhân Khôi, vậy giao cho chúng ta. Một trưởng lão hô lên, xông tới, liên tục đánh vào sau gáy Nhân Khôi. Dường như vì lôi đình của Mộ Phong cản trở trận pháp trên thân Nhân Khôi vận chuyển, nên lúc này hắn có vẻ ngây người, đứng ở đó chịu đựng công kích. Mộ Phong tiến lên đỡ Vương Bách, phát hiện Vương Bách bị thương rất nặng, một cước của Nhân Khôi khiến xương sườn trước ngực hắn gãy hết. Nhưng may mắn thân thể Vương Bách đủ cường ngạnh, nên không nguy hiểm đến tính mạng. Quái vật này rốt cuộc là thứ gì? Không giống khôi lỗi, nhưng cũng không phải là người sống. Vương Bách kinh hãi nói. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu. Coi như hắn biết cũng không thể nói cho Vương Bách, nếu không giải thích lại là một đống chuyện phiền toái. Chương 2339A Diệt Nhân Khôi. Tràn diện đảo ngược. Nhân Khôi sau khi bị tấn công vào gáy trở nên chậm chạp, thường sau khi bị đánh trúng mới bắt đầu phản kháng. Mộ Phong đỡ Vương Bách đứng ở xa. Hắn biết, chính vì lôi đình chi lực của mình cản trở trận pháp vận chuyển của Nhân Khôi. Trận pháp là nguồn sức mạnh của Nhân Khôi, nên mới biến thành bộ dạng này. Phong Mộc huynh đệ, ngươi có cảm thấy người Xích Dương Thần Tông đối với chúng ta quá tốt không? Khi Nhân Khôi và trưởng lão Xích Dương Thần Tông còn đang chiến đấu, Vương Bách đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Câu hỏi này đánh trúng điểm mấu chốt của Mộ Phong. Hắn chậm rãi gật đầu, nhỏ giọng nói, "Ê, thật vậy. Lúc trước, họ căn bản không quan tâm đến sống xê hết của chúng ta. Nhưng giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, họ lại sợ chúng ta xê hết. Sự tình xảy ra khác thường, tất có yêu." Hắn nói chắc nịch. Vương Bách cũng gật đầu, "Vì vậy hai anh em chúng ta phải cẩn thận. Yên tâm, hai người chúng ta liên thủ vẫn có thể chạy thoát. Hy vọng ta suy nghĩ nhiều, dù sao hai vị trưởng lão kia là niết bàn lục giai viên mãn." Mộ Phong bất đắc dĩ cười thầm. Vương Bách thật đúng là tự nhiên thân quen, nhưng xét từ biểu hiện trên đường đi, quả thực là người tốt. Nếu có năng lực, giúp một tay cũng không hẳn là không thể. Lúc này, hai trưởng lão đang chiến đấu với Nhân Khôi đột nhiên biến sắc. Họ đồng loạt lùi lại, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Hai người kinh hãi cúi đầu, phát hiện cánh tay đều đã biến thành màu đen, chính là độc của bệnh thư sinh. Độc tố rõ ràng đã lan sâu vào tận xương tủy. Rốt cuộc trúng độc lúc nào? Chẳng lẽ là người thư sinh kia sao? Một trưởng lão ôm ngực, oán hận. Lúc này, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy từng đợt đau đớn. Hơn nữa, giải độc đan của Xích Dương Thần Tông lại không có hiệu quả với độc dược này, khiến lòng người lạnh lẽo tột cùng. Xa xa, sắc mặt Mộ Phong cũng ngưng trọng, nhưng trong lòng lại thở phào. Nếu hai trưởng lão này trúng độc mà xê hết, vậy những người khác không cần phải sợ. Ngẫm lại, độc dược của bệnh thư sinh tương đương hung mãnh, ngay cả tu sĩ niết bàn lục giai cũng không đỡ nổi. Quả nhiên, thuật nghiệp có chuyên về một phía, người ta chuyên nghiên cứu độc dược. Lúc này, Nhân Khôi cũng xảy ra biến hóa. Thân thể hắn đột nhiên vặn vẹo, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong và những người khác. Một hồi kình phong lướt qua tai Mộ Phong. Nhân Khôi vừa đứng tại chỗ, lúc này đã vọt tới bên cạnh Mộ Phong. Mộ Phong hoảng hốt. Tốc độ Nhân Khôi đã vượt quá cực hạn, thậm chí còn nhanh hơn trước kia. Hắn vội vàng tránh né, Tiếng la hét của hai trưởng lão lúc này mới truyền đến. Cẩn thận! Tránh ra! Nhưng mục tiêu của Nhân Khôi lần này không phải Vương Bách, cũng không phải Mộ Phong, mà là đệ tử Xích Dương Thần Tông đứng ở phía sau cùng. Tên đệ tử này có thực lực Niết Bàn tứ giai hậu kỳ, không xuất chúng, nhưng vẫn sống sót đến đây. Xem ra, vận may của hắn đã hết. Nhân Khôi xông lên, tóm lấy tên đệ tử còn đang ngơ ngác, đột nhiên dùng sức bóp nát bả vai hắn. Tiếp theo, Nhân Khôi vỗ một chưởng vào đỉnh đầu tên đệ tử, quả đấm như mưa rơi xuống, trực tiếp đánh nổ tung thân thể hắn. Cảnh tượng này như thể Nhân Khôi đã phát điên, tràn đầy khí tức giả mang. Hắn lạnh lùng xoay người lại, nhìn về phía Mộ Phong và Vương Bách. Nhưng bất ngờ là, lúc này Mộ Phong buông Vương Bách, chủ động xông về phía Nhân Khôi. Dưới chân hắn có mây mù sinh ra. Dù không thi triển Long Đằng tiên thuật, tốc độ cũng cực nhanh. Trong nháy mắt, hắn đã vọt tới trước mặt Nhân Khôi, thanh tiêu kiếm trong tay cuốn quanh lôi đình chi lực chói mắt, tấn công về phía trước. Nhân Khôi vô ý thức giơ hai tay lên ngăn cản, nhưng thanh tiêu kiếm chợt biến mất, hung hăng đâm vào sau gáy Nhân Khôi. Răng rắc. Nơi chịu đựng công kích liên tục của hai trưởng lão, lúc này trực tiếp vỡ ra, lộ ra bên trong một tòa trận pháp tinh xảo, hơi co lại. Thanh tiêu kiếm đâm mạnh vào trận pháp, lôi đình chi lực khổng lồ trút xuống, trong nháy mắt phá hủy trận pháp gần như không còn. Thân thể Nhân Khôi lung lay, ầm ầm ngã xuống đất. Tất cả mọi người mở to mắt, vẻ mặt khó tin. Họ luôn cho rằng Mộ Phong chỉ có thực lực yếu nhất, vậy mà lại phá hủy Nhân Khôi. Mộ Phong cầm lại thanh tiêu kiếm, xoay người đỡ Vương Bách, nhàn nhạt nói, "Cái chỗ đó chịu đòn nghiêm trọng, ta chỉ là trùng hợp đánh nát thôi." "Đúng vậy, nhất định là vận may tốt." Cừu Vĩnh An reo hò trong lòng, đố kỵ như lửa cháy hừng hực. Rõ ràng họ Xích Dương Thần Tông mới là thiên chi kiêu tử, vì sao mỗi khi đều để tiểu tử này nổi danh? Phát hiện nhược điểm của Nhân Khôi là hắn, cuối cùng đánh bại Nhân Khôi cũng là hắn. Hắn quay đầu nhìn Vu Băng Băng, phát hiện trong ánh mắt sư muội có chút khác biệt, càng khiến hắn tức giận bất bình. "Đáng ghét, nếu không phải chỉ còn lại hai người các ngươi, ta nhất định phải dê ít ngươi trước." Cừu Vĩnh An thầm nói, nhưng trên mặt vẫn là vẻ bình thản. Hai trưởng lão lúc này cũng đã đi tới, kiểm tra Nhân Khôi, trong lòng rất cảm khái. Họ đứng dậy, lạnh lùng nói, "Để tiếp tục lên đường, sắp đến rồi." Lần này, hai trưởng lão không tiếp tục dò đường phía trước, mà để Mộ Phong và Vương Bách đi đầu, họ và hai đệ tử Xích Dương Thần Tông đi ở phía sau. Lần tiến nhập Lô Viêm Thần Sơn này có thể nói là tổn thất nặng nề. Năm đệ tử Xích Dương Thần Tông chỉ còn lại hai người, 11 tu sĩ thuê đến cũng chỉ còn lại hai. Nếu không phải Mộ Phong nắm giữ Cửu Uyên, kẻ vạn sự thông, biết được nhược điểm của Nhân Khôi, họ cũng phải toàn quân bị diệt ở đây. Mộ Phong và Vương Bách đi ở phía trước, đối với Xích Dương Thần Tông ở sau lưng cũng cảnh giác sâu sắc. Đến chỗ Nhân Khôi ngồi trước đó, phát hiện phía sau Nhân Khôi thật là một bậc thềm. Bậc thềm này thông hướng xa, dường như trực tiếp thông vào phía trên Lô Viêm Thần Sơn. Hai trưởng lão cố ý tách ra một khoảng cách với Mộ Phong, một người nhỏ giọng nói, "Ngài độc trên người hai chúng ta không thể giải được nữa. Lần này có lẽ không ra khỏi Lô Viêm Thần Sơn được." Vu Băng Băng và Cừu Vĩnh An đều sững sờ, sau đó tỏ ra sốt ruột. "Đúng rồi, Bất Lão Thần Tuyền, Bất Lão Thần Tuyền mới có thể cứu hai vị trưởng lão." Vu Băng Băng vội vàng nói. Lúc này, Cừu Vĩnh An đảo mắt, trong lòng dâng lên một ý khác. "Ha ha, người chỉ xê hết một lần thôi. Nếu các ngươi có thể đạt được Bất Lão Thần Tuyền, đồng thời truyền tin tức này về tông môn, chúng ta cũng mãn nguyện rồi." Một trưởng lão nhàn nhạt nói. Chương 2340A Hiến Tế. Hai vị trưởng lão Xích Dương Thần Tông như đang khai báo hậu sự, tỏ thái độ rất đổi nhiên với cái xê hết. Vu Băng Băng trong lòng cảm động, dù không biểu hiện ra ngoài nhưng thầm nghĩ nếu thật có Bất Lão Thần Tuyền, nhất định sẽ cứu chữa hai vị trưởng lão trước. Cừu Vĩnh An chậm rãi gật đầu, "Thì hai vị trưởng lão phẩm hạnh cao đẹp, nếu lần này tìm được Bất Lão Thần Tuyền, tông môn nhất định sẽ xây bia công đức, để đệ tử trong tông ghi nhớ công lao của hai vị." Mọi người bước lên thềm đá, tiếp tục đi về phía trước. Chẳng bao lâu, họ đã đến mục đích của chuyến đi này, tiến vào Lô Viêm Thần Sơn. Bên trên thần sơn lượn lờ nồng vụ, đỉnh núi có hình dáng lõm xuống như một sơn cốc thu nhỏ. Lối vào rõ ràng đã được tu sửa. Mộ Phong cũng cảm khái. Nếu nơi đây thật sự là vị trí của Bất Lão Thần Tuyền, vậy lần này có thể phát tài lớn. Lúc này, Vương Bách đột nhiên hỏi, "Đề Phong một huynh đệ, đến đây là mục đích của chuyến đi. Ta muốn hỏi ngươi một câu thật lòng, vị thư sinh kia có phải?" Mộ Phong gật đầu, "Hắn cho các ngươi uống đan dược là một loại độc dược khiến các ngươi chìm sâu trong ảo cảnh. Ta không dùng. Khi ta tỉnh lại, hắn đang hạ độc cho hai trưởng lão Xích Dương Thần Tông, còn muốn động thủ với ta, nên bị ta trừ khử." "Quả nhiên là vậy. Ta biết ngươi không phải người thường." Vương Bách cười, "Kể thật ra, ta cũng không phải tán tu, mà là đệ tử Chiến Thần Tông, mệnh đến đây điều tra mục đích của Xích Dương Thần Tông." "Phụng mệnh, nhận lệnh làm việc." Mộ Phong không hề bất ngờ. Trước đây, hắn đã đoán Vương Bách không phải kẻ tầm thường. "Ha, xem ra ngươi đã sớm nhìn ra. Phong một huynh đệ, nếu còn sống đi ra, ta mời ngươi uống rượu. Giờ hãy xem người Xích Dương Thần Tông giở trò quỷ gì." Vương Bách nhàn nhạt nói. Người Xích Dương Thần Tông lúc này cũng đã đến. quả nhiên ở chỗ này. Một trưởng lão hưng phấn đi tới, nhìn cảnh vật xung quanh, liên tục gật đầu, lấy ra một mảnh bản đồ da dê từ trong ngực. Thực tế, Xích Dương Thần Tông tình cờ chiếm được tấm bản đồ này. Chỉ tiếc, bản đồ thiếu sót nghiêm trọng, chỉ ghi lại mục đích cuối cùng của Lô Viêm Thần Sơn và sự tình Bất Lão Thần Tuyền. Nếu không, họ lén lút tiến vào điều tra là được, không cần phải thuê một đám người tới dò đường. Hơn nữa, họ đã nắm giữ phương pháp tiến vào. Một trưởng lão khác cũng cười đi tới, trong mắt lóe lên tia điên cuồng. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu, đồng thời kết một loại thủ ấn. Vu Băng Băng thấy vậy, nhìn Mộ Phong và Vương Bách, có chút không đành lòng. Nàng bước ra phía trước, thì hai vị trưởng lão, có lẽ có cách khác để tiến vào. Hai người này dù sao cũng đã theo chúng ta đến đây, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi biết cái gì? Lòng dạ đàn bà. Một trưởng lão quát, hề thắng lợi ngay trước mắt, hơn nữa hai chúng ta thân trúng kịch độc, còn thời gian đâu? Vu Băng Băng cắn răng. Dù luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng thực tế mỗi lần thấy có người bỏ mạng, nàng đều không đành lòng. Dù không thể gọi là thiện lương, nhưng nàng chưa mất đi nhân tính. Giữa trưởng lão tông môn và hai người ngoài, cuối cùng nàng vẫn chọn người một nhà. Thánh nguyên nồng đậm dũng mãnh vào lòng bàn tay hai trưởng lão, khiến thủ ấn tản mát ánh sáng nhạt, rồi đột nhiên xuất hiện hai đạo quang mang, hung hăng xông về phía cửa vào. Mộ Phong và Vương Bách lặng lẽ lùi về một bên, nhưng lúc này hai đạo quang mang chui vào cửa vào, khiến nơi đó đột nhiên vặn vẹo như thủy mạc. Cửa vào vẫn còn cấm chế. Không đợi Mộ Phong và Vương Bách rời xa, hai trưởng lão Xích Dương Thần Tông đột nhiên chỉ thủ ấn về phía họ. Cửa vào truyền đến một lực hút lớn. Không ổn, đi mau. Vương Bách lôi kéo Mộ Phong, muốn chạy trốn, nhưng Kinh Hải phát hiện dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể thoát ly tại chỗ, thậm chí thân thể còn đang bị xé rách. Mộ Phong cũng kinh hãi. Hắn cảm giác thân thể bị hút chặt lại, định bắt đầu bất diệt bá thể, thì lực hút đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt hút họ đến vị trí cửa vào. Trong chốc lát, hai người cảm giác sinh mệnh lực trong cơ thể đang trôi qua điên cuồng. Họ nhìn nhau, thấy tóc đối phương trong nháy mắt trở nên hoa râm, trên mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, trở nên càng ngày càng già nua. Nơi này thời gian trôi đi với tốc độ khủng khiếp. Chẳng bao lâu, Mộ Phong và Vương Bách đã biến thành những người già yếu. Mộ Phong cố gắng đứng lên, nhưng cảm giác suy yếu vô cùng. Ngay cả bất diệt bá thể cũng khó mở ra. Nơi này không chỉ có thời gian lưu tốc dị thường, mà còn có một lực lượng thần bí đang áp chế lực lượng trong cơ thể hắn, khiến bất diệt bá thể, vốn chỉ cần một ý niệm là có thể mở ra, giờ cũng không hiệu nghiệm. Hắn cảm nhận rõ ràng sinh mệnh lực của mình như hồng thủy vỡ đê, chảy xiết không thể ngăn cản. Vương Bách càng không chịu nổi, thân thể rút nhỏ lại theo lực lượng khiến người già yếu nhanh chóng. Hai trưởng lão Xích Dương Thần Tông cười lớn. Cho rằng chúng ta trúng độc là có thể chạy trốn. Nếu không phải vì muốn mở cấm chế cửa vào cần hai người hiến tế, sao lại để các ngươi đến đây? An tâm mà xê hết đi. Đợi Bất Lão Thần Tuyền bị người khác biết đến, các ngươi cũng coi như có công. Hai trưởng lão cười gằn như hồ ly, khuôn mặt dữ tợn đáng ghét. Nhưng nụ cười của họ dần đông cứng lại. Bởi vì Vương Bách và Mộ Phong dường như đã mất hết sinh mệnh lực, nhưng cấm chế vẫn tồn tại như một bức tường cao không thể vượt qua. Không thể nào. Sao có thể mất hiệu lực? Một trưởng lão kiểm tra kỹ bản đồ da dê, nhưng phương pháp mở cấm chế được ghi trên đó là hiến tế hai người sống. Hai vị trưởng lão có nghĩ đến việc do thực lực hai người này quá yếu, hiến tế sinh mệnh căn bản không thể mở cấm chế không? Cừu Vĩnh An đột nhiên lên tiếng. Hai trưởng lão sững sờ, rồi chậm rãi gật đầu, đồng thời xoay người nhìn Vu Băng Băng và Cừu Vĩnh An, trong mắt đầy ý đồ xấu. Đã vậy, thì hai người các ngươi hiến tế cho chúng ta đi. Một trưởng lão lớn tiếng nói. Vu Băng Băng biến sắc, trong mắt tràn đầy cờ hờ yếp sợ và thất vọng. Nàng mở miệng, thì hai vị trưởng lão luôn miệng nói nguyện ý hy sinh vì tông môn, hóa ra chỉ là nói suông mà thôi. Chương 2341 A phản bội. Cừu Vĩnh An nhìn hai tên trưởng lão, dường như không hề bất ngờ, lạnh lùng nói, hì hừ, ta đã sớm biết các ngươi chỉ nói lời ngon ngọt. Bây giờ lại muốn hiến tế chúng ta để mở cấm chế. Vu Băng Băng cũng phẫn nộ, kẻ thật vô sĩ. Hai người chúng ta là đệ tử nội môn, các ngươi chỉ là trưởng lão ngoại môn, luận địa vị kém xa, sao dám làm vậy? Trưởng lão nghe vậy liền cười lớn, kẻ tại tông môn, các ngươi là đệ tử nội môn, nhưng nơi này là Lô Viêm Thần Sơn. Dù các ngươi xê hết ở đây, ai biết do chúng ta làm? Yên tâm, khi trở về tông môn, chúng ta nhất định bẩm báo công lao của các ngươi, để tông môn xây bia đá công đức. Những lời Cừu Vĩnh An nói với hai vị trưởng lão trước đây, giờ được họ trả lại nguyên vẹn, đơn giản là châm chọc. Vậy đừng trách chúng ta không để ý tình đồng môn. Vu Băng Băng quát lớn, trường kiếm trong tay lập tức rời vỏ, xung quanh trở nên lạnh lẽo nghiêm nghị. Nàng hiểu rõ, hai vị trưởng lão trúng kịch độc, thực lực suy giảm, họ có cơ hội thắng hai tên trưởng lão này. Cừu Vĩnh An cũng lạnh lùng nhìn hai vị trưởng lão, một trận nội đấu sắp bắt đầu. Vu Băng Băng đoán không sai, lúc này hai vị trưởng lão muốn động thủ đều phải chịu đựng đau đớn lớn, khiến thực lực không bằng trước, nhất thời không thể trấn áp hai đệ tử này. Trong cấm chế, Mộ Phong yếu ớt ngẩng đầu. Lúc này hắn đã già nua lọm khọm, sinh mệnh lực cũng gần như mất hết. Vương Bách bên cạnh cũng gần như dầu hết đèn tắt. Chỉ là, dù vậy, Mộ Phong vẫn không tiến vào thế giới Kim Thư. Hắn đang đánh cược, Bất Lão Thần Tuyền ở bên trong, nhưng cấm chế chưa mở ra, dù Vô Tự Kim Thư cũng không thể vượt qua. Vì vậy, hắn phải chờ cấm chế mở ra, hành động trong chớp mắt. Chỉ cần Bất Lão Thần Tuyền là thật, thọ nguyên và sinh mệnh lực mất đi có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ là, nội đấu của Xích Dương Thần Tông lúc này vô cùng kịch liệt. Hai vị trưởng lão vì muốn sớm có được Bất Lão Thần Tuyền, giải độc trong người, nếu không họ cũng không áp chế được quá lâu. Mà Vu Băng Băng và Cừu Vĩnh An lúc này vì không bị hiến tế cho cấm chế, nếu không kết cục của họ sẽ giống Mộ Phong và Vương Bách, trực tiếp xê hết già. Cừu Vĩnh An lúc này đánh nhau với một trưởng lão, chỉ là cả hai đều lo lắng. Tiếp tục như vậy chắc chắn có lợi cho trưởng lão, nhưng vạn nhất hai tên trưởng lão thà xê hết chứ không chịu khuất phục, vậy họ cũng không thể xuyên qua cấm chế. Lúc này, trong lòng Cừu Vĩnh An bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hắn thấp giọng nói, "Nghe trưởng lão sắp độc phát thân vong, nhưng nhất thời không làm gì được bọn ta, thực lực các ngươi giảm xuống quá nhiều." Trưởng lão kia dừng tay, lạnh lùng hỏi, "Ở ngươi rốt cuộc muốn nói gì?" "Không bằng chúng ta hiến tế hai người kia. Chuyện này ta cam đoan sẽ không nói ra, hơn nữa khi trở lại tông môn, cả hai chúng ta đều có thể nhận được công lao lớn." Cừu Vĩnh An từng bước dẫn dắt. Trưởng lão kia mở to mắt, nhìn bàn tay đã biến thành màu đen. "Trì hoãn nữa, dù tìm được Bất Lão Thần Tuyền, sợ là cũng vô lực hồi thiên." "Được, chúng ta liên thủ." Hai người lặng lẽ vỗ tay, sau đó mỗi người tách ra. "Sư muội, không nên nóng vội, kéo dài sẽ chỉ có lợi cho chúng ta." Cừu Vĩnh An lúc này đứng cạnh cấm chế, hô lên. Vu Băng Băng nghe vậy liền thu tay, lùi về bên cạnh Cừu Vĩnh An, cảnh giác nhìn hai tên trưởng lão. Trưởng lão liên thủ với Cừu Vĩnh An lúc này cũng đi tới bên cạnh một trưởng lão khác, thấp giọng nói gì đó, đồng thời chậm rãi đi về phía cấm chế. "Sư huynh, họ đang nói gì?" Vu Băng Băng thấy vậy, trong lòng rất nghi hoặc. Cừu Vĩnh An cười, "Sư muội, ta thấy lần này đành ủy khuất muội một lần, để sư huynh ta mở đường." Nói rồi hắn vươn tay, đẩy Vu Băng Băng vào trong cấm chế. Phía bên kia, trưởng lão kia cũng đã thành công, hắn đẩy trưởng lão còn lại vào trong cấm chế. Vì áp lực trong cấm chế, trưởng lão kia nằm sấp trên mặt đất, không thể động đậy, gương mặt bi phẫn. "Vì sao?" Vu Băng Băng không ngờ mình lại bị phản bội, không khỏi lớn tiếng hỏi, nhưng thân thể nhanh chóng già yếu, một cổ cảm giác vô lực xông lên đầu. "Hừ, vì sao? Ở tông môn, một đám đệ tử dựa vào cái gì mà ngươi được sủng ái nhất? Rõ ràng đều là công lao của ta, vì sao các trưởng lão chỉ khích lệ ngươi? Hơn nữa ta điểm nào so không bằng ngươi, ngươi dám cự tuyệt ta?" Cừu Vĩnh An lúc này có vẻ hơi điên cuồng, cười lạnh, "Nên nếu ta không lấy được, vậy thì trực tiếp phá hủy." Nói rồi hắn bắt đầu kết ấn, chỉ về phía Vu Băng Băng. Trưởng lão liên thủ với hắn cũng kết thủ ấn, chỉ về phía trưởng lão bị áp chế trong cấm chế. Hai người này trong nháy mắt trở thành tế phẩm cho cấm chế khủng bố này. Rốt cuộc, cấm chế này, sau khi hấp thu sinh mệnh của bốn người, bắt đầu từ từ mở ra, như thủy mạc tách ra. Cừu Vĩnh An và trưởng lão kia xông vào bên trong cấm chế. Mộ Phong rốt cuộc có cơ hội. Hắn nhìn thoáng qua trưởng lão Xích Dương Thần Tông đã trở thành tế phẩm. Vốn đã già nua, thọ nguyên của hắn trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, lúc này thậm chí đã biến thành một bộ xương trắng. Trong nháy mắt, Mộ Phong biến mất tại chỗ, trực tiếp tiến vào thế giới Kim Thư, ngăn cách hiệu quả của cấm chế. Nhưng lúc này hắn đã biến thành một ông lão xế chiều, thân thể không đứng thẳng được. Kéo dài thêm một chút, hắn có thể tươi sống xê hết già. Mộ Phong vốn định thừa dịp cấm chế bị mở ra, xông thẳng vào, nhưng nhìn thấy Vương Bách và Vu Băng Băng, hắn vẫn thở dài. Kim Thư hóa thành một hạt bụi, bay đến trên người Vương Bách, trong nháy mắt hút Vương Bách vào thế giới Kim Thư. Vu Băng Băng vào thời khắc cuối cùng còn nói một câu công đạo cho hắn và Vương Bách, khiến Mộ Phong có cái nhìn khác về Vu Băng Băng, lúc này cũng thở dài, tiến lên thu Vu Băng Băng đã ngã xuống đất ngất đi vào Kim Thư. Hai người này so với Mộ Phong còn không chịu nổi hơn. Vương Bách đã dầu hết đèn tắt, chỉ đợi đến hơi thở cuối cùng là xê hết già. Mà Vu Băng Băng vốn xinh đẹp lúc này cũng đã biến thành một bà lão. "Kéo dài nữa ngươi sẽ xê hết già." Cửu Uyên đi sang xe Mộ Phong liếc mắt, lắc đầu thở dài. Mộ Phong nhìn về phía cấm chế, lạnh lùng nói, "Ê đi, xông vào." Kim Thư lập tức xuyên qua cấm chế, đến bên trong. Lúc này, Cừu Vĩnh An và trưởng lão đang theo dõi một thủy đàm nhỏ cách đó không xa, trên mặt là vẻ mừng rỡ như điên. Dù chưa tới gần thủy đàm, cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh lực dư thừa truyền tới. Trong đầm nước có một cây thạch trụ tinh tế, tựa hồ vươn ra từ đáy đầm. Chương 2342A Bất Lão Thần Tuyền. Bất Lão Thần Tuyền ở ngay trước mắt, và nổi bật nhất là cây thạch trụ bên trong thần tuyền. Trên đỉnh thạch trụ có một chỗ lõm xuống to bằng nắm tay, bên trong chứa chất lỏng trắng như kem. Đó chính là Bất Lão Thần Tuyền. Cửu Uyên nhìn chằm chằm Bất Lão Thần Tuyền, phấn khích kêu lên. "Cái màu trắng đó là gì?" Mộ Phong suy yếu hỏi. "Là tinh hoa của Bất Lão Thần Tuyền." Cửu Uyên trịnh trọng nói, "Cây Bất Lão Thần Tuyền ở đây lâu như vậy mới ngưng tụ được chút tinh hoa này. Một giọt tinh hoa đó hiệu quả hơn nước suối gấp không biết bao nhiêu lần." Mộ Phong cũng kích động, vội vàng nói, y vậy còn chờ gì, mau thu hồi lại. Cừ Vĩnh An và trưởng lão kia cũng phát hiện ra tinh hoa trên thạch trụ, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, tâm tình kích động. Họ chậm rãi tiến về phía Bất Lão Thần Tuyền, vẫn cảnh giác lẫn nhau. Dựa vào phản bội mà trở thành đồng minh, đương nhiên không khiến người yên tâm. Nhưng họ không nhìn thấy, lúc này một hạt bụi vàng bay tới trên tinh hoa, trong nháy mắt lấy đi tất cả. Mộ Phong trong thế giới kim thư nhìn chất lỏng màu nhũ bạch trước mặt, tâm tình cũng vô cùng kích động. Hắn vội vàng uống một giọt, trong nháy mắt sinh mệnh lực của hắn được bổ sung. Trong chớp mắt, hắn từ một ông lão xế chiều khôi phục dáng vẻ trẻ trung. Hắn lại uống một giọt, sinh mệnh lực trong cơ thể không chỉ được bổ sung hoàn toàn, mà còn khiến tuổi thọ của hắn tăng lên rất nhiều. Thậm chí, những bệnh kín trước đây trên cơ thể cũng được chữa trị triệt để. Lực lượng đã mất cũng vào thời khắc này được bổ sung hoàn toàn, cảnh giới tự thân cũng có dấu hiệu nới lỏng, tự hồ muốn tiến thêm một bước. Bên ngoài kim thư, trưởng lão và Cừ Vĩnh An mở to mắt, vẻ mặt như gặp quỷ. Tinh hoa thần tuyền lại biến mất ngay trước mắt họ. Lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt họ, chính là Mộ Phong đã khôi phục thanh xuân. Là ngươi. Trong mắt trưởng lão kia lập tức tràn đầy cuồng nộ. Hắn nghiến răng, hận không thể băm Mộ Phong thành trăm mảnh. Người nên khôi phục thanh xuân, giải độc, khôi phục thực lực phải là hắn mới đúng. Nhưng Bất Lão Thần Tuyền vẫn ở đây, dù hiệu quả không bằng tinh hoa thần tuyền, nó vẫn có tác dụng cực mạnh với hắn. Hắn cảm thấy không thể chậm trễ thêm, thế là lao tới trước. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy giữa lưng mát lạnh, một thanh kiếm sắc xuyên thấu hậu tâm, từ phía trước đâm ra, lộ một đoạn mũi kiếm. Trưởng lão trợn to mắt, chậm rãi quay đầu lại, thấy Cừ Vĩnh An cười gằn. Trưởng lão, xem ra Bất Lão Thần Tuyền này vô duyên với ngươi, phần công lao này ta độc chiếm vậy. Cừ Vĩnh An cười lạnh, rút kiếm ra, chém rơi đầu trưởng lão. Mộ Phong mắt lạnh nhìn tất cả, không ra tay ngăn cản. Cừ Vĩnh An và trưởng lão này đều không phải người tốt lành gì, xê hết một người bớt một cái. Cừ Vĩnh An lạnh lùng nhìn Mộ Phong, tay rung lên, máu trên mũi kiếm đã bị đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, giao tinh hoa thần tuyền và bảo vật trong tay ra đây, nếu không ta nhất định khiến ngươi sống không bằng xê hết. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, vẻ bất đắc dĩ, sao các ngươi đều thích hành hạ người khác vậy? Chẳng lẽ có sở thích đặc biệt gì sao? Hừ, muốn xê hết. Cừ Vĩnh An một tay cầm quạt xếp, một tay cầm trường kiếm, đột nhiên lao về phía Mộ Phong. Trong tất cả mọi người, hắn là kẻ âm hiểm nhất, thậm chí đến giờ phút này mới hiển lộ thực lực chân chính. Niết bàn ngũ giai trung kỳ. Thánh nguyên dư thừa bao trùm toàn thân hắn, lập tức trường kiếm trong tay vung xuống, một đạo kiếm quang chói mắt như thiểm điện đánh về phía Mộ Phong. Mộ Phong cũng trong nháy mắt mở bất diệt bá thể, đồng thời thi triển bí thuật lạc ấn hai vạn đạo pháp tắc, thực lực trong nháy mắt trở nên cực kỳ khủng bố. Đạo kiếm quang kia hung hăng đánh vào ngực hắn, miệng trực tiếp tán loạn, nhưng chỉ phá vỡ y phục hắn, không gây ra bất cứ thương tổn nào. Sắc mặt Cừ Vĩnh An trong nháy mắt kịch biến. Hắn cảm thấy một cổ khí tức trí mạng, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, đó là y trốn. Nhưng Mộ Phong đã xuất hiện ở đây, không có ý định thả bất cứ ai rời đi. Trong nháy mắt, dưới chân hắn mây mù bốc lên thành chín con mây long, đột nhiên rời khỏi chỗ. Tại chỗ để lại một đạo tàn ảnh lâu không tan, nhưng hắn đã tới trước mặt Cừ Vĩnh An. Thanh tiêu kiếm lập tức chém xuống, lôi quang đại thịnh, thế không thể đỡ. Cừ Vĩnh An đưa kiếm và quạt xếp lên đỉnh đầu, muốn ngăn cản công kích này, nhưng thanh tiêu kiếm lại đột nhiên biến mất, sau một khắc đã lóe lên trước mặt hắn. Không muốn. Trong tuyệt cảnh, trên thân thể hắn lập tức hiện ra ngọn lửa nóng bỏng, khiến hắn như một người lửa, nhiệt độ kinh khủng khiến Mộ Phong giật mình. Cừ Vĩnh An như đột nhiên có được lực lượng nào đó, tốc độ tăng lên, nguy hiểm hơn, tránh được công kích của Mộ Phong, lùi về phía sau, đồng thời vươn tay về phía Mộ Phong. Thánh viêm khuynh lạc. Hắn nổi giận gầm lên, một đoàn hỏa cầu nóng bỏng xuất hiện trên đỉnh đầu Mộ Phong, như vẫn thạch rơi xuống. Đồng thời, hắn búng tay, một đóa hỏa diễm như linh xà kéo đuôi dài, như thiểm điện đánh úp về phía Mộ Phong. Mộ Phong trong nháy mắt tránh hỏa diễm rơi xuống, nhưng mặt đất trong nháy mắt bị nhen nhóm, tạo thành một biển lửa nóng bỏng. Đóa hỏa diễm kia lúc này cũng như u linh, đánh trúng cánh tay Mộ Phong. Hắn cảm giác đau đớn, đóa hỏa diễm không chỉ đột phá hộ thể thánh nguyên, còn để lại trên cánh tay hắn một cái lỗ nhỏ đen ngòm. Điều này khiến Mộ Phong cờ hờ yếp sợ. Không ngờ ngọn lửa Cừ Vĩnh An sử dụng lại có uy lực như vậy, đồng thời khiến hắn phẫn nộ. Xê hết đi cho ta. Trong nháy mắt, thân thể hắn biến mất tại chỗ, lực lượng cường hãn khiến trong không khí truyền đến tiếng gào thét nặng nề. Long đằng tiên thuật khiến tốc độ của hắn nhanh như chớp. Cừ Vĩnh An lúc này còn muốn chạy trốn, nhưng vừa quay đầu đã thấy Mộ Phong đã nhảy lên trên đỉnh đầu, thanh tiêu kiếm ầm ầm rơi xuống. Oanh! Lôi đình cuồng bạo và ngọn lửa nóng bỏng hung hăng va vào nhau, tạo ra tiếng nổ kịch liệt, còn Cừ Vĩnh An bị chém thành hai nửa. Mộ Phong thu hồi thanh tiêu kiếm, cũng lập tức thu hồi bất diệt bá thể, chậm rãi đi tới Bất Lão Thần Tuyền, bắt đầu nằm sấp uống nước suối. VST hương bị bỏng trên cánh tay lúc này khôi phục nhanh chóng. Nước suối này tuy kém xa tinh hoa thần tuyền, nhưng cũng công hiệu phi phàm. Mộ Phong lau miệng cười nói. Đột nhiên, hắn nhìn vào trong suối nước, hơi nhíu mày. Chương 2343, Thần Tuyền phần đáy bảo rương. Mộ Phong nhìn Bất Lão Thần Tuyền, nhíu mày. Nước suối dường như vô cùng sâu thẳm, không biết sâu đến mức nào. Hắn đang suy nghĩ phía dưới Bất Lão Thần Tuyền này có gì. Cửu Uyên lúc này xuất hiện bên cạnh Mộ Phong, chậm rãi cười nói, cái Bất Lão Thần Tuyền này hiệu quả quả nhiên rất mạnh. Nếu ta có thể ở đây hấp thu trong 3 tháng, Kim Thư sẽ khôi phục rất nhiều. Vậy thì 3 tháng vậy. Dù sao nơi này cũng không ai tới. Mộ Phong nhà nhạt nói, kể bất quá ta đang nghĩ, bên dưới Bất Lão Thần Tuyền có thể có gì không? Cửu Uyên lắc đầu, thì khó nói lắm. Bất quá Bất Lão Thần Tuyền này tồn tại lâu như vậy, năng lượng tụ tập dưới đáy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Úi, nói không chừng có thứ gì thần dị cũng không biết chừng. Vậy thì xuống xem thử. Mộ Phong mỉm cười. Bất quá hắn không vội xuống nước ngay mà hấp thu rất nhiều nước thần tuyền, cho vào thánh tuyền trong thế giới Kim Thư. Những thánh tuyền này có công hiệu của Bất Lão Thần Tuyền, không chỉ khôi phục sức khỏe mà còn cường đại hơn. Ngâm mình lâu dài còn có thể tăng trưởng thọ nguyên. Sau đó, hắn đổ đầy mấy bình lớn thần tuyền. Coi như bản thân không dùng đến, cũng có thể đổi lấy tài nguyên. Tinh hoa thần tuyền cũng được chia nhỏ vào các bình nhỏ. Loại thiên tài dị bảo này đương nhiên phải giữ lại dùng dần. Sau khi làm xong những việc này, mực nước Bất Lão Thần Tuyền đã giảm xuống rất nhiều. Cuối cùng, hắn thả Vu Băng Băng và Vương Bách ra ngoài, ngâm mình trong Bất Lão Thần Tuyền. Dung mạo của họ khôi phục tuổi trẻ với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sinh mệnh lực lại một lần nữa tràn trề. Chỉ là lúc này họ vẫn còn hôn mê, không thể dễ dàng tỉnh lại. Được rồi, cứ để họ ở đây. Thân thể họ có thể chậm rãi hấp thu lực lượng của Bất Lão Thần Tuyền. Chúng ta xuống thần tuyền xem thử. Mộ Phong chậm rãi nói, trực tiếp nhảy vào thần tuyền. Thần tuyền không lớn, nhưng lại dị thường sâu. Mộ Phong không ngừng bơi xuống dưới, đến khi không còn một tia ánh sáng, vẫn chưa chạm đáy. Cũng may, cây thạch trụ giữa thần tuyền lúc này đã thành bảng chỉ đường cho Mộ Phong. Hắn men theo thạch trụ một đường xuống dưới, Cửu Uyên phát ra ánh sáng nhàn nhạt bên cạnh hắn, không đến mức không thấy gì. Sau khi bơi xuống hơn 100 mét, cuối cùng họ cũng thấy đáy. Hơn nữa, phần đáy bên dưới trụ đá đang tản ra ánh sáng. Mộ Phong vui mừng, vội vàng bơi tới, thấy dưới đáy có 7 viên vật thể như bảo thạch đang phát sáng, sắp xếp hình tròn sao bắt đầu thất tinh, tản ra năng lượng dao động. Lực lượng trong Bất Lão Thần Tuyền ở đây cũng nồng nặc nhất. Mộ Phong tò mò, vừa định đưa tay ra đã bị Cửu Uyên ngăn lại. Không nên khinh cử vọng động. Đây tựa hồ là thiên diễn thần cơ. Nếu một bước đi sai, vật bên trong sẽ bị phá hủy. Thiên diễn thần cơ là gì? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Thiên diễn thần cơ bao hàm cơ quan thuật và cấm chế, dùng để bảo tồn vật quan trọng. Giờ có thể phá giải loại cơ quan thuật này chắc còn lại không nhiều. May mà ta cũng có hiểu biết về nó. Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Hắn sắc mặt ngưng trọng, tiến tới trước 9 viên bảo thạch, cau mày trầm tư. Sự trầm tư này kéo dài hơn một ngày. Mộ Phong chờ ở một bên, biết muốn có được bảo vật thì phải kiên nhẫn. Ngay khi Mộ Phong tìm kiếm những vật khác xung quanh, Cửu Uyên đột nhiên ấn tay lên viên bảo thạch dưới cùng. Bảo thạch lập tức chìm vào trong bùn, không có động tĩnh gì khác, nghĩ là bước này đúng. Cửu Uyên vui mừng, liên tiếp ấn các bảo thạch theo trình tự khác nhau, mở ra cơ quan. Mộ Phong rất may mắn. Nếu không có Cửu Uyên ở đây, hắn không thể nào mở được cơ quan này. 7 viên bảo thạch toàn bộ chìm vào bùn, mặt đất chậm rãi nứt ra, bên dưới là một không gian nhỏ chứa một chiếc rương. Mộ Phong tiến lên lấy rương ra, phát hiện nó bao phủ một lớp cấm chế, không thể mở ra. Hắn chỉ có thể nhìn Cửu Uyên. Cấm chế này cũng rất mạnh, chắc cũng dùng thiên diễn thần cơ thuật. Dù là ta cũng cần thời gian nghiên cứu mới mở được. Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Mộ Phong thở dài. Trong rương nhất định cất giấu bảo vật lợi hại, nếu không đã không bị giấu ở đây. Có được bảo rương mà không biết bên trong có gì khiến hắn ngứa ngáy. Sau khi tìm kiếm một vòng dưới đáy suối, không còn gì nữa. Mộ Phong liền cho bảo rương vào thế giới Kim Thư, bơi lên. Lúc này, Vu Băng Băng và Vương Bách chậm rãi mở mắt bên cạnh Bất Lão Thần Tuyền. Trong mắt hai người đều có vẻ mê mang. Ta đây là... xê hết rồi sao? Vương Bách xoa đầu, chậm rãi đứng dậy. Khi thấy suối nước không xa, hắn mừng rỡ như điên. Bất Lão Thần Tuyền. Đây chính là Bất Lão Thần Tuyền sao? Vu Băng Băng sau khi tỉnh lại cũng cảnh giác, đi tới một bên. Sau khi hôn mê, nàng vừa bị Cừu Vĩnh An phản bội. Nàng nhìn xung quanh, đột nhiên thấy Tê Hy Tê Hệ trưởng lão liên thủ với Cừu Vĩnh An, dường như bị người đánh lén từ phía sau. Cừu Vĩnh An cũng bị chém thành hai đoạn ở gần lối vào. Cảnh tượng máu tanh tàn nhẫn, nhưng nàng lại cảm thấy thống khoái. Ai dê giết bọn họ? Vu Băng Băng nghi hoặc. Nàng thấy Vương Bách đứng đó, có lẽ cùng nàng tỉnh lại, không thể là hắn dê ít. Hơn nữa, hai người rõ ràng bị hiến tế vào cấm chế, thân thể già yếu, sinh mệnh lực xói mòn gần hết. Nhưng giờ họ không chỉ khôi phục thanh xuân, sinh mệnh lực còn được bổ sung hơn nữa, rõ ràng có người cứu họ. Nhưng trừ họ ra, nơi đây không có ai khác. Vương Bách đương nhiên cũng phát hiện Vu Băng Băng, Sắc mặt hắn lập tức âm trầm, lạnh lùng nói, "Ê Xích Dương Thần Tông các ngươi thật là lấy oán trả ơn. Trên đường đi, không nói có công lao gì, cũng có khổ lao. Các ngươi lại dùng hai ta để hiến tế." Vu Băng Băng thở dài, bất đắc dĩ nói, "Ê ta cũng là người bị hại, cuối cùng họ cũng hiến tế ta vào cấm chế. Hơn nữa hai người này đều xê hết rồi, rốt cuộc ai làm?" Vương Bách nghe vậy cũng nhíu mày. Hắn biết lúc này Vu Băng Băng không cần thiết nói dối. Như vậy, họ thật sự được một người thần bí xê ấp xê ứ. Chương 2344A đột phá. Ai có thể sống sót là tốt rồi. Tiết Thương Phong một huynh đệ không còn, nghĩ đến đã xê hết trong cấm chế kia, thực sự đáng tiếc. Vương Bách thở dài nói. Thực ra hắn rất thích Phong Mục, hai người còn hẹn ra ngoài uống rượu với nhau. Bất quá, bây giờ không phải lúc thương cảm. Ta cần khôi phục lại đã. Hắn nói rồi đi tới bên Bất Lão Thần Tuyền, nằm úp sấp xuống uống nước. Thần Tuyền không chỉ bổ sung sinh mệnh lực mà còn gia tăng thọ nguyên. Vu Băng Băng cũng biết việc cấp bách là khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nàng cũng đi tới bên Thần Tuyền, nhưng không tùy tính như Vương Bách, mà lấy ra một cái bình, múc đầy rồi từ từ uống. Ngay khi hai người dùng Bất Lão Thần Tuyền, mặt ngoài Thần Tuyền bỗng nhiên rung động, một bóng người nổi lên mặt nước. Vương Bách đang uống nước, thấy người này thì phun hết nước trong miệng ra, vẻ mặt kinh hãi hô lên, "Ngự Phong một huynh đệ, hóa ra ngươi không xê hết." Mộ Phong cười cười, từ trong suối nước bò ra nói, "Thì các ngươi tỉnh rồi à?" "Ta đương nhiên không xê hết." Vu Băng Băng sắc mặt có chút khó coi, thậm chí buồn nôn. Mộ Phong từ trong suối nước đi ra, chẳng phải nói họ uống nước tắm của Mộ Phong sao? Vương Bách nhìn Mộ Phong tinh thần gấp trăm lần, kinh ngạc mở to mắt, cờ hờ yếp sợ nói, "Ê huynh đệ đừng nói là ngươi đã cứu bọn ta." "May mắn thôi." Mộ Phong nhàn nhạt nói, "Vì cũng nhờ các ngươi sinh mệnh lực ngoan cường, ta mới có thời gian cứu các ngươi, nếu không dù có nước thần tuyền cũng vô dụng." Nói vậy là thừa nhận hắn chính là người bí ẩn đã cứu họ. Vu Băng Băng nghĩ mãi không ra, rõ ràng Mộ Phong rơi vào cấm chế, sắp xê hết già, làm sao chạy ra dê giết ngược Cừu Vĩnh An hai người. Thật khó tin. Nàng thử nghĩ đổi lại mình, căn bản không có sức phản kháng. Quá trâu. Vương Bách hưng phấn chạy tới vỗ vai Mộ Phong, để biết ngươi thâm tàng bất lộ, không ngờ lại giấu sâu như vậy. Ngay cả trưởng lão Xích Dương Thần Tông cũng bị ngươi dê giết xê hết. Mộ Phong xua tay khiêm tốn nói, "Ở đây là bọn họ tự đấu đá, không liên quan đến ta. Bất quá Cừu Vĩnh An đúng là ta tự tay chém dê giết." Nói xong, hắn nhìn Vu Băng Băng, muốn quan sát phản ứng của nàng. Nếu vì vậy mà thù hận hắn, hắn sẽ không ngại ra tay diệt Vu Băng Băng. Dù sao trước đó đã dê ít Lăng Kiếm, lại dê ít Cừu Vĩnh An, thêm một đệ tử Xích Dương Thần Tông cũng không sao. Nhưng Vu Băng Băng rất bình tĩnh. Nàng hơi hành lễ với Mộ Phong, nói, "Hệ đa tạ công tử không kể hiềm khích, ra tay tương trợ. Ân tình này, Băng Băng sẽ ghi nhớ trong lòng." Mộ Phong yên tâm. Xem ra Vu Băng Băng không phải người lấy oán trả ơn. Hơn nữa, trước đó Cừu Vĩnh An phản bội nàng, hắn cũng coi như báo thù cho Vu Băng Băng. Vương Bách cũng tiến lên, cảm kích nói, "Ngự Phong một huynh đệ, ngươi là đại ân nhân của Vương Bách ta. Sau này có chuyện gì cứ nói, ta tuyệt không chối từ." Ba người xem như xóa bỏ hiềm khích trước, cùng nhau ngồi xuống. Vì Mộ Phong vào Bất Lão Thần Tuyền, Vương Bách và Vu Băng Băng không tiếp tục uống nước suối, nhưng năng lượng trong suối nước họ vẫn có thể hấp thu, không có gì đáng ngại. Vu Băng Băng phát hiện trên thạch trụ giữa thần tuyền có chỗ lõm xuống, suy đoán trước đó có thứ gì đó. Nhưng Mộ Phong không đề cập, nàng cũng không hỏi. Dù sao Mộ Phong đã cứu mạng họ. "Phong một công tử, chuyện Bất Lão Thần Tuyền, ta dự định bẩm báo tông môn. Đương nhiên, ta sẽ thỉnh cầu tông môn dành cho công tử thù lao phong phú, coi như đền bù." Vu Băng Băng nói với giọng điệu thương lượng. Vương Bách cũng gật đầu, "Ê đúng vậy huynh đệ. Chuyện Bất Lão Thần Tuyền liên quan trọng đại, bọn ta nhất định phải bẩm báo tông môn. Nhưng ngươi yên tâm, thù lao của Chiến Thần Tông tuyệt đối không ít hơn Xích Dương Thần Tông." Hai người đều hiểu. Mộ Phong cứu họ mới có cơ hội bẩm báo chuyện này cho tông môn, vì vậy họ muốn được sự đồng ý của Mộ Phong. Vu Băng Băng hơi kinh ngạc nhìn Vương Bách. Nàng đoán Vương Bách không phải tán tu thông thường, nhưng không ngờ lại là đệ tử Chiến Thần Tông, một trong ngũ đại thế lực của Xích Dương Thần Quốc. Ngẫm lại cũng không ngoài ý, Chiến Thần Tông nhiều thể tu, công pháp thể tu độc bộ võ Dương Thần Quốc, đệ tử môn nội cá thể chiến lực xuất chúng, mà Vương Bách vừa khéo phù hợp. Bất quá, nếu Chiến Thần Tông biết chuyện Bất Lão Thần Tuyền, Xích Dương Thần Tông sẽ phải chia sẻ, không thể độc chiếm. Vu Băng Băng chậm rãi lắc đầu. Chuyện này cần trưởng lão trong tông quan tâm, nàng chỉ cần báo cáo sự thật là được. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Hắn biết chuyện Bất Lão Thần Tuyền không giấu được, bản thân cũng không giữ được thần tuyền. Ngược lại, tinh hoa thần tuyền và lượng lớn nước thần tuyền đều đã được hắn cất giữ. Dùng tin tức này đổi lấy thù lao cũng không thiệt. Nói vậy cũng tốt, cứ theo ý các ngươi. Hắn nhàn nhạt nói, "Kể bất quá ta có thỉnh cầu nhỏ, đó là ba người chúng ta tu luyện ở đây 3 tháng rồi rời đi, được không?" Cửu Uyên yêu cầu 3 tháng để hấp thu năng lượng Bất Lão Thần Tuyền, đồng thời gỡ bỏ cấm chế trên Bảo Rương. Hắn cũng muốn nhân cơ hội tu luyện ở đây. Ai biết tương lai người Xích Dương Thần Tông và Chiến Thần Tông chiếm giữ nơi này có cho hắn tu luyện không? Vu Băng Băng và Vương Bách tự nhiên đồng ý, họ cũng muốn tu luyện một phen rồi rời đi. Thế là ba người ngồi xuống bên thần tuyền, bắt đầu tu luyện. Bất lão thần tuyền tản mát ra năng lượng nồng nặc, đủ ba người tu luyện, hơn nữa cuồn cuộn không dứt, không có dấu hiệu khô kiệt. Vô Tự Kim Thư trực tiếp tiến vào dưới đáy bất lão thần tuyền, bắt đầu cá voi hút nước. Năng lượng dư thừa trong thần tuyền bị nước suối ngăn cách, Vu Băng Băng và Vương Bách không nhận thấy. Cửu Uy nghiên cứu cấm chế trên bảo rương trong thế giới Kim Thư, tranh thủ mở sớm. Ba người đã tọa tu luyện, nơi đây trở nên vắng vẻ. Sau nửa tháng, trên người Mộ Phong đột nhiên truyền đến dao động năng lượng kịch liệt. Vương Bách và Vu Băng Băng cũng thức tỉnh, vẻ mặt kinh hãi nhìn Mộ Phong. Đây là dấu hiệu đột phá cảnh giới. Trong nửa tháng ngắn ngủi, cả hai cũng tiến cảnh thần tốc, nhưng không nhanh như vậy. Chỉ thấy trên người Mộ Phong quang mang lóe lên, dao động năng lượng dần bình phục. Cả hai hoảng sợ phát hiện, Mộ Phong đã tăng lên tới Niết Bàn tứ giai hậu kỳ. Tăng lên hai cảnh giới nhỏ. Chương 2345 A Bất Tử Thần Châu. Vương Bách và Vu Băng Băng kinh ngạc nhìn Mộ Phong, không ngờ hắn lại tăng liền hai cảnh giới nhỏ chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi. Tốc độ này khiến họ vô cùng hổ thẹn, đồng thời càng thêm tò mò về lai lịch của Mộ Phong. Một thiên tài như vậy, sao trước đây chưa từng nghe đến cái tên Phong Mộc? Mộ Phong từ từ mở mắt, ngạc nhiên nhìn Vương Bách, hỏi, "Tại sao mọi người lại nhìn ta?" "Ừm, không có gì, chỉ là cảm thán tốc độ tu luyện của Phong Mộc huynh đệ quả thực quá khoa trương." Vương Bách vội vàng nói, không hề che giấu sự ước ao. Mộ Phong khiêm tốn cười, thầm nghĩ, nếu tu luyện trong thế giới Kim Thư nửa tháng, có lẽ còn tăng nhiều hơn nữa. Hắn thấy tu luyện ở bên ngoài quả thực quá lãng phí. Thế giới Kim Thư thời gian trôi nhanh gấp 5 lần, bỏ không thật quá đáng tiếc. Nơi này năng lượng dồi dào, còn đậm đặc hơn động thiên phúc địa của Mộ Phong ở Thiên Thanh Thần Thành gấp mấy chục lần. Hơn nữa, năng lượng thần tuyền vô cùng tinh thuần, không chỉ giúp tu luyện mà còn tăng trưởng thọ nguyên. Đối với tu sĩ, thọ nguyên vô cùng quan trọng. Cùng thiên phú, ai có thọ nguyên nhiều hơn, người đó có thể đi xa hơn trên con đường tu luyện. Hắn suy nghĩ rồi đứng lên nói, "Cho ta từ trước đến nay quen độc lai độc vãng, ở gần các vị có chút không tiện. Ta xin phép ra bên cạnh mở một thạch thất, mong không ai phiền lòng, đây chỉ là thói quen cổ quái của ta thôi." Vương Bách và Vu Băng Băng đều lắc đầu, đương nhiên không để ý, họ chỉ bị tốc độ tu luyện của Mộ Phong đã kích mà thôi. Mộ Phong đi tới, đục một thạch thất đơn sơ trong núi đá, rồi ôm một tảng đá lớn chặn ở cửa. Sau đó, hắn gật đầu với Vương Bách và Vu Băng Băng, rồi tự phong mình trong thạch thất. Vương Bách và Vu Băng Băng coi đó là thói quen của Mộ Phong, nên không để ý, họ ngồi xếp bằng bên suối nước, cố gắng tu luyện. Họ không thấy Vô Tự Kim Thư hóa thành hạt bụi, từ thần tuyền bay vào thạch thất, mang theo Mộ Phong, rồi lại trở về đáy thần tuyền. Như vậy, thời gian của Mộ Phong nhiều gấp 5 lần Vu Băng Băng và Vương Bách. Với năng lượng dồi dào nơi đây, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Thấm thoát, 2 tháng rưỡi còn lại cũng trôi qua. Thực lực của Vu Băng Băng và Vương Bách cũng tăng lên, trực tiếp tấn thăng đến Niết Bàn ngũ giai hậu kỳ. Cảnh giới này hoàn toàn có thể là ngoại môn trưởng lão trong tông môn. Hai người rất vui mừng, nhưng đều cảm thấy đạt đến bình cảnh. Vì hấp thu quá nhiều năng lượng bất lão thần tuyền, năng lượng này không còn tác dụng lớn với họ. Muốn tiếp tục đề thăng có lẽ cần vài năm. Trong thời gian này, cả hai đều rất tò mò về tình hình của Mộ Phong trong thạch thất. Dù sao sau khi liên tiếp tấn thăng hai cảnh giới nhỏ, Mộ Phong không có động tĩnh gì. Khi cả hai đang nghi ngờ, tảng đá lớn bên ngoài thạch thất bỗng nhiên bị đẩy ra. Mộ Phong chậm rãi bước ra, mỉm cười với hai người. Lúc này, tinh quang trong mắt hắn ẩn liễm, khí tức trên người hùng hậu hơn vài lần. Vương Bách kinh hãi phát hiện, cảnh giới của Mộ Phong đã trực tiếp đột phá đến Niết Bàn ngũ giai sơ kỳ. Hắn há hốc miệng, không nói nên lời. Hai người họ tăng hai cảnh giới nhỏ đã rất vui mừng, Mộ Phong lại tăng hẳn một đại cảnh giới. Tốc độ tu luyện này quả thực chưa từng nghe. Vu Băng Băng cũng kinh hãi không thôi. Nàng thậm chí bắt đầu sợ hãi tốc độ tu luyện của Mộ Phong. Nếu cứ để hắn tu luyện như vậy, hắn sẽ đạt đến cảnh giới gì? Mộ Phong thấy ánh mắt kinh hãi của họ, không khỏi lắc đầu. Cũng không trách họ, tốc độ tu luyện của mình quả thực quá kinh khủng. Nhưng trong thế giới Kim Thư, hắn đã tu luyện hơn một năm, đồng thời luyện hóa không ít nước và tinh hoa thần tuyền, mới có thể đề thăng đến Niết Bàn ngũ giai sơ kỳ. Bất Diệt Bá Thể và bí thuật Lạc Ấn Pháp Tắc cũng đều có tiến bộ. Bây giờ, Bất Diệt Bá Thể của hắn đủ sức chiến Niết Bàn lục giai sơ kỳ. Nếu sử dụng bí thuật Lạc Ấn Pháp Tắc, có thể lạc ấn gần 3 vạn đạo pháp tắc, đủ để đối kháng Niết Bàn thất giai. Quan trọng nhất không phải thực lực Mộ Phong thể hiện, mà là con bài chưa lật của hắn. Sức chiến cao hơn hai đại cảnh giới, thực lực này có thể nói là xưa nay chưa từng có. Không chỉ thực lực đề thăng, còn một việc khiến Mộ Phong tâm tình vui sướng. Cửu Uyên đã mở được bảo rương lấy được dưới đáy bất lão thần tuyền. Bên trong là một hạt châu. Hạt châu toàn thân đen kịt, bên trong tự hồ có một màn quang thải đang lưu động chậm rãi, khiến Mộ Phong vô cùng tò mò. Cửu Uyên liếc mắt nhìn ra, đây là một quả bất tử thần châu trân quý. Đúng như tên gọi, bất tử thần châu có thể giúp người sử dụng sống lại vào thời khắc mấu chốt, chỉ cần gửi một luồng nguyên thần vào thần châu, dù thân thể và nguyên thần bị phá hủy hoàn toàn, cũng sẽ sống lại nhờ lực lượng thần châu. Công hiệu này quả thực nghịch thiên, nhưng chỉ hữu dụng với Niết Bàn Thánh Chủ. Thực lực vượt qua Niết Bàn Thánh Chủ, công hiệu của bất tử thần châu sẽ vô dụng. Nhưng vậy cũng đủ khiến Mộ Phong vui mừng. Hắn muốn tu luyện đến Luân Hồi Thánh Chủ không biết cần bao lâu. Trong khoảng thời gian này, bất tử thần châu sẽ là bảo đảm của hắn. Chủ yếu nhất là bất tử thần châu được sinh ra từ hạch tâm của Bất Lão Thần Tuyền, vì vậy nắm giữ bất tử thần châu chẳng khác nào có Bất Lão Thần Tuyền. Bất Lão Thần Tuyền lúc này ngâm trong thánh tuyền của thế giới Kim Thư, có thể liên tục sản xuất nước Bất Lão Thần Tuyền, thật sự là lấy mãi không hết. Cho nên, bất tử thần châu vẫn hữu dụng dù Mộ Phong tấn thăng Luân Hồi Thánh Chủ. Còn có Cửu Uyên. Ba tháng này, Vô Tự Kim Thư hấp thu năng lượng có thể dùng từ y rộng lượng e để hình dung. Năng lượng trong bất tử thần tuyền hầu như lấy mãi không hết đều bị Kim Thư hấp thu, khiến nó có chút mỏng manh. Kim Thư chữa trị một phần nhờ năng lượng bất tử thần tuyền. Đại lục vỡ tan trong thế giới Kim Thư đã liên kết lại một mảng lớn. Có thể nói, lần này người được lợi lớn nhất ở Bất Lão Thần Tuyền là Vô Tự Kim Thư. Mộ Phong, chủ nhân của Vô Tự Kim Thư, có thể nói là người được lợi lớn nhất trong sự kiện Bất Lão Thần Tuyền. Dù sau này Bất Lão Thần Tuyền bị Chiến Thần Tông và Xích Dương Thần Tông chia nhau, thứ trân quý nhất đều đã bị Mộ Phong chiếm được. Nước suối còn lại chỉ là thứ thừa mà thôi. Phong Mộc huynh đệ, thiên phú bực này khiến người ta thẹn thùng. Vương Bách Tâm phục khẩu phục nói, xem ra không bao lâu nữa thực lực của Mộ Phong sẽ đuổi kịp hắn. Hơn nữa, ở Niết Bàn Tứ Giai Sơ Kỳ đã có thể chém dê ít cừu Vĩnh An Niết Bàn Ngũ Giai, điều này cho thấy thực lực của Mộ Phong vượt xa cảnh giới. Thậm chí, Vương Bách nảy sinh ý định lôi kéo Mộ Phong. Chương 2346A Thần Ma Chi Địa. Mộ Phong tiến đến trước mặt hai người, thản nhiên nói, xin hai vị giữ bí mật cho ta, một số việc ta không muốn phô trương. Tốc độ tu luyện này tuy là chuyện tốt, nhưng khó tránh khỏi gây đố kỵ, sinh chuyện không hay. Vì vậy, Mộ Phong dứt khoát nhờ hai người này giữ bí mật. Vu Băng Băng và Vương Bách tự nhiên đồng ý, họ hiểu rõ đạo lý khi cây cao chịu gió lớn. Phong Mộc công tử, thời gian 3 tháng đã đến. Theo yêu cầu, ta phải hồi tông môn bẩm báo sự tình Bất Lão Thần Tuyền lên trên. Vu Băng Băng nhẹ nhàng nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, đáp, ấy đó là lẽ đương nhiên, cô nương cứ tự nhiên. Đương nhiên, thù lao của công tử ta cũng sẽ nhắc đến với tông môn, tin rằng sẽ có câu trả lời hài lòng cho công tử. Vu Băng Băng nói tiếp. Vương Bách cũng muốn hồi tông môn, nhưng hắn trực tiếp mời Mộ Phong, theo Phong Mộc huynh đệ, hay là theo ta về Chiến Thần Tông. Ta nhất định sẽ chiêu đãi huynh thật chu đáo. Mộ Phong suy nghĩ rồi đồng ý, một là để tiện nhận thù lao, hai là muốn xem năm đại tông môn của Xích Dương Thần Quốc rốt cuộc ra sao. Ba người cùng nhau rời khỏi Bất Lão Thần Tuyền. Vì đã có kinh nghiệm, họ ra ngoài dễ dàng hơn. Thêm vào đó, thực lực mỗi người đều tăng lên rất nhiều, nên dù gặp không ít nguy hiểm trên đường, cuối cùng họ cũng bình an rời khỏi phạm vi Lô Viêm Thần Sơn. Bên ngoài Bàn Dương Thần Thành, Vu Băng Băng cáo biệt Mộ Phong và Vương Bách. Hai vị công tử, chúng ta xin từ biệt. Tin rằng không bao lâu nữa, trưởng lão Xích Dương Thần Tông và Chiến Thần Tông sẽ gặp mặt, đến lúc đó sẽ cho Phong Mộc công tử một lời giải thích thỏa đáng. Không dám. Mộ Phong thản nhiên đáp. Ba người lập tức tách ra. Vương Bách lấy ra một chiếc thần hành thuyền, chở Mộ Phong một đường về hướng Bắc, đến Chiến Thần Tông. Lô Viêm Thần Sơn lại khôi phục sự tĩnh lặng. Chiến Thần Tông, một trong năm đại tông môn của Võ Dương Thần Quốc, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, mà vị trí cũng vô cùng khác thường. Trong Võ Dương Thần Quốc có không ít hiểm địa. Mộ Phong đã từng đến Quỷ Khốc Lâm, Lô Viêm Thần Sơn đều được tính, thậm chí trong phạm vi hai nơi này cũng không có người ở. Nhưng Chiến Thần Tông lại đi ngược lại, chọn địa chỉ tông môn ở một mảnh tuyệt địa. Tuyệt địa này được gọi là Thần Ma Chi Địa, một dãy núi lớn với thần ma hoành hành, vì vậy mà có tên. Số lượng thần ma ở đây vượt xa những nơi khác, hơn nữa thực lực đều phi thường cường đại. Chiến Thần Tông chọn tông môn ở đây là để ma luyện đệ tử. Vì vậy, mỗi đệ tử Chiến Thần Tông đều trưởng thành trong chiến đấu với thần ma. Sức chiến đấu cá nhân hết sức kinh người, nhưng cũng vì thế mà tỷ lệ TÜV ông cao nhất trong năm đại tông môn, đồng thời số lượng người ít nhất. Vương Bách lái thần hành thuyền bay hơn một tháng mới đến Thần Ma Chi Địa. Mộ Phong nhìn dãy núi trải dài mấy vạn dặm trước mặt, trong lòng cảm khái. Chỉ riêng việc dám xây dựng tông môn ở nơi này đã cho thấy sự bất phàm của Chiến Thần Tông. Đi thôi, phía trước là đến nơi. Chỉ là, muốn vào Chiến Thần Tông còn cần trưởng lão trong tông dẫn đường, nếu không thần ma trên đường sẽ khiến người ta khó đi nửa bước. Vương Bách cười nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, cảm khái, ở Chiến Thần Tông quả nhiên bất phàm. Họ đến chân núi, bên ngoài một khu rừng. Ven rừng có không ít phòng ốc, hiển nhiên là có người ở lại đây. Vương Bách dẫn Mộ Phong đến trước một tòa nhà, không người nói, ngài đệ tử Chiến Thần Tông Vương Bách bái kiến trưởng lão. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên vạm vỡ bước ra. Thấy Vương Bách, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nói, "Ê là Vương Bách à? Ngươi không phải đi chấp hành nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ nhiệm vụ đã hoàn thành?" Mộ Phong nhìn trưởng lão Chiến Thần Tông này, trong lòng rất cảm khái. Xem ra, trên dưới chiến thần tông đều giống Vương Bách, hình thể khoa trương, cơ bắp cuồn cuộn. Hồi trưởng lão, nhiệm vụ quả thực đã hoàn thành, và đệ tử có chuyện trọng yếu muốn gặp trưởng môn. Vương Bách nói. Ồ, chuyện gì trọng yếu mà phải kinh động trưởng môn? Trưởng lão kia rất tò mò. Vương Bách nhìn trưởng lão, thấp giọng nói, e là về sự tình bất lão thần tuyền. Nghe bốn chữ này, trưởng lão lập tức sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó, trưởng lão từ những ngôi nhà khác cũng chạy ra, kinh ngạc hô, về bất lão thần tuyền. Mộ Phong quay đầu lại, thấy mấy trưởng lão này đều có thực lực trên niết bàn lục giai, thậm chí có hai vị trưởng lão niết bàn thất giai. Đều không ngoại lệ, thân thể của họ đều vạm vỡ, cơ bắp hầu như muốn làm rách y phục. Việc này có thật không? Trưởng lão lớn tuổi nhất trong số họ tiến đến trước mặt Vương Bách, hỏi. Vương Bách gật đầu mạnh mẽ, kề thiên chân vạn sát. Trưởng lão xem tình huống hiện tại của đệ tử, sinh mệnh lực dồi dào, thực lực đề thăng đều là nhờ công hiệu của bất lão thần tuyền. Quá tốt rồi. Nếu việc này là thật, ngươi có thể có một công lớn đấy. Đi, ta đích thân dẫn ngươi đi gặp trưởng môn. Trưởng lão cười nói. Mộ Phong cũng hiểu rõ, những trưởng lão này tuổi tác đều không nhỏ, tu vi dường như cũng đến bình cảnh, chỉ có thể tìm cách đề thăng thọ mệnh, mà bất lão thần tuyền chính là thứ họ cần. Trưởng lão niết bàn thất giai này nhìn về phía Mộ Phong, hơi nhíu mày hỏi, y vị này là? Đây là Phong Mộc huynh đệ. Trên đường, huynh ấy đã ra tay cứu giúp, nếu không đệ tử có lẽ không về được. Hơn nữa, nếu không có Phong Mộc huynh đệ, đệ tử căn bản không có cách nào thấy bất lão thần tuyền. Vương Bách vội vàng giới thiệu. Trưởng lão gật đầu, chậm rãi nói, thì ra là vậy. Đã như vậy, hãy cùng ta đi gặp trưởng môn. Nói xong, ông dẫn đầu đi về phía rừng rậm, Vương Bách và Mộ Phong vội vàng đi theo. Trên đường, Mộ Phong coi như mở rộng tầm mắt. Khu rừng này trông không kém gì Thiên Thanh Cổ Lâm bên ngoài Thiên Thanh Thần Thành. Đều nằm dưới chân núi, nhưng thần ma ở đây có cảnh giới cao hơn Thiên Thanh Cổ Lâm rất nhiều. Thậm chí có cả thần ma niết bàn thất giai. Chỉ là, tất cả đều bị trưởng lão chiến thần tông kia thu thập. Mộ Phong rốt cuộc hiểu rõ thế nào là BLE. Trưởng lão kia dùng một đôi nắm đấm đánh niết bàn thất giai thần ma tơi bời, khiến chúng chạy trối xê hết. Họ thuận lợi đến sâu trong thần ma chi địa. Từ xa, Mộ Phong có thể thấy nhiều kiến trúc xây trên dãy núi, thấp thoáng trong rừng rậm. Thật khó tưởng tượng, nơi thần ma hoành hành lại có khu nhà quy mô lớn, mang theo khí thế ngút trời. Nghe nói về sự tình bất lão thần tuyền, ngay cả trưởng môn chiến thần tông cũng tự mình ra nghênh tiếp. Điều này khiến Vương Bách vô cùng kinh ngạc. Chương 2347 A Xích Hỏa Đạo Nhân. Trưởng môn chiến thần tông, Trương Bình, có tướng mạo tầm thường, thậm chí vóc dáng có phần thấp, chỉ khoảng 1,5 m, đến ngực Mộ Phong. Khuôn mặt ông luôn nở nụ cười hiền hòa. Nhưng tu vi cực cao của ông không phải là trò đùa, đạt đến niết bàn cửu giai hậu kỳ, thuộc hàng đầu trong Võ Dương thần quốc. Hơn nữa, Trương Bình là thể tu, sức chiến đấu càng kinh người. Đấm nát một ngọn núi lớn chỉ là chuyện nhỏ. Vóc dáng nhỏ bé ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, chỉ đứng ở đó thôi cũng tạo ra áp lực vô hình. Vương Bách, lời ngươi nói là thật. Trương Bình hưng phấn hỏi Mộ Phong và Vương Bách. Vương Bách vội khom người, cung kính đáp, kỳ hồi trưởng môn, thiên chân vạn sát. Đệ tử trà trộn vào đội ngũ Xích Dương thần tông, đến Lô Viêm thần sơn, cuối cùng gặp được bất lão thần tuyền, và đã tu luyện một thời gian ở đó, không thể làm giả. Trương Bình chậm rãi gật đầu. Ông đương nhiên nhận ra cảnh giới Vương Bách đã tăng lên so với 3 tháng trước. Nếu không có kỳ ngộ, không thể tăng nhanh như vậy. Tốt, tốt lắm. Nếu chiếm được bất lão thần tuyền, đệ tử chiến thần tông chúng ta sẽ có thêm tài nguyên phong phú. Vương Bách, chuyện này phải ghi nhớ công lớn cho ngươi. Lập tức, ông quay sang Mộ Phong, hơi nghi hoặc hỏi, vị tiểu hữu này là? Vương Bách vội giới thiệu Mộ Phong, là trưởng môn, đây là Phong Mộc. Nếu không có huynh ấy, đệ tử đã xê hết ở Lô Viêm thần sơn, càng không thể thấy bất lão thần tuyền. Hắn kể lại mọi chuyện về Mộ Phong cho trưởng môn và trưởng lão, khiến họ không ngừng trầm trồ khen ngợi Mộ Phong là thiếu niên anh tài. Đã vậy, tiểu hữu cứ ở lại chiến thần tông. Ngươi cứu Vương Bách, lại giúp chúng ta tìm được bất lão thần tuyền, ta chắc chắn không bạc đãi. Người đâu, đưa tiểu hữu đi nghỉ ngơi. Một đệ tử chạy tới, dẫn Mộ Phong vào bên trong chiến thần tông. Mộ Phong quan sát xung quanh, thấy kiến trúc nơi đây vô cùng khí phái, quả không hổ là một trong năm đại tông môn. Hơn nữa, ở sâu trong chiến thần tông, có mây và sương mù nhẹ nhẹ bay lên. Mộ Phong biết đó là hiện tượng khi năng lượng đạt đến mức độ đủ đầy. Dù không bằng bất lão thần tuyền, đây cũng là một tu luyện thánh địa hiếm có. Rất nhanh, người đệ tử dẫn Mộ Phong đến phòng khách của chiến thần tông, cười nói, "Hề công tử cứ ở đây. Có gì cần cứ tìm chúng tôi." Mộ Phong chậm rãi gật đầu cảm tạ, rồi vào phòng khách. Về chuyện thù lao, hắn không vội. Dù sao, Vương Bách chắc chắn không bạc đãi hắn, và trưởng môn chiến thần tông trông cũng hiền lành. Lúc này, Vương Bách đang đi theo sau lưng trưởng môn, suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở miệng. "Trưởng môn, nếu không có Phong Mộc huynh đệ, con khẳng định không thể tìm được bất lão thần tuyền. Con nghĩ có thể cho Phong Mộc một vài lợi ích, kéo huynh ấy về Chiến Thần Tông chúng ta. Hắn vẻ mặt mong đợi nhìn Trương Bình, nhưng Trương Bình dường như đang suy nghĩ điều gì khác, xua tay nói, về chuyện này để sau hãy nói. Theo như ngươi vừa kể, người Xích Dương Thần Tông cũng đã hồi tông môn báo tin. Đúng vậy, Vu Băng Băng của Xích Dương Thần Tông đã trở về. Tính toán thời gian, hiện tại chắc cũng đã đến Xích Dương Thần Tông. Vương Bách vội gật đầu, nhưng trong lòng có chút mất mát. Trưởng môn rõ ràng không chú ý đến chuyện của Mộ Phong. Dù sao, Mộ Phong là do hắn mang về, và hắn đã cam đoan chắc chắn sẽ không bạc đãi Mộ Phong. Nếu đến lúc đó Mộ Phong không nhận được gì, người khó xử nhất sẽ là hắn. Mà tông môn chỉ thực sự quan tâm đến Bất Lão Thần Tuyền. Vương Bách tự an ủi mình, hiện tại trưởng môn chắc chắn đang suy tính việc phân chia Bất Lão Thần Tuyền, dù sao cũng phải phân chia với Xích Dương Thần Tông. Hai, nếu phải phân chia với Xích Dương Thần Tông, thì tối đa chỉ có thể tranh thủ được một nửa. Dù vậy cũng đủ rồi. Vương Bách, chuyện này ngươi phải nhớ kỹ bảo mật, không được để người khác biết. Trương Bình thản nhiên nói. Vương Bách vội gật đầu, để con biết rồi, trưởng môn. Trương Bình lập tức nhìn sang vị trưởng lão bên cạnh, cười nói, "Ê đại trưởng lão, làm phiền ngươi đến Lô Viêm Thần Sơn một chuyến, không cho bất kỳ ai vào phạm vi Lô Viêm Thần Sơn." Đại trưởng lão gật đầu xác nhận, xoay người rời đi. Ở một nơi khác, trong Ê Đào Nguyên Tiên Cốc Ê nổi tiếng, Vu Băng Băng đứng trước cổng, chậm rãi thở dài. Nơi này chính là tông môn Xích Dương Thần Tông. Đào Nguyên Tiên Cốc là một tu luyện thánh địa, năng lượng thiên địa vô cùng nồng nặc. Và Xích Dương Thần Tông đã chiếm cứ nơi này, xây dựng tông môn. Nhìn từ bên ngoài sơn cốc, bên trong mây mù bao phủ, kiến trúc khí phái ẩn hiện trong mây, trông như tiên cảnh. Vu Băng Băng đi thẳng vào tông môn, đệ tử canh giữ vội vào thông báo cho trưởng môn. Không lâu sau, Vu Băng Băng đến một đại điện. Một người đàn ông trung niên đứng trong điện, tướng mạo uy nghiêm, mặc đạo bào màu đỏ rực. Ông nhìn Vu Băng Băng tiến vào, mở miệng hỏi, sự tình thế nào? Vu Băng Băng quỳ xuống, cung kính nói, trưởng môn, trưởng lão và các sư huynh đệ đều tán thân ở Lô Viêm Thần Sơn. Vì đã hứa với Mộ Phong sẽ giấu giếm chuyện của Cừu Vĩnh An và trưởng lão, nên nàng không đề cập đến việc Cừu Vĩnh An xê hết như thế nào. Mà người đàn ông trung niên đứng trong điện chính là trưởng môn Xích Dương Thần Tông, Xích Hỏa Đạo Nhân, người có thánh viêm thuộc xuất thần nhập hóa. Ông lạnh lùng nhìn Vu Băng Băng, chậm rãi nói, để ta hỏi không phải chuyện đó. Chuyện Bất Lão Thần Tuyền có thật không? Vu Băng Băng trong lòng kinh hãi. Trong mắt trưởng môn, tính mạng hai ngoại môn trưởng lão và năm nội môn đệ tử cũng không quan trọng bằng Bất Lão Thần Tuyền. Là thật. Đệ tử đã tận mắt thấy Bất Lão Thần Tuyền, và đã tu luyện một thời gian ở đó, lúc này mới vội trở về bẩm báo. Xích Hỏa Đạo Nhân lúc này mới nở nụ cười đắc ý, để ta biết ngay Bất Lão Thần Tuyền khẳng định ẩn nấp ở đó, và nhất định sẽ thuộc về Xích Dương Thần Tông chúng ta. Nhưng Vu Băng Băng yếu ớt lên tiếng, để trưởng môn, đệ tử vô năng, suýt chút nữa xê hết ở cấm chế bên ngoài Bất Lão Thần Tuyền. Nhờ một tán tu tên Phong Mục xuất thủ, đệ tử mới sống sót, tiện đà gặp được Bất Lão Thần Tuyền. Đồng thời, đệ tử Chiến Thần Tông cũng biết chuyện này. Chiến Thần Tông. Xích Hỏa Đạo Nhân sửng sốt, lập tức nổi giận, kể các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Sao có thể để người Chiến Thần Tông biết? Trưởng môn, đệ tử Chiến Thần Tông trà trộn vào đội ngũ chiêu mộ của chúng ta. Vu Băng Băng cúi đầu, trong lòng rất khổ sở. Vì tìm kiếm Bất Lão Thần Tuyền, nàng suýt chút nữa mất mạng, nhưng trưởng môn hoàn toàn không quan tâm. Chương 2348 A âm mưu. Hừ, nói cho cùng vẫn là các ngươi không đủ cảnh giác, thật khiến ta thất vọng. Tiếng quát giận của Xích Hỏa Đạo Nhân vang vọng trong đại điện, khiến Vu Băng Băng cúi gằm mặt, trong lòng vô cùng thất vọng. Tuy vậy, nàng vẫn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Xích Hỏa Đạo Nhân, nói, "Ê trưởng môn, vị Phong Mục công tử kia đã cứu mạng đệ tử. Nếu không có huynh ấy, chúng ta có lẽ đã xê hết ở Lô Viêm Thần Sơn, tin tức về Bất Lão Thần Tuyền cũng không thể mang về. Vì vậy, đệ tử tự ý quyết định sẽ cho huynh ấy thù lao hậu hĩnh, để thể hiện ân uy cuồn cuộn của Xích Dương Thần Tông, mong trưởng môn." Hừ. Xích Hỏa Đạo Nhân hừ lạnh, ngắt lời Vu Băng Băng, "Ngươi chỉ là một tán tu mà cũng dám ra điều kiện với Xích Dương Thần Tông ta. Ngươi là đệ tử Xích Dương Thần Tông, vậy mà lại nói giúp ngoại nhân. Ta thấy tông môn đã quá nuông chiều ngươi rồi. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có ngày hôm nay là do Xích Dương Thần Tông bồi dưỡng. Không có Xích Dương Thần Tông, ngươi chẳng là gì cả. Ngươi đâu, dẫn Vu Băng Băng đi diện bích sám hối. Không có lệnh của ta, ai cũng không được thả nàng ra." Sắc mặt Vu Băng Băng tái nhợt, khó tin nhìn trưởng môn. Nàng không ngờ trưởng môn lại có thái độ như vậy, thẳng thắn khiến người ta thất vọng đến cùng cực. Hai gã đệ tử tiến vào đại điện, dẫn Vu Băng Băng rời đi, đến vách đá diện bích sám hối trong Xích Dương Thần Tông. "Đại trưởng lão, dẫn người phong tỏa Lô Viêm Thần Sơn, không cho ai vào phạm vi Lô Viêm Thần Sơn. Ta muốn đến Chiến Thần Tông, nói chuyện phải quấy với Trương Bình kia." Xích Hỏa Đạo Nhân lạnh lùng nói. Một vị trưởng lão kỳ cựu tiến vào đại điện, không người đáp lời, rồi dẫn người rời tông môn. Còn Xích Hỏa Đạo Nhân cũng lên đường đến Chiến Thần Tông. Chỉ hơn nửa tháng sau, Xích Hỏa Đạo Nhân đã đến Chiến Thần Tông. Mấy ngày nay, Mộ Phong vẫn ở trong Chiến Thần Tông. May mà Vương Bách rảnh rỗi nên thường đến tìm hắn, đôi khi còn mời hắn uống rượu, để hắn không suy nghĩ lung tung. Nhưng chuyện thù lao thì chưa hề được nhắc đến. Thực ra, Mộ Phong không quá quan tâm đến thù lao. Dù sao, chỉ riêng số nước Bất Lão Thần Tuyền hắn lấy được đã có thể đổi lấy vô số tài nguyên, chưa kể đến Thần Tuyền Tinh Hoa và Bất Tử Thần Châu. Nhưng không cần là một chuyện, không cho lại là chuyện khác. Có điều, hắn sợ Vương Bách khó xử nên không chủ động nhắc đến. Hôm nay, Vương Bách hưng phấn tìm đến Mộ Phong, Lê Phong một huynh đệ, trưởng môn Xích Dương Thần Tông đã đến tận đây. Ta nghĩ bọn họ sắp bàn xong việc phân chia thần tuyền rồi. Mộ Phong mỉm cười, e ra là vậy. Có Bất Lão Thần Tuyền, hai tông môn các ngươi e là sẽ vượt xa ba đại tông phái còn lại. Trong phòng khách của Chiến Thần Tông, Trương Bình tươi cười nhìn Xích Hỏa đạo nhân, hỏi, Xích Hỏa đạo huynh vội vã đến đây, rốt cuộc có chuyện gì? Được rồi, Trương Bình trưởng môn, chúng ta không cần vòng vo. Chuyện Bất Lão Thần Tuyền hệ trọng, không chỉ giúp trưởng lão trong môn kéo dài tuổi thọ, tranh thủ cơ hội tấn thăng, mà còn tăng cường thực lực tổng hợp của hai tông môn chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng việc phân chia. Xích Hỏa đạo nhân dứt khoát nói. Trương Bình vẫn giữ nụ cười đó, chậm rãi gật đầu, "Ê đạo huynh nói rất đúng. Nếu là hai tông chúng ta cùng phát hiện, vậy thì chia 5 năm đi." Xích Hỏa đạo nhân hừ lạnh, lộ vẻ không vui, lạnh lùng nói, "Ê Trương trưởng môn thật giỏi tính toán. Rõ ràng Bất Lão Thần Tuyền là do người Xích Dương Thần Tông chúng ta phát hiện, là do các ngươi phái người trà trộn vào đội ngũ của chúng ta. Chia đôi có hơi quá đáng đấy. Người thấy có phần chứ?" Trương Bình cười ha hả, "Kỳ hơn nữa, ta nghe nói người tìm được Bất Lão Thần Tuyền, đệ tử Chiến Thần Tông chúng ta cũng góp công lớn. Đạo huynh không thể phủ nhận điểm này chứ. Nhưng ta nghe nói người tìm được Bất Lão Thần Tuyền đều là nhờ công của một tán tu." Xích Hỏa đạo nhân liếc mắt, thản nhiên nói, "Chỉ là một ngoại nhân thôi." Trương Bình không để ý chút nào, kỳ hơn nữa, giữ người này lại cũng là một mối họa. Nếu chuyện Bất Lão Thần Tuyền lan truyền, e rằng chỉ hai tông môn chúng ta cũng không thể ngăn cản mọi người được. Xích Hỏa đạo nhân trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu, "Nghe nói cũng phải, ai cũng không thể đảm bảo tên tán tu này có nói ra hay không. Vậy được, cứ theo ngươi nói, chia 5 năm. Nhưng tên tán tu này nhất định phải diệt trừ." "Đó là tự nhiên." Nụ cười của Trương Bình khiến ông trông như một con cáo. Hai người thỏa thuận xong, quyết định lên đường. Họ cố ý nói muốn để Mộ Phong dẫn đường, và khi gặp được Bất Lão Thần Tuyền, tự nhiên sẽ có chỗ tốt cho hắn. Mộ Phong nghe tin này cũng không nghi ngờ gì, dù sao Vương Bách còn ở bên cạnh, vẻ mặt hưng phấn. "Ta còn tưởng sẽ cho Phong một huynh đệ ngươi đồ tốt gì, hóa ra chỉ là Bất Lão Thần Tuyền thôi à." "Dù sao, Bất Lão Thần Tuyền giá trị cực lớn, mang ra ngoài cũng có thể đổi lấy vô số tài nguyên." Vương Bách cười nói. Nhưng Mộ Phong chỉ cười lắc đầu. Hắn thà hai tông môn này cho hắn một ít tài nguyên, dù sao nước Bất Lão Thần Tuyền trong Kim Thư thế giới còn đang liên tục sản xuất, hắn căn bản không thiếu. Nhưng chuyện này hắn phải giữ bí mật, vì vậy hắn cũng có thể chấp nhận. Rất nhanh, họ lên đường. Có hai vị trưởng môn Chiến Thần Tông và Xích Dương Thần Tông ở đây, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Họ sử dụng thần hành thuyền thượng hạng. Từ Lô Viêm Thần Sơn trở về Chiến Thần Tông, Vương Bách và những người khác mất nửa tháng, nhưng lần này chỉ mất 20 ngày là đến nơi. Trở lại Lô Viêm Thần Sơn, Mộ Phong trong lòng rất cảm khái. Lúc này, trưởng lão Xích Dương Thần Tông và Chiến Thần Tông đã phong tỏa nơi này, không cho ai vào. Dù có người bất mãn, nhưng đối mặt với hai tông môn đỉnh cấp trong Võ Dương Thần Quốc, họ cũng không thể làm gì. "Mộ Phong tiểu hữu, xin mời dẫn đường." Trương Bình cười ha hả nói. Mộ Phong gật đầu, đi thẳng về phía Lô Viêm Thần Sơn. Chỉ là lần này có hai vị trưởng môn ở đây, những nguy hiểm trước đây họ gặp phải đều dễ dàng được hóa giải. Cứ như vậy, họ xuyên qua rừng đá và hồ dung nham, tiện thể tiêu diệt gần hết vi ma trong hồ dung nham, dọn đường cho người của hai đại tông môn. Ngay cả cái bẫy ảo cảnh trong thung lũng cũng bị phá hủy. Cuối cùng, họ đến Bất Lão Thần Tuyền. Tê Hi Tê Hễ của Cừu Vĩnh An và trưởng lão Xích Dương Thần Tông vẫn còn ở đó, nhưng người của hai đại tông môn thậm chí không thèm liếc nhìn. Với họ, Bất Lão Thần Tuyền mới là quan trọng. Hai vị trưởng môn tiến đến bên Bất Lão Thần Tuyền, cảm nhận được năng lượng dồi dào phát ra từ thần tuyền, mặt mày hớn hở. Chương 2349 A giết người diệt khẩu. Vu Băng Băng bị phạt diện bích sám hối, căn bản không có cách nào truyền tin cho Mộ Phong. Vương Bách cũng bị trưởng môn che mắt, không hề hay biết âm mưu hãm hại Mộ Phong. Lần này, ngoài hai vị trưởng môn, hai đại thần tông còn mang theo mỗi bên hai vị trưởng lão trẻ tuổi. Về phần đệ tử, chỉ có Vương Bách và Mộ Phong. Mộ Phong có chút nghi hoặc, bởi lẽ đến Bất Lão Thần Tuyền thì không cần hắn dẫn đường. Dù vậy, hắn không nghĩ nhiều, cẩn thận chuyển phần lớn vật phẩm trong không gian thánh khí vào Vô Tự Kim Thư. Hành động này chỉ là một thói quen, vì hắn luôn đề cao cảnh giác. Nhìn thấy Bất Lão Thần Tuyền, Trương Bình và Xích Hỏa đạo nhân lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra cột đá ở giữa thần tuyền. Chỗ lõm trên đỉnh cột đá vẫn còn ẩm ướt, nhưng bên trong lại trống rỗng. "Phong Mộc, chỗ lõm trên cột đá này hẳn là Bất Lão Thần Tuyền tinh hoa." Nghe đồn tinh hoa ngưng tụ hàng vạn năm, vô cùng trân quý, một dọc sánh ngang phần lớn nước thần tuyền. "Có phải ngươi lấy đi rồi không?" Xích Hỏa đạo nhân nhìn Mộ Phong, lạnh lùng hỏi. Mộ Phong cảm thấy bất an, nhận ra Xích Hỏa đạo nhân không có ý tốt. Nhưng bề ngoài, hắn vẫn bình tĩnh lắc đầu, kể lúc ta đến, chỗ đó đã trống không rồi. Vương Bách có thể làm chứng. Vương Bách vội vàng lên tiếng, ê đúng vậy, chỗ đó vốn đã trống không. Nói dối. Ta thấy rõ ràng ngươi đã giấu tinh hoa đi rồi. Xích Hỏa đạo nhân lớn tiếng, ê Phong Mộc, ta khuyên ngươi mau giao tinh hoa ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Mộ Phong biến sắc, lùi lại phía sau. Nhưng mấy tên trưởng lão đã chặn đường rút lui của hắn. Trưởng môn, ý của ngươi là gì? Ta căn bản không biết tinh hoa gì cả, xin ngươi đừng oan uổng ta. Hừ, xê á xê hết còn cãi. Lát nữa dê ít ngươi, lục soát không gian thánh khí của ngươi là biết có dấu hay không. Xích Hỏa đạo nhân cười lạnh. Vương Bách kinh hãi, vội nhìn Trương Bình, hệ trưởng môn, Xích Hỏa trưởng môn trở mặt, không giữ lời hứa. Xin ngươi làm chủ cho Phong Mộc huynh đệ. Phong Mộc đã cứu mạng hắn, lại hợp ý nhau trong thời gian qua. Vương Bách vô cùng lo lắng cho an nguy của Mộ Phong. Trương Bình chậm rãi bước đến bên Xích Hỏa đạo nhân, thản nhiên nói, "Y Vương Bách, đừng quên ngươi là đệ tử Chiến Thần Tông. Sao có thể nói giúp ngoại nhân?" "Nhưng Phong Mộc huynh đệ đã cứu mạng ta. Hơn nữa các ngươi nói sẽ cho huynh ấy thù lao. Giờ thù lao không có, các ngươi lại muốn dê ít người diệt khẩu." Vương Bách bi phẫn nói. "Im miệng." Trương Bình quát lớn, "Ê ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, thật là đại nghịch bất đạo. Về tông môn, ta sẽ bắt ngươi bế quan sám hối. Nếu không nhận lỗi, đừng hòng bước ra." Mộ Phong lạnh lùng nhìn mọi chuyện, lập tức hiểu ra hắn đã bị gài bẫy. Hai người này làm sao yên tâm để một ngoại nhân như hắn biết chuyện về Bất Lão Thần Tuyền. Hắn vô cùng hối hận vì đã tin lời hai tông môn này, dẫn đến hiểm cảnh hiện tại. Hai vị trưởng môn đều có thực lực niết bàn cửu giai, mấy tên trưởng lão đi theo cũng đều là niết bàn thất giai. Lần này thật sự nguy hiểm. Đúng lúc này, một trưởng lão Xích Dương Thần Tông ra tay. Hai tay hắn bê ốc xê hái ngọn lửa nóng bỏng, chớp mắt đã đến trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong chỉ cảm thấy một luồng nhiệt bức xạ ập đến. Không kịp che giấu thực lực, hắn lập tức mở Bất Diệt Bá Thể, mây mù dưới chân ngưng tụ thành hình rồng, giúp hắn rời khỏi vị trí nguy hiểm, né tránh đòn tấn công. "Tiểu tử, ngươi không thoát được đâu. Ngoan ngoãn chịu trói, còn có thể xê hết thống khoái một chút." Trưởng lão cười gằn. Những người khác không có ý định ra tay, vì họ coi Mộ Phong chỉ là một con kiến, không đáng để bận tâm. Các trưởng lão khác đều lùi lại, nhìn Mộ Phong với vẻ mặt cười lạnh. Xích Hỏa đạo nhân và Trương Bình lúc này đang chú ý đến Bất Lão Thần Tuyền. Họ múc một ít nước suối uống, không khỏi tặc lưỡi khen lạ. Chỉ có Vương Bách và Mộ Phong biết nước suối này chỉ là nước tắm của Mộ Phong mà thôi. Lúc này, Mộ Phong tỏa ra ánh sáng vàng rực, cơ thể như tràn đầy sức mạnh. Nhưng hắn biết rõ, với sức mạnh này, hắn không thể thoát khỏi nơi này. Trưởng lão kia đột nhiên bộc phát thánh nguyên hùng hậu, đạp mạnh xuống đất, thân hình chớp mắt đã lao đến trước mặt Mộ Phong, vượt qua mấy trượng. Bàn tay hắn bốc lửa, hung hăng chụp xuống. Mộ Phong nhìn chằm chằm vào động tác của trưởng lão, thân thể như một vệt kim quang, biến mất khỏi vị trí cũ, để lại một đạo tàn ảnh. Trưởng lão đánh tan tàn ảnh, hơi kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Tốc độ nhanh đến mức hắn không theo kịp. Điều này khiến hắn cảm thấy mất mặt. Ngay cả một tên tiểu tử niết bàn ngũ giai cũng không thể giải quyết nhanh chóng, hắn còn mặt mũi nào nữa. Thế là hắn giận dữ gầm lên, hai chân bốc lửa. Nhiệt độ xung quanh tăng vọt, biến nơi đây thành một lò lửa. Sau một khắc, thân thể hắn lao ra, chớp mắt đã đến sau lưng Mộ Phong. Thánh nguyên mạnh mẽ tuôn trào trong cơ thể, hắn tung một quyền hung hăng về phía trước, ngọn lửa lập tức phun trào, bao phủ Mộ Phong. Mộ Phong cảm thấy bất an, thanh tiêu kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hắn xoay người, tiếng sấm liên tục phát ra từ mũi kiếm, chém xuống. Lôi đình cuồng bạo và ngọn lửa nóng bỏng va chạm. Nhưng cảnh giới của Mộ Phong kém xa, nên rõ ràng không địch lại. Hừ, tiểu tử xê hết đi. Trưởng lão giận dữ gầm lên, lần thứ hai tiến lên, ngọn lửa như đòi mạng, hung hăng áp chế Mộ Phong. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lao tới, chắn trước ngọn lửa. Mộ Phong sửng sốt, vì người chắn trước mặt hắn lại là Vương Bách. "Phong Mộc huynh đệ, ta xin lỗi ngươi. Ngươi mau đi đi, ta sẽ ngăn bọn họ." Vương Bách giận dữ gầm lên, quần áo trên người bị thiêu thành tro tàn. Nhưng da tay hắn lúc này lại nổi lên màu xanh đồng quỷ dị, chống lại ngọn lửa. Hắn thống khổ cắn răng, xoay người lao về phía trưởng lão Xích Dương Thần Tông. "Mau đi đi." Mộ Phong nhìn cảnh này, lòng đầy chấn động. Hắn không ngờ Vương Bách lại vì hắn mà làm chuyện này. Một bên là tông môn, một bên là đạo nghĩa. Vương Bách không chút do dự chọn cái sau. Chương 2350A Mộ Phong chết. Khi Mộ Phong kịp phản ứng, Vương Bách đã bị trưởng lão kia bóp cổ, thân thể giãy dụa vô vọng. Sự chênh lệch cảnh giới quá lớn. Vương Bách chỉ là niết bàn ngũ giai hậu kỳ, còn trưởng lão kia đã là tu sĩ niết bàn thất giai. Thực lực giữa họ quá xa vời. Trưởng môn Trương Bình, đây là đệ tử tông môn các ngươi đó, sao lại không biết thời thế như vậy? Trưởng lão kia lên tiếng. Khuôn mặt Trương Bình đầy vẻ tức giận, giơ tay lên lạnh lùng nói, kể do ta dạy dỗ không nghiêm. Loại nghịch đồ này giữ lại chỉ hỏng việc. Ý tứ của hắn quá rõ ràng. Trưởng lão kia cũng không chút lưu tình. Bàn tay hắn siết chặt cổ Vương Bách, ngọn lửa điên cuồng tuôn ra, như những con rắn lửa quấn chặt lấy yết hầu Vương Bách. Yên tâm, lát nữa ta sẽ cho huynh đệ tốt của ngươi đi cùng ngươi. Trưởng lão cười gằn, đột nhiên dùng sức. Răng rắc. Cổ Vương Bách bị bẻ gãy, ngọn lửa đốt cháy tạo thành những VST hương, sau đó chui vào cơ thể Vương Bách, phá hủy mọi sinh cơ. Mộ Phong chứng kiến cảnh này, ngọn lửa giận bùng cháy trong lồng ngực. Hắn coi Vương Bách là bạn, nhưng người bạn này lại bị dê yết ngay trước mặt hắn, vì cứu hắn. Ánh mắt hắn lạnh băng nhìn về phía trưởng lão kia, nắm chặt nắm đấm. Trưởng lão vứt tê hi tê hễ Vương Bách ra ngoài, như vứt một con chó xê hết. Hắn chạm ánh mắt Mộ Phong, không khỏi rùng mình. Ánh mắt kia quá băng lãnh, như thần ma nổi giận, khiến người ta không rét mà run. Xê hết tiệt, tiểu tử, ta sẽ tỉ ngươi lên đường ngay. Trưởng lão nổi giận. Hắn lại phải sợ ánh mắt giận dữ của một tán tu, thật là sỉ nhục. Hắn vỗ mạnh một chưởng xuống đất, thánh nguyên hùng hậu từ bàn tay hướng xuống mặt đất. Mộ Phong dù phẫn nộ, nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo. Hắn biết mình không thể rời khỏi nơi này, thế là một ý tưởng táo bạo nảy sinh trong đầu. Trong chớp mắt, cổ lực lượng từ dưới đất lao đến, mang theo hơi nóng bao vây hắn. Ngọn lửa phun trào từ dưới đất, tạo thành bức tường lửa vây hắn vào giữa. Xê hết đi. Trưởng lão Xích Dương Thần Tông bay đến, chớp mắt đã ở trước mặt Mộ Phong, vỗ một chưởng nặng nề vào ngực Mộ Phong. Ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, nhưng Mộ Phong cắn răng không nói một lời. Tiểu tử giỏi nhẫn nhịn. Ta xem ngươi nhịn được đến bao giờ. Trưởng lão cười gằn, trong lòng bàn tay phun ra càng nhiều hỏa diễm, như muốn đốt thủng lồng ngực Mộ Phong. Nhưng lúc này, Mộ Phong chậm rãi giơ thanh tiêu kiếm lên, thấp giọng nói, người ta muốn ngươi chôn cùng. Sau một khắc, lôi đình vô tận lóe lên giữa hai người, kiếm khí tung hoành, hàn ý nghiêm nghị. Trong mắt trưởng lão chiếu ra một đạo hư ảnh long tượng. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Mộ Phong cắn răng thi triển bí thuật, lạc ấn hơn hai vạn đạo pháp tắc chi lực, trực tiếp tăng thực lực lên đến niết bàn thất giai. Đồng thời, hắn bất chấp hậu quả thôi động vạn tượng lôi kiếm thuật, lôi đình vô tận sinh ra, bao phủ hai người. Ngay cả bức tường lửa xung quanh cũng bị lôi đình thôn phệ. Trưởng lão Xích Dương Thần Tông kinh hãi. Hắn hoảng sợ phát hiện thực lực Mộ Phong tăng vọt, đồng thời sự uy hắc yếp của xe ái xe hết hiện lên trong lòng. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng Mộ Phong bắt chặt lấy tay hắn, nhe răng cười, hãy đi xe hết đi. Tất cả lôi đình và kiếm khí ngưng tụ thành một điểm, xuyên thủng lồng ngực trưởng lão, sức mạnh hủy diệt nổ tung trong ngực hắn. Lúc này, uy lực của vạn tượng lôi kiếm thuật đã gần với luân hồi cấp thánh thuật. Oanh! Trên mặt trưởng lão vẫn còn vẻ hoảng sợ, thân thể nổ tung, xe hết không thể xe hết lại. Mộ Phong lão đảo lùi lại. Lúc này, ngực hắn bị hỏa diễm đốt cháy, lộ ra bạch cốt, thương thế rất nặng. Cộng thêm việc bất chấp hậu quả thôi động vạn tượng lôi kiếm thuật, tình trạng cơ thể càng thêm tồi tệ. Hắn không chịu nổi nữa, ngã xuống đất, thân thể suy nhược, có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Nhưng việc Mộ Phong đê ánh xe hết trưởng lão niết bàn thất giai khiến mọi người sững sờ. Bọn họ vẫn giữ vẻ mặt xem kịch vui, nhưng đã động lại trên mặt. Họ không ngờ một tiểu tử niết bàn ngũ giai lại có thể dê ít ngược trưởng lão niết bàn thất giai. Nếu nói ra, sẽ không ai tin, nhưng sự thật lại diễn ra trước mắt họ. Tốt. Xích Hỏa đạo nhân tức giận bước đến trước mặt Mộ Phong, nhìn xuống hắn. Lại dê ít một trưởng lão tông môn ta. Tốt. Tốt lắm. Lúc này, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này. Mộ Phong bật cười, suy yếu nói, người ta không chỉ muốn dê ít hắn, ta còn muốn dê ít sạch tất cả các ngươi. Hừ. Con kiến hôi vẫn chỉ là con kiến hôi. Dù ngươi nắm giữ bí thuật nghịch thiên, cũng không thể thay đổi được gì. Xê hết đi. Sẽ không ai nhớ đến ngươi. Nói rồi, Xích Hỏa đạo nhân chỉ tay về phía trước, một ngọn lửa như mũi tên bắn ra, xuyên thủng mi tâm Mộ Phong. Nhiệt độ kinh khủng khiến cơ thể Mộ Phong không thể ngăn cản. Hắn trừng mắt, như xê hết không nhắm mắt, ngã xuống đất, không còn khí tức. Mộ Phong xê hết. Mọi người chứng kiến, nhưng không có phản ứng gì. Chỉ có Xích Hỏa đạo nhân có chút đau lòng cho vị trưởng lão của mình. Bồi dưỡng một tu sĩ niết bàn thất giai không hề dễ dàng. Đã sắp xê hết rồi, còn muốn dê yết một trưởng lão của ta. Quả thực đáng trách. Ta muốn nghiền xác ngươi thành trăm mảnh. Xích Hỏa đạo nhân lớn tiếng, duỗi tay chộp lấy chiếc nhẫn trên tay Mộ Phong. Tiếp theo, hắn búng tay, một đóa hỏa diễm rơi xuống tê hi tê hễ Mộ Phong, bùng cháy, chốc lát đã thiêu tê hi tê hễ thành tro tàn. Trương Bình lúc này cũng đã đến. Hắn không quan tâm đến Mộ Phong, mà quan tâm đến không gian thánh khí của Mộ Phong. So với bí thuật Mộ Phong thi triển vừa rồi, có thể giúp hắn vượt hai đại cảnh giới chiến đấu, thì bí thuật kia mới thật sự nghịch thiên. Hơn nữa, thần tuyền tinh hoa có lẽ cũng ở trong không gian thánh khí. Xích Hỏa đạo nhân tự tin mở không gian thánh khí của Mộ Phong, nhưng vẻ mặt dần trở nên khó coi. Trương Bình thấy vậy, đưa tay kiểm tra, nhưng cũng nhăn mặt. Bởi vì trong không gian thánh khí này, căn bản không có gì cả. bí thuật, thần tuyền tinh hoa, tất cả đều không có, chỉ có mấy viên thánh tinh. Ngay cả chuôi thánh khí Mộ Phong sử dụng trước khi xê hết cũng không thấy bóng dáng. Chương 2351 A sống lại. Trương Bình và Xích Hỏa đạo nhân ngẩn người, sắc mặt vô cùng khó coi. Vốn dĩ họ hy vọng tìm được vật có giá trị trên người Mộ Phong, ví dụ như bí thuật hắn đã dùng, thần tuyền tinh hoa, nhưng không gian thánh khí này lại chỉ có mấy viên thánh tinh hạ đẳng. Điều này khiến cả hai tức giận. Lần này dù chiếm được Bất Lão thần tuyền, nhưng Chiến Thần Tông tổn thất một đệ tử tinh anh, Xích Dương Thần Tông mất một trưởng lão niết bàn thất giai, đều rất đau lòng. Tiểu tử đáng ghét, vừa rồi rõ ràng thấy hắn dùng thanh thánh khí kia, sao bây giờ đến cả thánh khí cũng biến mất? Xích Hỏa đạo nhân lạnh giọng hỏi. Trưởng môn Chiến Thần Tông cũng không hiểu ra sao, trầm giọng nói, chứ có lẽ tiểu tử này trước khi xê hết đã hủy diệt hết mọi thứ. Thật là vô liêm sỉ. Xích Hỏa đạo nhân tức giận, chỉ khi nhìn Bất Lão thần tuyền, cơn giận mới nguôi ngoai phần nào. Chúng ta chia đều thần suối, từ hôm nay mỗi nhà lấy một phần thần tuyền cho các trưởng lão, sau đó cho đệ tử tu luyện trước. Trương Bình chậm rãi gật đầu tán thành, nghe không sai, việc này không nên chậm trễ. Bất quá năng lượng Bất Lão thần tuyền ở đây tuy đủ, nhưng không khoa trương như truyền thuyết. Ta nghĩ nên quy định số lượng mỗi lần đệ tử đến đây. Họ không ngờ rằng bảo vật cốt lõi nhất của Bất Lão thần tuyền, Bất Tử thần châu, đã bị Mộ Phong bỏ vào túi, vì vậy năng lượng ở đây mỏng manh hơn nhiều so với khi thần châu còn ở đó. Hai vị trưởng môn thương nghị hồi lâu, mỗi người hứng một ngụm thần tuyền, lúc này mới rời đi. Thời gian thấm thoát, một năm trôi qua. Trong một năm này, Xích Dương Thần Tông và Chiến Thần Tông phong tỏa tin tức Bất Lão thần tuyền rất nghiêm ngặt. Họ phái trưởng môn đóng ở bên ngoài thần tuyền, cho đệ tử đến tu luyện trước, thực lực tổng hợp của cả hai môn phái đều được nâng cao. Bên ngoài Lô Viêm thần sơn cũng khôi phục bình thường, nơi đây vẫn là cấm địa, đồng thời ảo cảnh càng thêm ác liệt, nham thạch nóng chảy phun ra từ kẽ đất. Không ai dám thâm nhập vào sâu trong Lô Viêm thần sơn, cũng không ai biết tin tức Bất Lão thần tuyền. Cái xê hết của Vương Bách bị đổ lên đầu Mộ Phong, dù sao người cũng đã xê hết, không thể nhảy ra phản bác. Vu Băng Băng cũng đã được giải trừ diện bích. Khi nàng biết Vương Bách xê hết vì Phong Mộc, trong lòng không tin. Dù sao trước đó Vương Bách và Phong Mộc rất tốt. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng đối mặt với hai đại tông môn, nàng chỉ cảm thấy vô lực. Loại chuyện này nói ra ai tin? Mọi người sẽ không tin Vương Bách xê hết vì cứu Mộ Phong, và Mộ Phong báo thù cho Vương Bách, cuối cùng bị dê ít. Mọi người chỉ tin Phong Mộc lừa gạt Vương Bách, rồi SHN hân đoạt bảo. Đó mới là thái độ bình thường của thế giới này. Hai đại tông môn cho rằng chuyện này đã qua, nhưng không ai biết rằng ngay dưới đáy thần tuyền, dưới ánh mắt của vạn người, một hạt bụi vàng đang lăn lộn trong bùn đất. Mộ Phong từ từ mở mắt trong thánh tuyền, lúc này hắn không mảnh vải che thân, trên người tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, hơn nữa cảnh giới của hắn đã tăng lên niết bàn ngũ giai trung kỳ. Lúc trước, sau khi bị Xích Hỏa đạo nhân đê ánh xê hết, Mộ Phong đã mượn Bất Tử thần châu trong Vô Tự Kim Thư để sống lại, đồng thời tĩnh dưỡng trong thánh tuyền đến bây giờ, đã ước chừng 5 năm. Bất Tử thần châu có thể giúp người sống lại, nhưng sau khi sống lại rất yếu ớt, cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Vì vậy, Mộ Phong luôn tu luyện trong thánh tuyền, vừa tĩnh dưỡng, vừa củng cố cảnh giới. Chỉ là đến bây giờ, ánh mắt hắn vẫn tràn đầy cừu hận. Cảnh tượng trước khi Vương Bách xê hết không ngừng hiện lại trong đầu hắn, khiến hận ý trong lòng hắn càng sâu. Nhưng hắn biết rõ, đối mặt với lực lượng của hai đại tông môn, lực lượng của hắn vẫn còn quá nhỏ. Hắn nhất định phải nâng cao cảnh giới, mới có thể đối kháng với hai đại tông môn, báo thù cho Vương Bách, cũng báo thù cho chính hắn. Xích Dương Thần Tông, Chiến Thần Tông, mối thù này, ta nhất định có một ngày sẽ trả gấp trăm lần. Mộ Phong nặng nề nói, đứng lên từ thánh tuyền. Bất Lão thần tuyền ở ngay dưới đáy thánh tuyền, khiến nước suối thánh tuyền đều mang công hiệu của Bất Lão thần tuyền, năng lực chữa thương càng thêm xuất chúng, năng lượng vô cùng đầy đủ. Nhưng 5 năm cũng chỉ giúp hắn từ niết bàn ngũ giai sơ kỳ tăng lên đến trung kỳ, tu luyện ở đây quá chậm. Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem một chút. Dù bây giờ chưa thể báo thù, ta cũng sẽ không để hai đại tông môn này thoải mái như vậy. Hắn nói, Cửu Uyên thao túng Vô Tự Kim Thư bay ra khỏi thần tuyền. Bên ngoài cũng đã hơn một năm, lại không có ai đến đáy thần tuyền. Bay ra khỏi thần tuyền, Mộ Phong ngẩn ngơ. Xung quanh thần tuyền vậy mà xây dựng từng gian thạch thất. Những thạch thất này san sát nhau, có chừng hơn trăm cái. Trong thạch thất đều là đệ tử hai đại tông môn đang tu luyện, còn có trưởng lão canh giữ bên ngoài. Nơi đây vốn là cấm khu, căn bản không ai đến, nên họ không cố kỵ tu luyện ở đây, cũng không ai phát hiện. Nhưng Mộ Phong thấy cảnh này lại vô cùng khó chịu. Nếu không phải hắn, sự việc Bất Lão thần tuyền làm sao có thể truyền ra dễ dàng như vậy? Nhưng hai đại tông môn lại trở mặt, cuối cùng dê ít hắn diệt khẩu. Khí này, hắn không thể nuốt trôi. Nhất là khi các đệ tử tùy ý bàn luận về Vương Bách và Phong Mộc, nói cả hai đều ham muốn lực lượng Bất Lão thần tuyền, nên bị chém dê ít ở đây. Những đệ tử này nói đến việc này, trên mặt mang nụ cười chế nhạo. Họ đều coi Mộ Phong và Vương Bách là một trò cười, trắng trợn đào bới và cười nhạo. Họ có thể không rõ chân tướng, nhưng cũng không thể thảo luận, vũ nhục Vương Bách và hắn như vậy. Mấy vị trưởng lão canh giữ ở đây rõ ràng là những trưởng lão đã đến đây cùng Trương Bình và Xích Hỏa đạo nhân. Đến bây giờ, Mộ Phong vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt xem kịch vui của họ. Đúng rồi Cửu Uyên, ngươi nói lực lượng dưới thần tuyền ngày càng cuồng bạo đúng không? Mộ Phong hơi híp mắt, đột nhiên hỏi. Cửu Uyên chậm rãi gật đầu, thì không sai, nơi đây vốn là một ngọn núi lửa. Hơn nữa ta đoán, việc ngươi mang đi Bất Tử Thần Châu có lẽ có công hiệu trấn áp ngọn núi lửa này. Thì ra, sau khi Mộ Phong mang đi Bất Tử Thần Châu, nham thạch nóng chảy dưới Lô Viêm Thần Sơn càng thêm sống động, vì vậy khiến hoàn cảnh nơi đây càng thêm ác liệt. Người của hai đại tông môn tuy phát giác ra, nhưng họ chỉ bố trí cấm chế đơn giản trên Bất Lão Thần Tuyền. Đồng thời, một năm cũng không có chuyện gì xảy ra, khiến họ buông lỏng cảnh giác. Vậy trước tiên cho bọn chúng một kinh hỉ, sau đó tặng một món quà lớn. Mộ Phong cười lạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.